Chương 905, như loạn cầu đặt mua, chương 905, như loạn cầu đặt mua. Lâm Dục bây giờ tại nghe được cái này thanh âm, mặc dù không có lập tức tin tưởng, nhưng là trong nội tâm cũng có một chút ý khác, hoặc giả thuyết hết thảy trước mặt đều là không bình thường thôi. Cho nên nói hắn hiện tại lưu lại một lòng một dạ, Lâm Dục mặc dù không hoàn toàn tin tưởng vừa rồi người thanh niên kia, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng nơi này bất cứ người nào, cho nên nói hắn hiện tại cho mình lưu lại một cái đường lui. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến quả thật có chút ôn nhu an ủi nói chuyện cùng hắn người, bất quá trong lòng mặt lại là một phen tính toán khác, hắn sẽ không cảm thấy trước mặt người này là người tốt lành gì. Có lẽ nói hắn đóng vai gan này e sợ người thiết 10 phần hợp lý, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, một cái khiếp đảm người như thế nào lại lựa chọn đi trợ giúp người khác đâu. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này nghĩ đến bất quá xác thực không nói gì dục vọng, dù sao tình huống bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, nói thêm gì đi nữa cho mẹ ta cũng không có cái gì cái khác ý nghĩa. Đem những này sự tình quên sạch sành xanh về sau, Lâm Dục đã tựa ở trên cây cột, trong nội tâm đã nhớ tới sự tình khác, dù sao chuyện bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, thậm chí là những cái kia muốn tiếp cận hắn người. Lâm Dục nghĩ như vậy đơn phỏng vấn thở dài một hơi. Sự tình nếu như đã tiến triển đến loại tình trạng này lời nói, đây cũng là không có gì có thể nói. Nhưng mà rất nhanh hắn liền minh bạch 3 ngày sau đó bạo loạn rốt cuộc là bộ dáng gì, tất cả tù phạm giống như là đột nhiên khôi phục sức sống một dạng, trên mắt đều mang hung quang. Lâm Dục đại khái cũng biết những người này giống như là đã trải qua biến hóa gì, lại hoặc là nói cùng trước đó bộ kia sợ sệt bộ dáng không hợp nhau, để hắn còn có một loại không trở về được thân cảm giác. Lâm Dục mặc dù bộ dạng này muốn bất quá trong lòng mặt cũng không có bao nhiêu cái khác cảm giác, cho nên nói hắn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, chỉ bất quá trong đầu vẫn là có một loại cảm giác nặng nề. Ngay tại tất cả tù phạm bắt đầu giơ tay lên bên trong cây gậy hoặc là tảng đá gõ chung quanh nơi này vách tường thời điểm, trong tay lại bị âm thầm đưa một cây chìa khóa. Lâm Dục tiếp nhận đi về sau, trong nội tâm lại là đã nặng nề hắn sẽ không cảm thấy hiện tại là an ổn thời gian, nhất là bây giờ cái bộ dáng này, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút không làm rõ ràng được. Lâm Dục cũng không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhất là bây giờ tình huống phía dưới, hắn đang nói cái gì, chỉ sợ cũng không có cái gì cái khác ý nghĩa. Thuận tay giải khai mình tráng kiện xiềng xích về sau, hắn hiện tại trong nội tâm đã có kế hoạch khác, nhìn xem những này hỗn loạn lên tù phạm, thậm chí là đã bị đập ra vết nứt môn, trong lòng của hắn kỳ thật có chút không rõ ràng. Lâm Dục nghĩ như vậy khó tránh khỏi là thở dài một hơi, bất quá cũng hiện tại không nói gì dục vọng, cho nên nói hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là bây giờ còn có chút không làm rõ ràng được. Chỉ bất quá hắn lại là tham gia tại một đám người bên cạnh. Dù sao hiện tại đã đến loại tình huống này, đang nói cái gì chỉ sợ cũng không có cái gì cái khác ý nghĩa. Lâm Dục đi theo này một đám bạo loạn người, rất nhanh liền đi ra quả cầu này tiến bọn hắn địa phương, chỉ bất quá hắn luôn cảm giác có một loại chỗ không đúng. Cũng tỉ như nói chung quanh thậm chí ngay cả một người thủ vệ đều không có, thậm chí có một loại tĩnh mịch cảm giác. Lúc này hắn cũng cảnh giác, hắn sẽ không cảm thấy nơi này đến cùng là cái gì an ổn địa phương, cho nên nói bây giờ còn có một loại không làm rõ được tình huống cảm giác. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, trong nội tâm đã có mấy phần ý nghĩ, chỉ bất quá bây giờ cũng không có biểu hiện ra ý tứ, xem ra là ngươi xác thực so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng một điểm, tối thiểu hiện tại là cái dạng này. Lại hoặc là nói người chung quanh đột nhiên tỏa ra sức sống mới, thật giống như trong thân thể sinh cơ bị nghiền ép đi ra một dạng, khiến người ta cảm thấy có một loại không lạnh mà run tư vị. Lâm Dục nhiều ít vẫn là có một loại cảm giác nặng nề, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra, chung quanh bọn họ trên đường đi đi đây đều là có một loại máu vết tích, thậm chí là máu tươi ngay tại nơi này trải nghiên cứu chế tạo, giống như là muốn chỉ dẫn bọn hắn đi đến địa phương nào. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng không muốn lại đi nói cái gì, xem ra tình huống hiện tại so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chỉ bất quá hắn cũng xác thực không nói gì thêm dục vọng, hiện tại biện pháp duy nhất liền là tranh thủ thời gian tỉnh lại hết thảy mọi người. Lâm Dục mặc dù là muốn tỉnh lại những người này, tuy nhiên lại phát hiện một cái đáng sợ hơn địa phương. Cũng tỉ như nói như hắn đồng dạng thanh tình người, kỳ thật không ít phần lớn người bộ dạng này người, kỳ thật đều giữ vững trầm mặc. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, kỳ thật cũng phát hiện chỗ không đúng, chỉ là hắn hiện tại cũng không muốn lại nói cái gì, xem ra chuyện bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, lại hoặc là nói cho cùng có người nào tham dự đi vào. Lâm Dục cố gắng không đi nghĩ giống như vậy sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ sự tình vẫn là biến thành cái bộ dạng này, tối thiểu ngay tại lúc này cái dạng này. Đại bộ phận thanh tỉnh người thấy được nàng muốn đụng vào người bên cạnh, đều hướng hắn sử một ánh mắt, ra hiệu nàng không muốn dạng như vậy, xem ra bọn hắn đối bộ dạng này tình huống hết sức rõ ràng. Lâm Dục đối mặt bộ dạng này tình huống cũng thu hồi tay của mình, hắn hiện tại còn không nghĩ chọc giận nhiều người tức giận, với lại hắn bây giờ muốn hiểu rõ mọi chuyện cần thiết, xem ra nhất định phải nói chuyện cùng bọn họ. Chương 906, khống chế cầu đặt mua, chương 906, khống chế cầu đặt mua. Bọn này rõ ràng không rõ ràng người tựa như là bị khống chế một dạng, lại hoặc là nói bọn hắn cảm giác mình không có bất kỳ cái gì lý trí một dạng, chỉ có thể dọc theo đầu này máu vết tích đi. Lâm Dục rất nhanh liền phát hiện bọn hắn nơi này là vừa đến ưu đãi thông đạo, chung quanh còn có rất nhiều trộm cửa ngầm, bọn hắn là tận cùng bên trong nhất cái kia một đạo, chung quanh đều là một chút lao tù loại hình, chỉ có một cái nho nhỏ ngăn chứa có thể cung cấp người thưởng thức. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, trong nội tâm vẫn có một ít nặng nề thẳng, hắn cũng không nói lời nào dục vọng, rất nhanh hắn đã nhìn thấy trong đó có một người thuận lợi mở ra bên trong một cánh cửa, sau đó liền chen người đi vào, đi bên cạnh mấy người cũng đều đi vào. Lâm Dục nhìn thấy loại này thành tình huống cũng theo bản năng liền đi vào, thế nhưng là không nghĩ tới bên trong lại là một cái 10 phần sạch sẽ gian phòng, căn bản cũng không có bất kỳ đồ vật. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này có lẽ không muốn nói thêm, xem ra cục diện bây giờ không hề giống hắn tưởng tượng cái dạng này, trung quanh đại bộ phận rõ ràng người thậm chí căn bản không có rời đi dục vọng. Ngươi là thế lực nào người? Nhất tiên tiến tới 5-6 người đại bộ phận đều là một bộ dáng vẻ lười biếng, thoạt nhìn như là nhìn rõ hết thảy một dạng. Lâm Dục đối mặt cảnh tượng như thế này cũng không nói lời nào, hắn hiện tại vẫn còn có chút không làm rõ được tình huống, xem ra mấy cái này đều không phải là thành chủ người thực lực, hoặc giả thuyết có nhưng là che giấu. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này muốn, chỉ bất quá xác thực không có trầm tĩnh lại ý tứ, cử chỉ vậy mà tưởng tượng so với hắn càng thêm phiền toái, vậy cái này loại tràng diện phía dưới cũng không có lại nói cái gì ý nghĩa, với lại hắn hiện tại trong nội tâm cũng là nghĩ sự tình khác. Lâm Dục rất nhanh liền nhìn thấy cái này 4-5 người đã một mình hàn huyên, với lại lẫn nhau ở giữa giống như là đã biết đại khái tình huống, nhưng là đều có chút nghiêm túc. Bọn hắn giống như là không có chút nào để ý có người ngoài ở chỗ này, rất nhanh liền nói đến lẫn nhau ở giữa kế hoạch, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc. Lâm Dục nghe được lời của bọn hắn cũng lẫn nhau ở giữa biết một chút tin tức, bất quá trong lòng mặt lại là nhấc lên lật trời cự sóng, không nghĩ tới sự tình thế mà so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lại hoặc là nói so với hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn, không nghĩ tới sự tình thế mà là cái dạng này chân tướng, nguyên lai cái gọi là thành chủ sớm tại 3 năm trước đây liền đã chết đi. Thế nhưng là không nghĩ tới chết đi cùng về sau thế mà còn làm quá đáng hơn sự tình. Hắn đương thời mạng sống như treo trên sợi tóc, mà thành chủ nhi tử liền là bọn hắn nhìn thấy thiếu niên kia, lại là bốn phía lừa gạt những cái kia đi tới nơi này cái thành trấn bên trong người. Dùng một loại tà ác trận pháp hấp thụ thân thể bọn họ bên trong sinh cơ, đến cho thành chủ chữa bệnh, hoặc giả thuyết kéo dài cái kia quỷ dị sinh mệnh. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy lặng lặng nghe, trong nội tâm kỳ thật vẫn là có một ít không an tĩnh, bất quá mặt ngoài cũng là có chút nghiêm túc, bởi vì hắn hiện tại quả thật có chút không làm rõ được tình huống. Lâm Dục không rõ ràng nhất ngay tại lúc này cục diện thế mà đã biến thành cái dạng này, hắn đang nói cái gì chỉ sợ cũng không có cái gì cái khác ý nghĩa, đang nói cái gì chỉ sợ cũng không nghĩ lại đi nói cái gì. Bộ dạng này phương pháp rất nhanh liền đưa tới cái khác mấy cái to lớn thế lực bất mãn, nhưng là cái thành chủ kia nhi tử sát thực không có một chút thu liêm ý tứ, thậm chí khống chế bọn hắn trong đó mấy cái thân tín. Cái này để cái khác mấy cái thế lực vô cùng càng thêm bất mãn, thậm chí muốn ôm lên, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại bị cưỡng ép chấn áp một cái, thế nhưng là một mực tại yên lặng chống cự. Mà từ đó về sau cái thành chủ kia nhi tử cũng từ từ thu liễm, chỉ là bắt một chút từ bên ngoài người tiến vào. Lâm Dục nghe được dạng như vậy sát thực không nói gì thêm dục vọng, xem ra hiện tại là sát thực so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, chỉ bất quá hắn hiện tại đã không có lại nói tiếp dục vọng. Vài người khác trò chuyện xong sau rất nhanh liền khôi phục trở thành một bộ bình thường bộ dáng, sau đó đã có người đem cửa mở ra, bọn hắn lại về tới lúc đầu gian phòng kia. Các ngươi vì cái gì không rời đi nơi này? Lâm Dục cảm giác mình hết hầu đều có một loại khô khốc cảm giác, mặc dù hắn cũng không biết là vì cái gì, cái kia tuyệt đối không phải là một chuyện tốt là được rồi. Những người này thế mà thiết kế hơn nữa còn không rời đi, vậy liền rõ ràng là làm sự tình gì, tối thiểu hắn hiện tại trong nội tâm vẫn không hiểu. Lâm Dục miễn cưỡng đem chuyện này quên sạch sành sanh về sau, liền thấy vài người khác đều là một bộ mãn bất tại ý bộ dáng, hiển nhiên là căn bản cũng không để ý bộ dạng này sự tình. Lâm Dục sắc thực nhìn thở dài một hơi, rất nhanh nàng liền thấy phần lớn người chính là lại đi đến, chỉ bất quá giống như là một bộ không nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, lại về tới mình nguyên lai là địa phương. Ngủ thiếp đi, Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này chỉ cảm thấy khiếp sợ tột đỉnh, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không muốn lại đi nói cái gì. Đã sự tình đã biến thành loại trình độ này, xem ra hắn hiện tại chỉ có thể làm một người ngoài cuộc, lại hoặc là nói nó hiện tại đã nhất định phải tham dự vào. Lâm Dục hiện tại xác thực đã cũng không có nói chuyện dục vọng, sự tình hiện tại xem ra biến thành hắn không cách nào tưởng tượng cục diện. Lâm Dục kỳ thật hiện tại còn có một loại không làm rõ ràng được tình huống cảm giác, cũng tỉ như nói là hiện tại cái dạng này, mặc dù hắn hiện tại cũng không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là có một ít ý khác. Chương 907, âm mưu quỷ kế cầu đặt mua, chương 907, âm mưu quỷ kế cầu đặt mua. Miễn cưỡng đem chuyện này quên sạch sành sanh về sau, hắn hiện tại trong nội tâm nghĩ càng nhiều hơn chính là sự tình khác, cũng tỉ như nói là hiện tại cái dạng này. Lâm Dục rất nhanh liền nhìn thấy nguyên bản mấy cái kia đang tại đàm luận kế hoạch người giờ phút này đã sớm mỗi người đi một ngả, với lại có một loại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa đều có một loại đối mặt cảm giác. Về tới mình chỗ ngủ, Lâm Dục hiện tại cũng biết sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, cho nên nói hắn hiện tại không nói gì dục vọng, chỉ là phối hợp dựa vào lên hắn xiềng xích. Hiện tại nếu như hắn lại không mang lên mình xiềng xích lời nói, chỉ sợ lại sẽ khiến hoài nghi, với lại hắn hiện tại trong tay đã có chìa khóa, cho nên nói cũng không sợ, chỉ là hiện tại lo lắng nhất là sự tình đến cùng tiến triển đến loại tình trạng nào. Lâm Dục nghe đến mấy cái này sự tình về sau, hiện tại ít nhiều cũng biết một chút tình huống, nhìn hắn chuyện bây giờ có lẽ là không phải hắn tưởng tượng như thế. Lại hoặc là nói cái thành chủ kia đúng là 10 phần quỷ dị, ngay tại Lâm Dục chính mình lúc trước lần đầu tiên tại mở cửa về sau nhìn thấy hắn thời điểm, cũng cảm giác hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại người chết tái nhợt cảm giác. Lâm Dục bây giờ tại lấy lại tinh thần thời điểm suy nghĩ tiếp những chuyện kia, chỉ cảm thấy da đầu phát run, thật giống như người kia con mắt đang ngó chừng tay của hắn, giống như muốn đem máu của nó hút sạch một dạng. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi về sau, liền đem mặc dù đem chuyện này quên sạch sành sanh, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn lại đi nói cái gì, cho nên nói chỉ là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lâm Dục cũng liền bộ dạng này thở dài một hơi, bất quá trong lòng mặt lại là dần dần nặng nề. Hắn hiện tại lo lắng nhất hay là hắn bằng hưu, liền xem như thật đã mất đi ký ức lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không bị nhớ kỹ, nếu như hắn thật lâm thời khôi phục ký ức, chỉ sợ kết cục sẽ phi thường bi thảm. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến thở dài một hơi, bất quá căn cứ vừa rồi mấy người kia kế hoạch lời nói, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ muốn rời khỏi nơi này, lại hoặc là nói chẳng mấy chốc sẽ phản kháng thành chủ. Cho nên nói loại tình huống này hắn còn có cơ hội, đến lúc đó thừa cơ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không tính quá khó khăn, bộ dạng này nhớ hắn miễn cưỡng là thở dài một hơi, trong nội tâm lại là càng phát khẩn trương. Hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là luôn có một loại khẩn trương cảm giác như bóng với hình, Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến miễn cưỡng là thở dài một hơi, trong nội tâm lại là nghĩ đến sự tình khác. Lâm Dục xác thực không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, tình huống nếu như đã đến loại tình trạng này, đang nói cái gì chỉ sợ đối bọn hắn tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng mau mau rời đi nơi này. Lâm Dục bây giờ thấy chính mình cái này bộ dáng, cũng cảm giác mình căn bản là nghỉ ngơi không đi xuống, cho nên nói chỉ là một người nhìn qua cái này tĩnh mịch giống như là không có bất kỳ cái gì quang minh màu đen, đã ham đang trầm tư xuống dưới. Nơi này phần lớn người giống như là đã gần đất xa trời mở dạng, nhất là lần này sau khi trở về, hắn phát hiện vầng trán của bọn họ ở giữa giống như là đã có nếp nhăn, vốn chỉ là 20 nhiều tuổi thanh niên, thậm chí có người đã có tóc trắng, lông mày ở giữa cũng là nếp nhăn loại hình đồ vật, thoạt nhìn ở bên ngoài nói thành là 30-40 đều có người tin tưởng. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này đương nhiên là biết một ít chuyện, nhưng là hắn hiện tại cũng không có mở miệng, hoặc giả thuyết hắn căn bản liền mở miệng cơ hội đều không có nhiều như vậy người chú ý hắn. Mình nghe kế hoạch của bọn hắn, chỉ sợ đến lúc đó đám người này căn bản liền sẽ không tùy tiện buông tha hắn, lại hoặc là nói đám người này trong khoảng thời gian này sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Dục nghĩ như vậy liền khó tránh khỏi thở dài một hơi, tuy nhiên lại phát hiện nguyên bản trong bóng tối ở trong phòng này, cái thứ nhất nói chuyện cùng hắn lần này có thể ngủ ở một bên địa phương, bất quá toàn thân trên dưới thế mà không có một chút giản mua ý tứ. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này nhíu mày, bất quá cũng không có tùy tiện mở miệng, hiện tại xem ra thế cục trở nên càng ngày càng phiền phức, lại hoặc là nói trở nên càng ngày càng tốt chơi. Lâm Dục miễn cưỡng hắn một hơi về sau, cũng liền không còn đi để ý bộ dạng này sự tình, dù sao hiện tại là tình huống đúng lúc đúng vậy so với nó phiền phức. Rất nhanh liền nhìn thấy phần lớn người nguyên lai đều đã một bộ dáng mua dáng vẻ, hắn nhìn xem mình vẫn là ban đầu dáng vẻ, thật không phải thở dài một hơi, nếu là hắn thật biến thành bọn hắn dáng vẻ đó lời nói, chỉ sợ hắn thật không thể nào tiếp thu được ta sợ sệt bằng hữu. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy lặng lặng chờ lấy, trong nội tâm kỳ thật đã có một điểm ý khác, cũng tỉ như nói hiện tại loại cục diện này phía dưới. Lâm Dục hiện tại thậm chí ngay cả buông lòng một hơi lên tiếng đều không có, dù sao hiện tại cục diện chỉ sợ đã tiến triển đến loại tình trạng nào, chính hắn trong nội tâm cũng quần chủ căn bản cũng không có ý tưởng gì khác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, vậy mà thế cục đã biến thành dạng như vậy, đang nói cái gì đối bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn phát hiện phần lớn người, hoặc giả thuyết cái này mấy chục người bên trong đã có phần lớn người khẩn trương lên, mặc dù hắn hiện tại vẫn là một bộ cái gì đều không rõ ràng bộ dáng, nhưng là phần lớn người vẫn có thể nhìn thấy biến hóa của đối phương. Chương 908, gặp lại cầu đặt mua, chương 908, gặp lại cầu đặt mua. Lần đầu tiên liền là cảm giác giàn mua đập vào mặt, Lâm Dục kỳ thật đã cảm giác gần ẩn có một loại điên cảm giác, trong này đè nén truyền bá, chuẩn giống như là lúc nào cũng có thể biến thành phệ nhân dạ thú. Lâm Dục tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, dù sao dưới loại tình huống này chỉ sợ bất cứ người nào đều không thể trầm tĩnh lại, mỗi người đều là có chút khẩn trương. Lâm Dục mình bây giờ đương nhiên cũng là vô cùng sốt ruột. Tình huống biến thành hiện tại cái dạng này, lại nói cái gì đối bọn hắn tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng đi một bước nhìn một bước. Với lại hắn cảm giác người nơi này cũng đã gần bị nẹn điên rồi, lại hoặc là nói mỗi người bọn họ đều đã tại điên biên giới điên cuồng thăm dò người. Lâm Dục rất nhanh liền nhìn thấy lại có người hướng hắn đi không đến, bất quá không phải lên một lần cái kia sắc mặt tái nhợt người thanh niên, mà là một cái thoạt nhìn cười lên rất tuấn mỹ người trẻ tuổi. Lâm Dục nhớ kỹ ra hỏa này liền là vào hôm nay ban đêm cùng người khác cùng một chỗ thương lượng, kế hoạch trong đó bên trong một cái, với lại quyền nói chuyện cũng là vô cùng nặng. Trung quanh phần lớn người nhìn thấy loại tình huống này giống như là đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không có một người nói chuyện đều là tự mình chế độ thuế của chính mình cảm giác. Lâm Dục nhìn thấy gia hỏa này gọi hắn đi tới thời điểm như mày, bất quá cũng không có ý cự tuyệt, dù sao hiện tại biết càng nhiều chuyện hơn liền là đối hắn chỗ tốt lớn nhất. Thế nhưng là đợi đến người kia rời đi về sau, Lâm Dục chỉ cảm thấy bây giờ còn có một loại đơn thuần không trở về được thâm quyến, cảm giác hắn mặc dù cũng không biết vì cái gì hắn tuyệt đối không phải một chuyện tốt là được rồi, tối thiểu hắn hiện tại vẫn là một loại không trở về được thân cảm giác. Nơi này xác thực thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, nhất là những người này giống như là đột nhiên đã mất đi sinh kế một dạng, cũng tỉ như nói giống như còn đã mất đi mấy người. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này trong nội tâm mặc dù tương đối thương hại, nhưng đồng thời cũng biết hắn căn bản cái gì đều không cách nào làm, bộ dạng này nghĩ đến đi bao nhiêu là có chút nặng nề, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Dục mình miễn cưỡng hắn thở ra một hơi về sau cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, thật là không nghĩ tới sự tình xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, cũng tỉ như nói hiện tại này tấm cục diện phía dưới. Lâm Dục nhìn một hồi kịch về sau, trong lúc nhất thời ngược lại là thật không biết nên làm sao bây giờ, người chung quanh hiển nhiên hắn bộ phận đều không phải là nhiều quan tâm bộ dạng này tình huống. Lâm Dục đối mặt bộ dạng này tình huống, trong nội tâm đã từ từ chìm xuống, đối đãi sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, nhất là những người này. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi quét qua, muốn ngăn lại mình suy nghĩ tiếp những chuyện này dục vọng, thế nhưng là không nghĩ tới xác thực không có bất kỳ cái gì tác dụng, trong lúc nhất thời trong nội tâm đầu tiên khó chịu. Chúng ta làm như thế nào chạy đi? Lâm Dục trong giọng nói đã mang tới nóng nảy ý tứ, coi trọng người bên cạnh, hiện tại loại tình huống này thật sự nếu không đến chỉ sợ sẽ là đống đốc. Với lại thấy thế nào bọn hắn cục diện bây giờ đều tương đối nguy hiểm, nhất là tùy thời những người kia cũng có thể tiến đến, nếu như hắn lại không rời đi nơi này lời nói, chỉ sợ đến lúc đó thật ngay cả mình bằng hữu cũng không thấy. Không nóng nảy, ba ngày sau đó cùng giải quyết dạng xảy ra chuyện như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng một chỗ thừa cơ đào tẩu. Thanh âm của nam nhân nghe tới vẻ ngoài giống như là không có cảm giác nào bực bội ý vị. Lâm Dục nghe được hắn cũng là trầm mặt lại, bất quá trong lòng mặt đã có mấy phần ý khác, xem ra loại tình huống này hắn căn bản cũng không có thể dựa vào những người này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì đám người này thật sự là quá tự đại, một điểm cái khác tâm lý đều không có, loại tình huống này hắn lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên, nhất là hắn hiện tại không có chút nào yên tâm những người này. Lâm Dục đồng dạng trong nội tâm lo lắng nhất, cũng là bởi vì hắn biết một cái tình huống, cũng tỉ như nói bọn hắn hiện tại bên người có người khác kinh hỉ, mà đám người này giống như là một bộ mảy may đều không thèm để ý bộ dáng, cái này mới là hắn quan tâm nhất. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này muốn, chỉ bất quá xác thực không có đem những chuyện này quên sạch sành sanh dục vọng, dù sao tình huống đã đến loại tình trạng này, lại nói cái gì chỉ sợ đối bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Dục trong lòng mình đương nhiên cũng minh bạch tình huống này, nhưng là bây giờ nàng cái gì đều không làm được, cho nên nói cũng không có nói chuyện dục vọng, chỉ là một người trong lòng không nghĩ rất nhiều chuyện, nói thí dụ như hiện tại dưới loại tình huống này. Hắn nguyên bản bên cạnh cái kia thoạt nhìn mười phần người hèn nhát, giờ phút này cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng, chỉ bất quá càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong, giống như là muốn run rẩy bộ dáng. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này liền biết người nơi này đều không phải là người bình thường, thậm chí có khả năng mỗi người trên thân đều đã bao hàm tội nghiệp, chỉ bất quá hắn hiện tại xác thực không có quá lâu dục vọng. Nơi này mỗi người bị nhốt thời gian lâu như vậy, chỉ sợ trong nội tâm đã sớm có một ít tật bệnh vấn đề, đương nhiên không có người sẽ quan tâm những chuyện này. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi về sau, liền bộ dạng như vậy tựa tại trên cây cột, kỳ thật chính hắn trong nội tâm đều là không biết nên làm như thế nào, dù sao trong này cảm giác liền là phi thường nguy hiểm. Lâm Dục càng thêm lo lắng liền là vừa rồi bọn hắn đột nhiên xuất hiện loại tình huống này thời điểm. Chương 909, ý đồ đào tẩu cầu đặt mua, chương 909, ý đồ đào tẩu cầu đặt mua. Hắn ở chung quanh cũng nhìn một chút, phát hiện chung quanh đều là một chút giống như là giam giữ tội phạm dáng vẻ, chỉ bất quá bên trong liền là phi thường yên tĩnh. Lâm Dục mặc dù không biết loại tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt là được rồi, tối thiểu hắn hiện tại phía trong lòng mà còn có một loại không an lòng cảm giác, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra dục vọng. Tuy nói hiện tại cũng không muốn đi nói cái gì, xem ra loại tình huống này so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, bộ dạng này suy nghĩ dù sao cũng hơi khó coi, chỉ bất quá bây giờ cũng biết, căn bản cũng không phải là nóng nảy thời điểm. Lâm Dục nhìn một chút, phát hiện người chung quanh tiểu động tác cũng là không ngừng, chỉ bất quá những cái kia đại bộ phận là bị bắt làm tù binh người tiến vào, bây giờ căn bản cũng không biết những chuyện này, cả người đều lộ ra đối tương lai nản chí thất vọng. Lâm Dục thiên trường thở dài một hơi về sau, cũng liền không nghĩ nữa xem tiếp đi, dù sao cục diện bây giờ rất là không tốt, nhất là bây giờ tình thế phía dưới, hắn hiện tại một chút đều không muốn xem tiếp đi. Nhưng duy nhất hắn biết đến một điểm liền là sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, cũng tỉ như nói hiện tại liền là tình huống phía dưới, chỉ sợ phần lớn người căn bản cũng không có tâm tư chạy đi. Lâm Dục bộ dạng này biểu hiện bao nhiêu có một ít nặng nề, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra dục vọng, dù sao hiện tại cục ở giữa đã tận lực đến loại tình trạng này, xem ra chỉ có thể kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lâm Dục mặc dù là mình bộ dạng này nghĩ đến, bất quá trong lòng mặt có một loại buồn cười cảm giác, cũng tỉ như nói hiện tại dưới loại tình huống này hắn căn bản là không có cách nào lựa chọn. Miễn cưỡng hắn thở ra một hơi về sau, hắn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, thế nhưng là không nghĩ tới lại nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng đàm luận âm, với lại cũng không có tận lực để nén ý tứ. Sự tình làm tốt về sau ngươi muốn làm sao xử lý? Thanh âm lười biếng giống như là không có chút nào quan tâm Lâm Dục xác thực không có mở miệng, bởi vì hắn biết đây không phải là nói với hắn. Lâm Dục lúc này cũng đã quan sát được một cái đặc điểm, nơi này đại bộ phận chỉ chia làm hai loại người, một loại là đối với cuộc sống đã không có hy vọng, cũng không muốn chạy đi, bộ dạng này hề vài còn có một loại tựa như bọn hắn bộ dạng này không có chút nào quan tâm bộ dáng. Lâm Dục biết đây chỉ là một loại ngụy trang, phần lớn người làm một chút đều không muốn lưu tại nơi này, chỉ bất quá hắn hiện tại trong nội tâm chính là không có một điểm nói chuyện dục vọng, bởi vì cái này căn bản liền không về hắn quản, hắn vẫn muốn chạy đi mà thôi. Nếu như nói thêm nữa một chút, liền là muốn mang theo bằng hữu của hắn ly khai cái này cái quỷ dị địa phương, vĩnh viễn cũng không cần trở lại, dù sao nơi này thật sự là quá mức quỷ dị. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này muốn, chỉ bất quá khó tránh khỏi là hai bọn hắn một hơi. Xem ra cục diện bây giờ so với hắn dự đoán càng thêm phiền phức, cho nên nói hắn hiện tại không có chút nào biết nên làm cái gì. Tình huống nếu như đã đến loại tình trạng này lời nói, lại nói cái gì đối bọn hắn tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng đi một bước nhìn một bước, đối bọn hắn nói mới là tốt nhất sự tình. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện, hiện tại hắn mặc dù đại khái đã biết những chuyện này đến cùng là như thế nào phát triển cùng hoặc giả thuyết tiến triển thành bộ dạng này, nhưng là hắn hiện tại xác thực chỉ muốn nhanh đánh vỡ đây hết thảy. Lại hoặc là nói cái này thành trấn bên trong mặt ngoài là phi thường bình tĩnh, nhưng là trong vụ án lại là sóng cả mấy liệt, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, cho nên nói hắn một chút đều không muốn đem hắn còn có bằng hữu của hắn đặt mức độ này. Lâm Dục dò xét một hơi về sau liền không lại suy nghĩ những chuyện này, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ xác thực không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên nói hắn hiện tại bắt đầu chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, muốn dạng này muốn cho hắn bao nhiêu là thở dài một hơi. Phần lớn người kỳ thật hiện tại đều là giống như hắn ý nghĩ, cho nên nói phần lớn người đều là không nói gì, chỉ bất quá hắn hiện tại mình cũng là không nói gì dục vọng, cho nên nói cũng không có nói chuyện. Lâm Dục cũng là hiện tại buồn cười nhất chính là nàng căn bản là thấy không rõ lắm tình huống, cho nên nói hiện tại mới là không có tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như hắn mở miệng lời nói, chỉ sợ đến lúc đó sự tình sẽ nghĩ tới càng thêm phiền phức. Sau khi ra ngoài nhất định phải đem cái kia tạp chủng thiên đạo vặt quả. Một giọng nói khác lại có vẻ hết sức căm trầm, còn mang tới tức giận. Lâm Dục lại là tự dưng nghe được một loại hư giả cảm giác, bất quá cũng đối người nơi này đại bộ phận đều dạng không nghĩ bạo lộ tình huống của mình, cho nên nói cũng liền tùy tiện lừa gạt người khác ca. Lâm Dục thở dài một hơi về sau cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, hai người kia vội vã kết thúc mình nói chuyện trời đất nội dung, dù sao lẫn nhau lừa gạt người cũng không có cái gì trò chuyện đi xuống lý do. Phần lớn người giờ phút này đã sớm ngủ xuống dưới, lại hoặc là nói coi như nghe được tin tức này, bọn hắn cũng không quan tâm Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này, ít nhiều cũng biết một chút tình huống. Chỉ sợ mỗi một cái vừa tiến đến người đều giống như hắn nghĩ đến chạy ra nơi này, thế nhưng là không nghĩ tới khẳng định bị những người này trước sau cổ vũ rất nhiều lần, xác thực không có một lần chạy đi. Lâm Dục trong lòng có ý nghĩ này biểu hiện sau muốn cười nhưng lại cảm thấy đột nhiên cười không nổi, trong lúc nhất thời chỉ có thể đem cái này tiếu dung treo ở bên miệng. Chương 910, ngươi rất vui vẻ cầu đặt mua, chương 910, ngươi rất vui vẻ cầu đặt mua. Muốn chạy đi rất vui vẻ. Bên cạnh thanh âm giống như là mang lên trên nghi ngờ ý vị, hơn nữa còn mang theo một loại trêu chọc thuyết pháp. Lâm Dục xác thực đem ngoài miệng ý cười cho bình luận xuống dưới, hắn hiện tại cũng không nói lời nào dục vọng, với lại hắn cảm giác mình bị người khác lợi dụng, chỉ bất quá hắn bây giờ nói không ra dạng như vậy. Với lại sự tình không có đến cuối cùng ai nào biết ai là bị ai lợi dụng đâu, cho nên nói hắn hiện tại một chút đều không muốn lại đi nói cái gì, với lại trước mặt người này giống như là một cái hồ ly mở dạng, lúc nào cũng có thể bị hắn moi ra đến lời nói. Lâm Dục một mực không thích cùng dạng này người nói chuyện, cho nên nói người đứng bên cạnh hắn không phải giống như bộ dạng này, người thông minh lại hoặc là nói như là cái dạng này tinh thông tính toán người. Lâm Dục không nói gì dục vọng, chỉ là tùy tiện thở dài một hơi, kỳ thật cũng không có cái gì khác ý vị mà, hắn không nói lời nào không có nghĩa là người khác không nói lời nào. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất làm tốt thất vọng chuẩn bị, bởi vì nơi này phần lớn người kỳ thật nguyên lai đều giống như ngươi. Thanh âm giống như là đã mang lên trên cười trên nỗi đau của người khác ý vị, không trải qua càng nhiều hơn chính là một loại không cách nào chạy đi đoán chừng. Lâm Dục nghe được hắn, hiếm thấy trong nội tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, biết sai khiến hắn đã sớm biết bộ dạng này kết quả, dù sao dưới tình huống như vậy chẳng phải là hết sức rõ ràng. Phần lớn người kỳ thật trong nội tâm đều không có bao nhiêu nắm chắc, đây là mỗi người đều có thể nói rõ sự tình, dù sao hiện tại dưới loại tình huống này, chỉ sợ nếu quả thật như vậy từ nói ra mới sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Lâm Dục trong lòng mình đối với vấn đề này cũng là hỏi được tên, cho nên nói hiện tại cũng không có muốn nói ra tới ý vị, kỳ thật nơi này phần lớn người nói có thể nhẹ nhõm chạy đi, nhưng là bọn hắn ai lại chạy đi qua đây. Lâm Dục dạng này dạng khó tránh khỏi là thở dài một hơi, kỳ thật chính hắn hiện tại cũng có một ít thấy không rõ lắm tình huống cảm giác, dù sao tình huống bây giờ mẹ ta so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức. Vậy ngươi không định chạy đi sao? Lâm Dục tùy tiện mở miệng hỏi vài câu, kỳ thật hắn cũng làm ra thử dò xét ý tứ, bất quá hắn biết đây là người thông minh, nếu quả như thật muốn nói đi ra lời nói, cũng không cần hắn thăm dò. Tự nhiên là muốn chạy trốn ra đi, bất quá đi theo đám người kia thế nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ tiền đồ. Nam nhân mà nói gọn gàng dứt khoát giống đã biết đồ vật gì một dạng. Mà Lâm Dục nghe được hắn trong nội tâm lại là không có bất kỳ cái gì ba động, loại tình huống này hắn là một người cũng không tin, thậm chí nói hắn ngay cả mình đều khó có khả năng tin tưởng có khả năng hắn đem mình cho bại lộ ra ngoài. Lâm Dục đừng nghĩ đến, khó tránh khỏi là thở dài một hơi, bất quá hắn hiện tại cũng là không nói gì dục vọng, tùy tiện hai người bọn họ một hơi sau một lát tay, liền dựa vào tại bên cạnh trên cây cột. Lâm Dục kỳ thật cũng biết cục diện bây giờ căn bản là không tốt, lúc nào cũng có thể có người bị xem như quân cờ bỏ qua, lại hoặc là nói bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là loại tình huống này hắn không có lựa chọn khác. Bởi vì hắn một người thế đơn lực bạc, nếu quả như thật muốn chạy trốn ra đi lời nói, chỉ có thể dựa vào người khác, khắp nơi loại tình huống này tất nhiên sẽ bị người khác xem như quân cờ một dạng lợi dụng. Lâm Dục đối bộ dạng này sự tình đương nhiên hết sức hiểu rõ, nhưng nếu như vừa rồi người kia đột nhiên xuất hiện mình đồng thời đáp ứng hắn chuyện, chỉ sợ cũng không thể so với cục diện bây giờ giống như bao nhiêu. Lâm Dục chính mình cũng biết có thể sống đến hiện tại người lại có mấy người không phải tinh thông tính toán đâu. Hiện tại dưới loại tình huống này đang nói cái gì cũng không có cái gì cái khác ý nghĩa. Lâm Dục hai người bọn họ chủ đề đã không có lại tiếp tục ý nghĩa, bởi vì hắn cũng không muốn đi làm dạng như vậy sự tình, bị người khác xem như khôi lỗi một dạng lợi dụng. Mà người này cũng không phải đơn thuần muốn trợ giúp hắn, cho nên nói hai người bộ dáng như hiện tại chỉ có thể tan rã trong không vui. Lâm Dục trong lòng ngược lại là không có áp lực quá lớn, đám người này trăm phương ngàn kế muốn tới tìm hắn, thậm chí là phía sau còn có bao nhiêu người hắn cũng không biết, chỉ là hắn hiện tại cũng không muốn dính vào. Chỉ muốn tìm tới bằng hữu của hắn, sau đó mau mau rời đi nơi này. Dù sao hắn hiện tại là một chút đều không muốn đợi ở cái địa phương này, một loại cho hắn một loại không an ổn cảm giác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến lại cảm thấy đến một loại đáng sợ hơn tình cảm, tựa như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn một dạng, kỳ thật hắn hiện tại trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, cũng không có so hiện lộ ra ý tứ. Sự tình nếu như đã phát triển đến loại trình độ này, nó tự nhiên so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, tình huống như vậy nói thêm gì đi nữa chỉ sợ cũng không hề có ý gì khác, nói một chút bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Dục đối tình huống còn có đường xá tự nhiên hết sức hiểu rõ. Tuy nói loại tình huống này hắn mới là càng là cái gì cũng không muốn nói. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi về sau, chỉ muốn đem những này sự tình quên sạch sành sanh, hoặc giả thuyết trực tiếp lắc tại sau đầu, thế nhưng là hắn biết hắn không có biện pháp. Bởi vì chuyện bây giờ sẽ chỉ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, sẽ không càng thêm dễ dàng, cái này phía sau liên lụy chính là ngàn vạn thế lực. Lâm Dục hiện tại là một chút đều không muốn cùng người khác trò chuyện xuống dưới, bởi vì hắn hiện tại cảm thấy nếu như hắn thật tùy tiện gia nhập một phe cánh, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không có tốt bao nhiêu. Chương 911, tả hữu bất quá cầu đặt mua, chương 911, tả hữu bất quá cầu đặt mua. Lâm Dục kỳ thật hiện tại nghĩ sự tình cũng là tương đối nhiều, chính là bởi vì nguyên nhân này nói tới nàng sẽ không như vậy mà đơn giản gia nhập một phe cánh bên trong, hắn không thể nhanh như vậy đem mình bán cho nơi đó. Hắn cũng biết rõ mình không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này, với lại hắn hiện tại muốn đi ra ngoài lời nói cũng là vì bằng hữu của hắn, cho nên nói hiện tại không thể tùy tiện động. Lâm Dục nghĩ như vậy khó tránh khỏi là thở dài một hơi, chuyện bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, loại tình huống này chỉ sợ đang nói cái gì cũng sẽ không có người khác đi tin tưởng. Kỳ thật hắn hiện tại chính mình cũng không biết nên làm cái gì, nhất là hắn bây giờ căn bản cũng không biết tin tưởng ai, lại hoặc là nói hắn một cái cũng không tin tưởng, nàng thậm chí không biết mình bằng hữu vì sao lại biến thành cái dạng kia. Lâm Dục đồng thời cũng bắt lấy vấn đề căn nguyên, dù sao hiện tại chuyện này mới là trọng yếu nhất, chỉ có giải quyết chuyện này bọn hắn mới có thể biết rõ ràng sự tình khác. Bằng hữu của hắn biến thành dáng vẻ đó, cho nên nói hiện tại hết thảy phải đi giải quyết, mà không phải giống như bây giờ sớm muộn về sau sẽ ra vấn đề. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là thở dài một hơi, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngày đó xuất hiện sự tình là một cái ngoài ý muốn. Với lại bằng hữu của hắn làm sao lại biến thành cái dạng kia, nhất là bây giờ một mực là một mình hắn. Lâm Dục liền xem như thở dài một hơi, cũng đối những chuyện kia trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên nói lúc này chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại cũng tìm không thấy bất kỳ mạch suy nghĩ. sau đó cũng chỉ có thể đem những này sự tình quên sạch sành sanh. Bất quá trong lòng mặt đã có người lưu lại một lòng một dạ, loại tình huống này nhìn xem hắn hoàn toàn không thể buông lòng xuống tới. Lâm Dục mình cũng rõ ràng sự tình đang theo hắn không nghĩ dự liệu phương hướng đi đến, tối thiểu hắn hiện tại thì không muốn thấy cũng tỷ như nói hiện tại loại tình huống này. Lâm Dục nhưng cũng là biết loại tình huống này, hắn coi như nói cái gì, chỉ sợ cũng không có người khác tin tưởng, cho nên nói hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, kỳ thật chính hắn cũng không biết nên làm cái gì. Ngàn vạn biến thành loại này bộ dáng, sẽ không có người tin tưởng hắn, cho nên nói hiện tại dưới loại tình huống này đang nói cái gì cũng sẽ không có người khác đi nói cái gì, nó cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Dục ngày thứ hai liền bộ dạng như vậy, đã biết cây cột thế mà ngủ thiết đi, kết quả tỉnh lại thời điểm liền phát hiện phần lớn người kỳ thật con mắt đều tại nhìn hắn chằm chằm. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này chỉ là nhíu nhíu mày, hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, ngươi là được rồi, dù sao dạng này làm cho người chú ý, cho dù hắn mình vẫn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng không phải tùy tiện ý lên tiếng, cho nên nói hắn hiện tại cũng không muốn nói lời nói, chỉ là phần lớn người lộ ra đều so với lẫn nhau vô cùng cảnh giới. Lâm Dục đối với loại tình huống này đương nhiên 10 phần hiểu rõ. Dù sao bọn hắn bị giam ở chỗ này, phần lớn người kỳ thật đối với người khác phi thường cảnh giới, loại tình huống này vẫn là tình có thể hiểu, dù sao lúc nào cũng có thể bị phản bội, thậm chí phía sau đâm một đao. Ở chỗ này phát triển hữu nghị lời nói chỉ sợ cũng có một ít không thực tế, dù sao loại tình huống này mỗi người đều muốn sống ra ngoài, mà không phải giống bây giờ một dạng giống như là bị quyển dưỡng một dạng. Lâm Dục nghĩ như vậy khó tránh khỏi là thở dài một hơi mà, nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại, phần lớn người ánh mắt đã sớm rời ra chỗ khác, khôi phục trở thành nguyên lai cái kia phần không có sức sống dáng vẻ. Lâm Dục đối mặt mình loại tình huống này cũng không có tùy tiện ý lên tiếng. Cho nên nói chỉ là mình bộ dạng này liền đứng tại cây cột bên cạnh, chỉ cảm thấy đầu cũng có chút run lên. Đồng thời thủ đoạn mà tối hôm qua bởi vì lúc ngủ một mực đuổi theo, cho nên nói lúc này biên giới địa phương đã có chút tím xanh, đối với những chuyện này nàng cũng không phải là quá mức quan tâm. Lâm Dục chỉ là ánh mắt có chút khẩn trương thấy rõ bốn phía, phần lớn người giờ phút này sắc mặt cũng không tính là tốt bao nhiêu, thậm chí là có thể nói là có chút khó coi, hiển nhiên là biết muốn một hồi muốn chuyện gì phát sinh. Lâm Dục mặc dù là không biết, nhưng nhất định nguyện mình mãi mãi cũng không biết, hắn mặc dù không cho rằng tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện tốt lành gì, nhưng hắn hiện tại xác thực muốn tốc chiến tốc thắng. Trời tối ngày mai mọi chuyện cần thiết đều sẽ giải quyết hết. Nam nhân khinh bạc trong thanh âm đã mang tới kiên quyết ý tứ, hiện nhiên là mang theo nhất định phải được ý vị. Lâm Dục nghe xong hắn về sau lại là không hiểu ra sao, bất quá cũng không có đồng ý, cũng không có nói chuyện, chỉ là một người rơi vào trong trầm tư, hắn sẽ không cho là sự tình đều dễ dàng như vậy giải quyết hết. Với lại nhất là thời gian quá đúng dịp, vừa lúc là hắn tiến đến mấy ngày nay đám người này lâu như vậy đều không có phản kháng, thế mà ở thời điểm này phản kháng, hết thảy đều là không chính xác cho nên nói hắn cũng không nói lời nào. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này, nghĩ đến bất quá cũng là không có trả lời ý tứ. Tối thiểu hắn hiện tại trong nội tâm vẫn là không quá tin tưởng bộ dạng này kết quả, kỳ thật trong mắt hắn còn không tính là quá bình thường. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này nghĩ, bất quá cũng không có đả kích người khác mình tiến hành, dù sao loại tình huống này bọn hắn còn có thể nói là minh hữu, lại hoặc là nói muốn cùng một chỗ đào vong bạn tù, mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm. Chương 912, thật phải kết thúc sao? Chương 912, thật phải kết thúc sao? Lâm Dục kỳ thật cảm giác lòng của mình bên trong hiện tại là phi thường bất an, ta mặc dù hắn cũng không biết là vì cái gì, hắn tuyệt đối không phải là sự tình tốt là được rồi, tối thiểu là hiện tại cái dạng này. Với lại hắn luôn cảm giác hiện tại tất cả mọi người lộ ra quỷ dị hương vị, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn toàn bộ đều cảnh giác, bởi vì phát hiện nơi này chính duy trì lấy một loại quỷ dị cân bằng. Lâm Dục mình kỳ thật cũng không muốn đi đánh loạn sự cân bằng này, không phải hắn biết chỉ sợ đám người này sẽ điên, chẳng những bọn hắn sẽ điên, hơn nữa còn sẽ đem hắn kéo xuống địa ngục, mặc dù hắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Lâm Dục nhìn xem bọn này bị giam đã có chút không bình thường người, khó tránh khỏi thăm dò thở ra một hơi, bọn hắn hiện tại cảm giác hỗn loạn giống như là không có bất kỳ người nào công việc. Lâm Dục trong nội tâm tự nhiên mà vậy sinh ra một loại thương hại cảm giác, chỉ bất quá sau đó hắn liền đem loại cảm giác này so dụng cụ để mài rơi mất, bởi vì hắn biết loại cảm giác này ở chỗ này cùng vốn cũng không có bất kỳ tác dụng. Đám người này liền xem như chạy ra cũng căn bản liền không sống nổi, bởi vì bọn họ sinh kế đã sớm bị pha loãng hầu như không còn, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể sống cái một năm dưới năm. Lâm Dục đối với loại cảm giác này có loại không hiểu thấu lực hấp dẫn, mặc dù hắn cũng không biết là vì cái gì, cái kia tuyệt đối không phải là một chuyện tốt là được rồi, tối thiểu là hiện tại bộ dáng này, cho nên nói hắn hiện tại đối với mấy cái này sự tình một chút đều không muốn dính vào. Cùng loại bỏ tương phản chính là nàng hiện tại không nghĩ dính vào, nhưng hết lần này tới lần khác bị kéo tiền đến, trong này bao hàm quá nhiều lợi ích. Lâm Dục không muốn để ý tới bộ dạng này sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị kéo tiền đến, mặc dù hắn hiện tại biết sự tình không giống hắn tưởng tượng như thế, nhưng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền giải quyết hết. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là thở dài một hơi, bất quá hắn lập tức cũng khẩn trương nếu quả như thật là hậu thiên lời nói, chỉ sợ những chuyện này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mặc dù hắn cũng không cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục bị giam ở chỗ này, nhưng là hắn cũng biết sự tình sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, cho nên nói phía sau nhất định là có người nào đang bày ra người. Lâm Dục mặc dù không biết người kia là ai, người kia tuyệt đối không phải là cái thứ tốt, dù sao loại tình huống này không có một người sẽ hào phóng vô tư, tất cả mọi người là vì lợi ích tiến đến. Ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Cái kia người hèn nhát giờ phút này cũng đã là tóc hoa râm, cả người đều co quắp tại trong bóng râm, để cho người ta nghe không rõ ràng ngữ khí của hắn đến cùng là cái gì ý vị. Lâm Dục xác thực một chút cũng không nói gì hương vị, hắn hiện tại cũng không muốn nói cái gì. Lại hoặc là nói hắn bây giờ căn bản cái gì cũng nói không ra, bởi vì nó cảm thấy cả người đều là không bình thường. Lại hoặc là nói chỉ có hắn là bình thường, mà tất cả mọi người không bình thường, bọn hắn bị nơi này bức phong bọn hắn đã không phải là người. Lâm Dục có lẽ biết hắn bộ dạng này ý nghĩ có chút không thực tế, cho nên nói hắn cũng không nói lời nào, mà là bất động thanh sắc có chút nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ ngươi có cái gì cái khác kiến giải sao?" Nói dứt lời về sau, nó lại có một loại cảm giác bi thương ý vị, dù sao hắn thế mà đối một cái thoạt nhìn đã nhanh phải chết người bộ dạng này nói chuyện. Thật giống như hắn để phòng mỗi người, không tín nhiệm mỗi người, sau đó hắn liền đem những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cho quên sạch sành sanh, bởi vì hắn cảm thấy mình phảng phất là nhận lấy ảnh hưởng. Giống như là thật sự có người lại đi cố ý đi thực chất, hắn dùng đầu của hắn đi suy nghĩ một ít chuyện khác, bộ dạng này nhớ hắn mặt liền nghiêm túc, chỉ bất quá cũng không có lộ ra ngoài ý tứ. Lâm Dục nhưng thật ra là vì cực lực che giấu lòng của mình hoảng, bởi vì nàng cảm thấy nói chuyện với nàng người này có một loại cảm giác quỷ dị, tựa như là hắn bị hôn mê trong nháy mắt đó nhìn thấy một cái tia nụ cười quỷ dị một dạng. Ra không được chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Nguyên bản co quắp tại trên mặt đất còn mười phần hèn yếu người, giờ phút này thanh âm giống như là điên một dạng, động tác cũng càng lúc càng lớn. Lâm Dục mặc dù không có nói chuyện, tất cả đều là lặng lặng nhìn đây hết thảy. Chỉ bất quá liền là yên lặng lui về phía sau một bước, bởi vì hắn sẽ không cảm thấy người này lại biến thành bộ dáng gì, lại hoặc là nói bức phong trở thành một đầu dã thú. Trung quanh phần lớn người nhìn thấy tràng cảnh này giống như là đã không cảm thấy kinh ngạc một dạng, căn bản cũng không nói chuyện, giống như là căn bản cũng không biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại hoặc là nói không quan hệ đau khổ, đối bọn hắn mà nói. Lâm Dục mặc dù không có nói chuyện, lại là con mắt có chút khẩn trương nhìn xem trước mặt người này, bởi vì hắn cảm thấy một loại trong nội tâm đột nhiên cảm giác có một loại khó chịu bộ dáng. Lâm Dục tự nhận là hắn không phải hơn một cái sầu thiện cả người, làm sao lại làm một cái người xa lạ biến thành cái dạng này, mặc dù trong lòng của hắn không rõ ràng, nhưng là cũng không muốn đi làm rõ ràng những chuyện này. Trước mặt người này giống như là không thể thừa nhận một dạng, thế mà lộ ra cái kia khuôn mặt, Lâm Dục lại là trực tiếp mặt lộ kinh ngạc. Trong lòng của hắn sai lầm so ra kém trong mắt của hắn cái chủng loại kia bộ dáng khiếp sợ, dù sao hiện tại dưới loại tình huống này, đối với hắn mà nói mọi chuyện cần thiết đều không phải là quá trọng yếu. Chương 913, bạn cũ gặp lại, chương 913, bạn cũ gặp lại. Lâm Dục kinh ngạc lại cũng chỉ duy trì trong nháy mắt thời gian. Bởi vì hắn đã nhận ra trước mặt người này là ai, chỉ bất quá lại là càng thêm không thể tin. Cái này đầu bù đóng mặt với lại 10 phần già mua người rõ ràng liền là Kim Lực, thế nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này, rõ rệt cũng không phải là bộ dạng này. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy trầm mặt xuống, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào, nói một chút hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, chỉ là trong lòng không hiểu lại là càng thêm rõ ràng. Trầm mặc trong không khí lan tràn, chỉ bất quá người chung quanh giống như là hoàn toàn cũng không biết một dạng, tự mình làm lấy chính mình sự tình. Lâm Dục phát hiện một cái càng thêm để hắn kinh hoàng sự tình, thật giống như trước mặt người này căn bản cũng không phải là biết hắn một dạng, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn mang theo lạ lẫm cùng phòng bị. Lâm Dục trong nội tâm là rời sông lấp biển, bất quá trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, hắn hiện tại đã nghĩ đến một cái âm mưu to lớn, lại hoặc là nói đây là một cái vây quanh hắn to lớn âm mưu. Chỉ bất quá người khởi xướng thật sự là quá bất cẩn, thế mà đem hắn bằng hữu đặt ở bên cạnh hắn, thế nhưng là trong lòng của hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định, bởi vì hắn chỉ là lần đầu tiên tới nơi này, lại có ai sẽ đi tính toán hắn đâu. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến trong lúc nhất thời xác thực không nên như thế nào cho phải, liền là bọn hắn có không hiểu nói chuyện nguyên nhân, bởi vì hắn hiện tại xác thực không biết tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Dục kỳ thật hiện tại càng thêm để ý là muốn biết trước mặt người này đến cùng phải hay không bằng hữu của hắn, đến cùng phải hay không Kim Lực. Lâm Dục trong nháy mắt, trong nội tâm đã cảm nhận được kết quả này, bởi vì nàng cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thật sự là sẽ không gạt người, cho nên nói hắn quay người ở giữa liền muốn rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Liền như là đả động nàng nhận cầu hai bán một dạng, chỉ bất quá hắn cũng không có bình tĩnh trở lại ý tứ, sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Hiện tại hắn căn bản là hoàn toàn bình tĩnh không được, cũng tỉ như nói hiện tại cái dạng này. Lâm Dục mặc dù không có bình tĩnh trở lại, nhưng là hắn cũng không có lại nói tiếp dục vọng, chỉ là hắn cảm thấy hắn hiện tại không nên rõ rệt quá nhiều đồ vật, không phải một khi bị người khác nhìn ra, hắn không có kết quả gì tốt. Lâm Dục nguyên bản còn đem những người khác xem như hợp tác đồng bạn, nhưng là kỳ thật khoa học là hoàn toàn nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy hắn nhất định phải phòng bị mỗi người, thậm chí ngay cả trước mặt đột nhiên xuất hiện Kim Lực. Sự tình phát triển đến loại trình độ này không phải khai hỏa nhìn thấy, cho nên nói loại cục diện này phía dưới hắn cũng là vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hắn căn bản cũng không suy nghĩ chuyện phát sinh thành hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này muốn, bất quá thoáng qua ở giữa cũng đem những này sự tình quên sạch sành sanh, bởi vì hắn thấy hiện tại cũng không trực tiếp dùng chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh hiểu rõ sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một loại nặng nề tình cảm, mặc dù không biết là vì cái gì, hắn tuyệt đối không phải một chuyện tốt liền đúng. Lâm Dục cũng không cách nào đem chuyện này quên sạch sành sanh, bởi vì hắn đã thấy bằng hữu của nàng, cái kia những người khác đến cùng ở nơi nào. Bộ dạng này nhớ hắn ánh mắt, có chút sốt ruột liếc nhìn chính là người chung quanh. Thế nhưng là hắn đã chú định thất vọng, Lâm Dục nhìn xem người trước mặt trong lòng nguyên nhân là có chút tuyệt vọng, hắn bởi vì không biết đến cùng cái nào là bằng hữu của hắn, thậm chí là bọn hắn biến thành bộ dạng khác. Lâm Dục chỉ có thể miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, về sau người chung quanh giống như là đã khôi phục nguyên dạng, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng khác, bộ dạng này nhớ hắn đã rơi vào trầm tư. Lâm Dục xác thực không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại loại tình huống này, mọi chuyện cần thiết đều giống như một cái bí ẩn mở dạng, hắn căn bản là không cách nào giải quyết. Tối thiểu hiện tại hắn không cách nào giải quyết sự tình, dù sao hiện tại có chuyện ngươi cũng nhớ hắn không cách nào nhìn thấy bộ dạng, trong này thay đổi lấy. Lâm Dục liên tưởng thở dài một hơi về sau, mãi mãi cũng không muốn nghĩ giống những chuyện này, thế nhưng là hắn biết hắn căn bản là không thể làm gì, sự tình ngược lại tại trong óc của hắn càng phát rõ ràng. Lâm Dục chỉ có thể đã sớm biết sự tình vĩnh viễn sẽ không giống hắn trong tưởng tượng trực diện đều hiểu, chỉ bất quá hắn tại ở gần Kim Lực thời điểm lại phát hiện hắn căn bản chính là mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn xem hắn. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này lập tức lui về phía sau một bước, biểu thị mình căn bản cũng không có bất kỳ lực công kích, chỉ bất quá hắn trong lòng đã có mấy phần ý nghĩ, xem ra hiện tại hắn bằng hữu căn bản cũng không biết hắn. Lâm Dục nghĩ như vậy lại về tới vị trí cũ của mình, bởi vì hắn bây giờ căn bản liền không nghĩ quá đả thảo kinh xà, bởi vì hắn bây giờ căn bản cũng không biết đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Lại hoặc là nói mỗi một cái đều là bộ dạng này nghĩ, hắn lập tức đều nặng nề chỉ bất quá chuyên nghiệp ở giữa cũng khôi phục bên trên bình thường bộ dáng. Lâm Dục trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hắn lại tới đây thậm chí đều là bí ẩn trùng điệp cảm giác, hắn mặc dù cũng không rõ ràng hiện tại đến cùng là cái gì cục diện. Lâm Dục không làm rõ ràng được những chuyện này, cảm giác sự tình xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, hiện tại hắn trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, mặc dù hắn hiện tại đã tưởng tượng ra sự tình khác. Chương 914, chân chính âm nhu cầu đặt mua, chương 914, chân chính âm nhu cầu đặt mua. Lâm Dục hiện tại chỉ cảm thấy mình con đường phía trước mê mang, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ý tứ, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là tranh thủ thời gian tìm tới bằng hữu của hắn. Lâm Dục mặc dù cũng là dạng này, chỉ muốn bất quá trong lòng mặt lại là dị thường nặng nề, loại tình huống này hắn cái gì cũng nói không ra, nhất là bây giờ loại tình huống này. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này nhiều ít vẫn là có chút không biết nên làm sao bây giờ, dù sao tình huống bây giờ đã đến loại tình trạng này. Kim Lực rõ ràng đã đem hắn quên đi, sạch sẽ, thậm chí một bộ căn bản là không nhớ được bộ dáng của hắn, này mới khiến hắn thương tâm nhất, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng biết xin căn bản cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Dục thở dài một hơi về sau, hiện tại lo lắng nhất hay là hắn những bằng hữu khác, dù sao bọn hắn là một đường tới nhưng là bây giờ lại chỉ có thấy được hắn cùng Kim Lực. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến sắc mặt vô cùng khó coi, hắn chỉ hy vọng sự tình không được ầm ĩ, nàng sợ nhất phương hướng phát triển, dù sao loại cục diện này phía dưới hắn căn bản là không có biện pháp tiếp nhận, nhất là sự tình hiện tại biến thành này tâm cục diện. Lâm Dục khó tránh khỏi thở dài một hơi, nhưng là bộ dạng này cục diện hắn biết hắn cũng cái gì đều không làm được, cho nên nói hiện tại xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ là trong lòng của hắn liền là phi thường nặng nề. Hiện tại xem ra mọi chuyện cần thiết đều giống như chưa giải bí ẩn một dạng, chỉ là không biết bọn hắn nói hậu thiên lại biến thành bộ dáng gì. Lâm Dục trong lúc nhất thời đứng im bắt đầu chờ mong bọn hắn trong miệng nói cái kia hậu thiên, chỉ bất quá hắn cũng biết tuyệt đối không phải là một chuyện tốt là được rồi, hắn thậm chí hiện tại cảm thấy tất cả mọi người đang diễn trò. Đem chuyện này thở dài một hơi về sau, hắn liền rất nhanh phát hiện kỳ thật Kim Lực cũng không phải là thật già yếu, mà là ăn một loại dược hoàn loại hình bộ dáng. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này mới là miễn cưỡng thở dài một hơi, dù sao hắn một chút đều không muốn nhìn thấy, hắn không muốn nhìn thấy cục diện, nhất là nếu như quản lý khôi phục bộ dáng lời nói, chỉ sợ cũng phải vô cùng thương tâm. Lâm Dục tự mình một người hoàn toàn rơi vào trong trầm tư, nàng hiện tại thậm chí không biết cùng với nàng là người tốt, thậm chí có biết hay không bộ dạng này cục diện, bởi vì nàng hiện tại trong nội tâm cũng cảm giác vô cùng mê mang. Mỗi người cảm giác đều tại lừa hắn, giống như là muốn bắt lấy vốn liếng cuối cùng một dạng, loại cảm giác này là hắn không muốn tiếp nhận thế nhưng là hắn cũng tương tự biết mình căn bản là không thể làm gì. Lâm Dục chính hắn thậm chí không cách nào đi vứt bỏ đây hết thảy, cái này mới là để hắn nhất là xoắn xuýt địa phương, bởi vì hắn biết những người kia chỉ sợ cũng biết bằng hữu của nàng ở nơi nào, chỉ là không nguyện ý nói cho hắn biết thôi. Lâm Dục giống như mình cũng biết loại tình huống này, bọn hắn muốn bắt lấy lớn nhất thẻ đánh bạc, thậm chí muốn đem mình kéo vào bọn hắn trận doanh thay bọn hắn bán mạng. Lâm Dục bây giờ lại là lấy cái gì cũng không biết, hắn thậm chí không biết mình bằng hữu có phải hay không biến thành giống như hắn dáng vẻ, lại hoặc là nói có đúng hay không đã mất đi ký ức, bộ dạng này muốn cho hắn đều trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Miễn cưỡng thở dài một hơi về sau, hắn liền phát hiện có một người hướng hắn đi tới, hắn liền sẽ lập tức khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá trong nội tâm đã có mấy phần ý nghĩ. Lâm Dục cảm thấy mình hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là đem mọi chuyện cần thiết biết rõ ràng, mà không phải giống bây giờ một dạng cảm giác bị người khác trêu đùa một dạng, với lại người khác cảm giác cũng không phải quá quan tâm. Lâm Dục mình không thể nào tiếp thu được loại kết quả này, hắn hiện tại muốn biết nhất rõ ràng, đều là bằng hữu của hắn đến cùng ở nơi nào, mà đám người này hiển nhiên biết một ít chuyện cho nên nói cái này mới là hắn muốn biết nhất đồ vật. Ngày mai nếu như chuyện gì xảy ra, nhớ lấy đừng lộn xộn. Mang theo cảnh cáo thanh âm rõ ràng cũng mang theo rõ ràng gõ. Lâm Dục nghe được hắn, lại là trong mắt đã có mấy phần ý nghĩ, bất quá lúc này hắn xác thực không nói gì, một bộ cái gì cũng không muốn nói bộ dáng. Lâm Dục tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn, đám người này chỉ sợ là muốn gõ hắn, dù sao chỉ có hắn nghe được kế hoạch của bọn hắn, chỉ sợ loại trình độ này phía dưới bọn hắn cũng hoàn toàn không tín nhiệm hắn. Cái này nam nhân nhìn thấy hắn bộ này trình độ chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Dục đột nhiên mở miệng nói: "Các ngươi biết bằng hữu của ta ở đâu sao?" Hắn nói là các ngươi mà không phải ngươi, hắn muốn hỏi hết thảy mọi người, dù sao loại tình huống này, hắn xác thực muốn nhanh lên biết rõ ràng tất cả tình huống, mà không phải giống như bây giờ, sự tình gì cũng không biết, giống như là lúc nào cũng có thể bị người lợi dụng một dạng, cái này căn bản liền không phải hắn muốn xem đến cục diện. Bằng hữu của ngươi ngay tại gian này trong phòng, còn lại đều muốn dựa vào ngươi mình. Nam nhân nghe nói như thế, hiển nhiên còn có một số không trở về được thân, bất quá trong nháy mắt liền lập tức trả lời, hiển nhiên không có phải ẩn giấu ý tứ. Mà Lâm Dục xác thực không có thở dài một hơi phiền phức, đây thật là một cái lao hồ ly, thế mà bộ dạng này tính toán hắn, nhất định là vì vừa rồi hắn cái kia một thủ. Toàn bộ phòng có nhiều người như vậy, chẳng lẽ nàng từng bước lật ra xem đi, chỉ sợ đến lúc đó đã sớm dẫn phát nhiều người tức giận cho nên nói loại tình huống này hắn chỉ có thể nén giận. Chương 915, tuyệt kỹ cầu đặt mua, chương 915, tuyệt kỹ cầu đặt mua. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng là không thể làm gì, thở dài một hơi, xem ra gia hỏa này là đoán chắc, hắn căn bản là không cách nào đi ngăn cản kế hoạch của hắn, mới có thể dạng này muốn làm gì thì làm. Bất quá cũng đúng là cái dạng này, bởi vì hắn căn bản cũng không có năng lực thay đổi hết thảy, với lại nhất là loại tình huống này, kỳ thật hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lâm Dục mình cũng là biết loại tình huống này vậy mà tại nói cái gì cũng không có cái khác ý nghĩa, còn không bằng không nói, kỳ thật trong lòng của hắn người lẫn nhau ở giữa cũng đều minh bạch, loại tình huống này hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là đồng dạng hắn lo lắng nhất là bằng hữu của hắn thế nào, loại tình huống này cái này mới là hắn chuyện lo lắng nhất, dù sao nơi này cũng sẽ không là địa phương tốt gì. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến sắc mặt khó tránh khỏi là có chút khó coi, chỉ bất quá bây giờ cũng là không nói gì dục vọng, xem ra bằng hữu của hắn đã quên đi nàng hiện tại cục diện so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm một chút, nhất là bây giờ hắn đã phân biệt không ra cái gì là tốt cái gì là xấu, lại hoặc là nói căn bản cũng không có tốt xấu. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi về sau, liền chuẩn bị đem những này sự tình quên sạch sành sanh, sự tình kiện đã đến phiền toái như vậy trình độ, nói thêm gì đi nữa đối bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù là bộ dạng này, nhớ hắn trong lòng vẫn là có một loại cảm giác nặng nề, dù sao nghe nói so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút, nhất là loại tình huống này, trong lòng của hắn còn vì chủ không trở về được thân cảm giác. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có tùy tiện mở miệng cảm giác, bởi vì Lâm Dục mình cũng biết hiện tại thế cục vậy mà đã đến loại trình độ này lời nói, hắn hiện tại xem ra cũng cẩn thận như vậy cẩn thận. Lâm Dục nghĩ như vậy khó tránh khỏi là thở dài một hơi, thế cục nếu như đã tiến triển đến loại cục diện này, chính hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, nhất là bây giờ bộ này cục diện phía dưới, hắn dù cho cái gì đều không làm được. Thở dài một hơi về sau, nàng liền định không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao chuyện bây giờ đã tiến triển đến loại cục diện này, đang nói cái gì đối bọn hắn tới nói chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Dục trong lúc nhất thời ngược lại là thật không biết nên như thế nào cho phải, bởi vì thế cục đã tiến triển đến loại trình độ này, nói thêm gì đi nữa chờ bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này về sau, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một ít khó coi, dù sao hiện tại hắn không phân rõ một ít chuyện. Lâm Dục kỳ thật mình cũng biết hiện tại vấn đề lớn nhất chính là trong lúc nhất thời nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào đi làm, bởi vì hiện tại thế cục so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng một điểm, chính hắn trong nội tâm cũng là rõ ràng. Thế nhưng là đồng dạng đều rõ ràng sự tình, hắn biết hắn căn bản là không thể làm gì, đây là phi thường sáng tỏ sự tình, nhưng là trong lòng của hắn xác thực còn vô cùng nặng nề. Lâm Dục hắn một hơi về sau, trong lúc nhất thời ngược lại là thật không biết nên như thế nào cho phải, thời gian đã tiến triển đến loại trình độ này, đối bọn hắn tới nói kỳ thật cũng là đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người bọn họ một hơi về sau, cũng tương tự biết hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi đến sự tình lên men, đến lúc đó chỉ sợ hắn bằng hữu cũng sẽ khơi nhúng tay, cùng kỳ thật hắn hiện tại không hiểu sự tình thật sự là nhiều lắm. Lâm Dục thở dài một hơi về sau, trong lúc nhất thời đương thời thật không biết nên như thế nào cho phải, cũng tương tự không nghĩ nữa đi biết những chuyện này, chỉ là miễn cưỡng nàng một hơi về sau liền khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước. Ta khuyên ngươi gần nhất tốt nhất thành thật một chút. Rất nhanh liền có người tới cảnh cáo hắn, đối với loại tình huống này hắn chỉ là cười bỏ qua. Lâm Dục tự nhiên biết đám người này trong nội tâm lớn nhất khẩn trương, chỉ bất quá hắn hiện tại xác thực không nói gì dục vọng, đám người này hiện tại kỳ thật cảm giác đã điên dại. Lâm Dục trong nội tâm kỳ thật một chút đều không muốn đi lẫn vào những chuyện này, hắn vốn chính là không nghĩ lẫn vào thế, nhưng là không nghĩ tới những người này ở giữa đã biết bằng hữu của hắn đều không nói cho hắn. Cái này mới là để hắn nhất là bầu không khí nguyên nhân một trong, nhưng là nó đồng dạng cũng là đến bây giờ, hắn căn bản là không thể làm gì, cho nên nói hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, với lại hắn còn không nghĩ chọc giận nhiều người tức giận. Lâm Dục bộ dạng này muốn biết là thật thở dài một hơi. Nhưng là đồng dạng hắn cũng biết sự tình nếu như đã phát triển đến loại cục diện này, đang nói cái gì đối bọn hắn tới nói chỉ sợ cũng không phải việc tốt nhất, hắn lẫn nhau ở giữa trong nội tâm kỳ thật cũng là mười phần minh bạch. Thở dài một hơi về sau, hắn cũng tương tự không cách nào đem chuyện này quên sạch sành sanh. Lâm Dục đối với những người này cảnh cáo cũng tất cả đều là phục chế một cái, bởi vì hắn cảm giác chuyện này lại không phải đều không phải là trọng yếu nhất chính là hắn muốn biết kế hoạch của bọn hắn đến cùng là muốn chuẩn bị làm sao tiến hành. Lâm Dục mình kỳ thật cũng không cảm thấy hắn lại biến thành một cái uy hiếp, bởi vì hắn rõ ràng biết hắn căn bản liền sẽ không uy hiếp được lần này kế hoạch, cũng không phải nói hắn hiện tại cái gì cũng không tin người cũng không muốn đi tham dự những nguy hiểm này sự tình. Kỳ thật hắn vốn là không muốn tham dự đến những chuyện này bên trong, thế nhưng là bị đám người này bị ép liền kéo đến trong này, thậm chí chuẩn bị uy hiếp hắn mới bắt hắn bằng hữu làm sau cùng mồi nhử. Chương 916, cục diện khó xử cầu đặt mua, chương 916, cục diện khó xử cầu đặt mua. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là thở dài một hơi, nhưng là đồng dạng hắn hiện tại cũng là không nói gì dục vọng. Cho nên nói căn bản cũng không muốn đi nói cái gì, kỳ thật hắn cũng biết hắn căn bản cái gì đều nói không ra. Cục diện nếu như đã tiến triển đến loại trình độ này, đối bọn hắn tới nói kỳ thật việc tốt nhất liền là mau mau rời đi nơi này, lại hoặc là nói sự tình gì khác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ là khó tránh khỏi là bọn hắn một hơi trong lòng của hắn kỳ thật còn có mấy phần ý khác, cũng tỉ như nói cục diện bây giờ đến cùng là có bao nhiêu người tham dự vào kết quả. Lâm Dục đồng dạng là cũng là nắm chặt trong tay mình chìa khóa, hắn mặc dù bây giờ trong nội tâm không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng là hắn cũng tương tự biết hắn là có phản kháng chỗ trống. Chỉ là hắn một mực tại tính toán tất cả kết quả đến cùng là thế nào, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một loại không an lòng cảm giác, mặc dù cũng không biết là vì cái gì. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến sắc mặt trung quy là có một ít khó xử, dù sao đám người kia xác thực không phải cái gì tốt, hoặc giả thuyết đều không phải là mặt hàng nào tốt, chỉ là muốn đem cái này sự tình đảo loạn mà thôi. Đồng dạng hắn cũng biết bây giờ căn bản cũng không phải là thời điểm do dự, nếu quả như thật muốn nhanh lên ly khai cái này cái địa phương, lại hoặc là làm sự tình khác, hắn cũng chỉ có thể đem lần này cục diện tận khả năng đảo loạn. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là thở dài một hơi. Cục diện bây giờ đúng là khá là phiền toái, chỉ bất quá chuyện của nơi này lệ rắc rối hỗn hợp, hắn lại làm như thế nào đi làm đâu. Rõ ràng thở dài một hơi về sau, trong lòng của hắn kỳ thật đã có mấy phần ý nghĩ, hiện tại hắn bằng hữu vậy mà không nhớ lời nói, hắn hiện tại cũng chỉ tìm được một cái kim lực, vậy bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Dục mặc dù là dạng này, muốn đoạn này là trong nội tâm nhưng vẫn là có chút không biết làm sao, hắn kỳ thật cũng biết hiện tại cục diện kỳ thật căn bản cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, lại hoặc là nói sau lưng mặt tham dự vào người thật sự là nhiều lắm. Những người kia sẽ không cho phép bộ dạng này sự tình bị giảo loạn, bọn hắn chỉ muốn hướng bọn họ tưởng tượng loại kia phương hướng tiến lên, mặc dù có lẽ cũng không khả năng. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là thở dài một hơi, sau đó đợi đến ngày thứ hai hắn mới không cảm thấy là lúc nào thời điểm, chỉ là miễn cưỡng ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm liền phát hiện phần lớn người kỳ thật đã đứng lên, giống như là một bộ vô tri vô giác dáng vẻ. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này, trong nội tâm đã biết là chuyện gì xảy ra, còn tiếp thụ lấy mấy người quát bảo ngưng lại ánh mắt, rõ ràng là không muốn để cho hắn tham dự vào. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này chỉ là 10 phần bình tĩnh đem trên tay mình vòng tay giải khai chi bộ đứng qua một bên vị trí, hắn hiện tại xác thực không nghĩ tham dự vào ý nghĩ. Bởi vì nó bản chất đem mọi chuyện toàn bộ đảo loạn ý nghĩ, hắn bây giờ nghĩ sự tình cũng là khá là phiền toái cho nên nói hắn cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy, hiện tại hắn nhất định phải nghĩ một ít chuyện khác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến nhiều ít vẫn là có một ít phiền phức cảm giác, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có hiện lộ ra ý tứ, bởi vì sự tình còn không có phát triển đến loại trình độ kia, để hắn cảm giác phiền phức. Lâm Dục đối điểm này kỳ thật cũng không có bao nhiêu chất vấn ý tứ, bởi vì thế cục nếu như phát triển đến loại phiền toái này thành tích, hắn bây giờ căn bản liền không muốn đi nói chuyện. Sau đó ngay tại hắn loại ánh mắt này phía dưới, hắn liền thấy những cái kia người bình thường xen lẫn trong những này không bình thường người bên trong ở giữa, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này cũng chỉ là nhíu mày, liền bộ dạng như vậy chậm rãi đi theo, bởi vì hắn biết đây đã là kết quả tốt nhất. Hắn hiện tại xác thực muốn nhìn đi ra bên ngoài đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái đang chờ bọn hắn một hồi, hắn nói cho cùng có âm như quỷ cái gì. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một loại khát vọng mãnh liệt, tựa như là tại nói cho hắn biết, bằng hữu của hắn kỳ thật cũng ở chỗ đó chờ hắn, mặc dù trong lòng của hắn cũng không phải là cỡ nào hoàn toàn chính xác tin. Bởi vì sự tình cỡ nào phát triển đến loại trình độ này lời nói, lại nói cái gì đối bọn hắn tới nói kỳ thật đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính hắn trong nội tâm kỳ thật cũng có ý nghĩ này. Lâm Dục bộ dạng này muốn, cái này khó tránh khỏi là hắn một hơi, bất quá hắn liền phát hiện một cái càng thêm địa phương cổ quái, cũng tỉ như nói bọn hắn lần này đi qua đường cùng một lần kia đi qua đường căn bản cũng không mở dạng. Bởi vì chung quanh giống như là xâm lâm một dạng địa phương, hơn nữa còn là không có vật gì, khiến người ta cảm thấy có loại cô tịch cảm giác, đằng sau cũng là âm phong trận trận. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn cũng sẽ không cảm thấy hiện tại là cái gì tốt tình huống, tối thiểu hắn hiện tại trong nội tâm đã có mấy phần ý khác. Bởi vì hắn cũng tương tự biết hiện tại cũng không an toàn, cho nên nói bọn hắn hiện tại loại tình huống này rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề gì, chỉ là hắn cũng không muốn nói. Lâm Dục biết bọn hắn hiện tại có khả năng lâm vào trong ảo cảnh, chỉ bất quá nhìn thấy phía trước mấy người kia một bộ quyết định kế sách dáng vẻ, trong lòng của hắn có mấy phần không xác định, chỉ bất quá cũng không có mở miệng. Rất nhanh hắn liền thấy một cái giống như là trận pháp một dạng đồ vật, sau đó tất cả mọi người chung quy chung cụ đi vào, giống như là cái gì cũng không biết một dạng. Chương 917, xuất hiện cầu đặt mua, chương 917, xuất hiện cầu đặt mua. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, mặc dù cũng không nói gì, nhưng là trong nội tâm lại là nặng nề xuống tới, hắn cũng sẽ không cảm thấy hiện tại có cái gì tốt chân quý, lại hoặc là nói hiện tại đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có mấy phần ý nghĩ, căn cứ những người này trước sau hành vi, hắn kỳ thật hẳn phải biết, cái này có lẽ liền là bọn hắn cuối cùng hiến tế trận pháp. Lâm Dục này trong lòng bao nhiêu là có chút do dự, bởi vì hắn căn bản cũng không biết bạn hắn là ai, lúc này nếu như tùy tiện đi vào lời nói, hắn liền không có quyền chủ động. Đồng dạng trong nội tâm cũng biết việc này, nếu như lúc này hắn không đi vào lời nói, sợ rằng sẽ gây nên người khác hoài nghi, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Lâm Dục trong lúc nhất thời bộ dạng này nghĩ đến trong nội tâm cũng là có chút do dự, không biết nên làm thế nào, dù sao loại tình huống này xác thực tình huống có chút nguy cấp, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Dục trong nội tâm có một ít do dự, nhưng là nhìn lấy tất cả mọi người rời đi hắn, sau đó đều đi vào trận pháp này, hắn cũng biết lúc này căn bản cũng không phải là thời điểm do dự, cho nên nói hắn lập tức đi vào, chỉ bất quá xác thực sẽ gửi tại trong đám người. Lâm Dục kỳ thật hiện tại mặc dù cùng có ít người nói hợp tác, nhưng là hắn không có chút nào tin tưởng những người kia, cho nên nói hiện tại mới có thể nhiều như vậy cẩn thận cảnh giác, với lại hắn cho rằng đám người này cũng sẽ không là cái gì đơn thuần người tốt tới giúp hắn. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là hắn một hơi, bộ dạng này một mình phân chiến cảm giác xác thực không coi là nhiều tốt, với lại hắn hiện tại trong nội tâm cũng là vô cùng nặng nề, cho nên nói mới có thể không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao chuyện bây giờ xác thực so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, nhất là loại tình huống này, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời xác thực không biết nên như thế nào cho phải, cho nên nói mới có thể biểu hiện ra bộ dáng này. Lâm Dục khó tránh khỏi thở dài một hơi về sau, trong lúc nhất thời đương thời thật không biết nên như thế nào cho phải, cho nên nói loại tình huống này mới có chút khó qua. Rất nhanh nàng liền phát hiện từ chỗ tối chân chính chạy ra, mấy người chính là nàng bằng hữu, chỉ bất quá kim lực cũng thình lình ngay tại trong đó. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này thời điểm có trong nháy mắt chấn kinh, cho nên liền khôi phục thời điểm kỳ thật cũng có một loại không trở về được thân cảm giác, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn lúc trước nhìn thành chủ nhi tử liền đỡ lấy một cái lao nhân đi tại câu trước mặt địa phương, đằng sau còn đi theo 10 cái người mặc quần áo màu đen, mang theo mặt nạ quỷ người. Lâm Dục ánh mắt lại là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn, mấy người bằng hữu kia bên trong kỳ thật đã có mấy cái ý nghĩ của mình, hiện tại kim lực rõ rệt ngay ở chỗ này, cái kia phía ngoài cái kia rốt cuộc là người nào? Lâm Dục trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình vô cùng mê mang, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, nói cho hắn biết phải tin tưởng nội tâm của mình, cho nên nói hắn hiện tại lập tức kiên định cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Chỉ bất quá còn có một loại không trở về được thân cảm giác, bởi vì hắn biết là ngươi sẽ không đơn giản như vậy, xem ra đám người này đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bộ dạng này nghĩ hắn không có đem thả xuống một hơi. Lâm Dục kỳ thật hiện tại cái này căn bản liền không biết nên như thế nào cho phải, dù sao loại tình huống này chỉ sợ hắn nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng, với lại kim lực hiện tại hoàn toàn quên đi hắn, bằng hữu của hắn cũng không biết ở nơi nào. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ trong lúc nhất thời ngược lại là thật không biết nên như thế nào cho phải, đồng thời cũng có một loại cảm giác thống khổ, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, cho nên nói chỉ là bộ dáng trơ mắt nhìn đây hết thảy. Sau đó hắn liền thấy cái kia 10 cái trên mặt mang theo quỷ bên ngoài cố người đứng dậy, sau đó trực tiếp cắt cổ tay của mình bên trên, máu tươi chảy đến trong trận pháp. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này trong lúc nhất thời có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy vài người khác tất cả đều là quần áo nhàn nhã bộ dáng, nó cũng không có trầm tĩnh lại, bởi vì hắn cảm giác có một loại quỷ dị ý vị. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút khẩn trương, bởi vì những cái kia máu rất nhanh liền chảy xuống, thậm chí chung quanh đều tràn ngập lên một loại mùi máu tanh, còn có nhàn nhạt huyết vụ. Lâm Dục cố nén cảm giác không khỏe, liền bộ dạng như vậy trơ mắt nhìn đây hết thảy, sau đó liền thấy máu tươi chảy đến trong trận pháp bắt đầu tản ra quỷ dị hồng quang, bọn hắn tất cả đều bị bao phủ. Lâm Dục hiện tại đã cảm thấy nơi này không phải là nguy hiểm như vậy, nhất là bọn này đại ý như vậy người làm sao có thể sẽ thành công bộ dạng này, nhớ hắn trực tiếp đem một cái tiểu đậu đậu ném tới chỗ bên cạnh, còn tốt hắn động tác rất nhỏ, căn bản cũng không có người phát hiện nó. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, tối thiểu cục diện bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm an toàn một điểm, với lại chính hắn kỳ thật vẫn là có chút không xác định đám người này đến cùng có thể hay không giúp hắn. Lâm Dục bộ dạng này giảng cái này khó tránh khỏi là thương một hơi, sau đó liền thấy những cái kia trận pháp đem bọn hắn quay chung quanh chờ bọn hắn lần nữa tất cả mọi người tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện các nàng bị vây ở trận pháp này bên trong. Lâm Dục lại là phát hiện một cái càng thêm quỷ dị địa phương. Chương 918, khó giải cầu đặt mua, chương 918, khó giải cầu đặt mua. Lâm Dục phát hiện tất cả ngay cả trên mặt đều là mặt không biểu tình, giống như là đã quen thuộc tình huống nơi này, căn bản cũng không có tùy tiện gõ những này vết tượng. Nhìn thấy loại tình huống này hắn có trong nháy mắt ngạc nhiên, sau đó lập tức liền khôi phục bình thường, chỉ bất quá trong nội tâm liền có một loại bi thương cảm giác. Lâm Dục biết đám người này đã quen thuộc cái dạng này, mới có thể biểu hiện được sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là trong lòng của hắn xác thực có một loại khó mà che giấu bi thương, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ý nghĩa, với lại hắn hiện tại trong nội tâm nghĩ là sự tình khác, mặc dù hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là như vậy từ đứng tại trận pháp biên giới vị trí, bởi vì nàng mới vừa cảm giác được mình một khắc này nhỏ đến tuột cùng là dùng tại vị trí này, hắn hiện tại xem ra là không thể dựa vào đám người kia cho nên nói hiện tại chỉ có thể chính hắn dựa vào mình. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ trong nội tâm cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Dù sao tình huống bây giờ liền là hắn tưởng tượng bộ dạng này, không có quá nhiều chuyển biến chỗ trống, với lại hắn hiện tại trong nội tâm đã có điểm tích lũy ý khác. Sự tình kỳ thật so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút, mặc dù loại tình huống này hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hiện tại chính là không có một điểm lấy lại tinh thần ý tứ. Sau đó hắn cũng cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt suy yếu, đồ dùng trong nhà tựa như là năng lượng của hắn bị hấp thu một dạng mà, nguyên bản bị thành chủ nhi tử dịu dắt lấy thành chủ là cái khôi phục trở thành một bộ trung niên bộ dáng. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này lập tức kháng cự loại này hấp lực. Sau đó miễn cưỡng khôi phục một điểm tâm thần về sau phát hiện cũng không có người nhìn chăm chú đến hắn tiểu động tác, mới là thở dài một hơi. Khi thấy cái kia khôi phục tuổi trẻ thành thục thời điểm, trong lòng của hắn lại là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới bây giờ thế mà thật sự có loại này ngoan độc ý nghĩ. Lâm Dục giờ phút này cũng nhìn thấy phần lớn người đều biến thành một bộ dáng mua bộ dáng, tóc thậm chí đã tất cả đều trắng, thậm chí có trên mặt người đều là nếp nhăn đục ngầu con mắt. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này, trong lúc nhất thời đến lúc thật sự có chút không trở về được lúc, hắn đột nhiên không biết nên làm thế nào, nhất là khi hắn nhìn thấy còn có phần lớn người cùng hắn một bộ dáng. Điều này hiển nhiên là chống cự không được cố lực thuốc này. Lao tặc, ngươi không phải nói thả chúng ta sao? Nguyên bản loại này trong kế hoạch bên trong một cái người đối bên ngoài cái kia khôi phục tuổi trẻ thành chủ nói ra. Trong thanh âm vẫn hận không che giấu được, nhưng là ngược lại ở giữa hắn liền biến thành một cái dần dần ra đi lão nhân, chỉ bất quá trong mắt ác độc sát thực khó mà che giấu. Một câu nói kia giống như là kích phát cái gì? Phần lớn người đều biến thành mặt đầy oán hận bộ dáng, đối thành chủ mở miệng nói thậm chí có chửi ầm lên, chỉ bất quá sát thực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này, trong nội tâm cũng là từ nghiêm túc. Hắn cũng sẽ không cảm thấy hiện tại loại này tốt tình huống, lại hoặc là nói cái này kỳ thật đầu xe đến đuôi đều là một cái âm mưu. Lâm Dục nhan sắc cũng là dần dần âm trầm xuống, sau đó hắn liền thấy phần lớn người tóc đều đã biến thành vắng trượt, chỉ có một mình hắn vẫn là một bộ tuổi trẻ dáng vẻ, mười phần nhận người. Phần lớn người ánh mắt đều không thể tin nhìn xem hắn, sau đó mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần kháng cự loại kia sắp bén, sau đó phần lớn người đều khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá đi miễn cưỡng có mấy phần mỏi mệt, thậm chí ngay cả trên mặt đều có mấy cái nếp nhăn. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, xác thực chẳng hề nói một câu. Kỳ thật hắn hiện tại trong nội tâm đã ít nhiều biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên nói mới là có một loại khó mà che giấu bi thương. Phần lớn người miễn cưỡng thở dài một hơi thời điểm, lại là liều mạng bắt đầu diễn tấu cái lồng bảo hộ này, giống như là muốn từ nơi này rời đi, dù sao bọn hắn biết dạng này phòng ngự căn bản cũng không phải là kế lâu dài. Lâm Dục đối mặt loại cục diện này chỉ cảm thấy có một loại cảm giác bề bài, bởi vì hắn cảm giác sự tình nếu quả như thật đơn giản như vậy liền tốt, chỉ sợ còn sẽ có cái gì đón sát thủ không dùng, cho nên nói hắn hiện tại cũng không có mở miệng. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến miễn cưỡng thở dài một hơi. Nhưng là trong nội tâm lại là dần dần nặng nề, hắn sẽ không cảm thấy cái thành chủ kia sẽ là đại ý như vậy người, cho nên nói nhất định là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn liền thấy một cái giờ đồng hồ ăn mặc người hướng thành chủ đi tới, với lại cùng không làm ở giữa cũng mười phần có gấp, phần lớn người nhìn thấy cái này tình huống đều là có chút nghiêm túc. Lâm Dục nhìn thấy cái này tình huống, trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, xem ra chuyện bây giờ không có hắn tưởng tượng kém như vậy, lại hoặc là nói có người tìm đến người này phiền toái. Quả nhiên liền tại bọn hắn toàn bộ người đều kháng cự loại vật này thời điểm, thành chủ cũng khôi phục trở thành một bộ lão niên bộ dáng, nghe được câu này thời điểm càng thêm tức giận. Vậy mà trực tiếp đem người kia đánh chết. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này lại là chẳng hề nói một câu, bởi vì trong lòng hắn cũng không có thương hại ý tứ, bởi vì những người này trợ trụ vi ngược. Lâm Dục chỉ là con mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nhưng là trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, xem ra nếu như bọn hắn thật muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ có thể dựa vào ngoại giới người. Chương 919, đau khổ cầu đặt mua, chương 919, đau khổ cầu đặt mua. Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Dục đối bên cạnh một người nói ra, ngữ khí cũng không tính là tốt bao nhiêu, loại tình huống này trong lòng của hắn kỳ thật cũng đã có mấy phần ý nghĩ. Chỉ sợ bọn họ đã sớm là lợi dụng mấy người này, nguyên bản là cùng thành chủ cùng một bọn, chỉ bất quá bây giờ cũng bị tính kế đi vào, biến thành nó chất dinh dưỡng. Nghe đến mấy câu này, nam nhân sắc mặt cũng không tính là tốt bao nhiêu, đồng thời còn bị mắng, loại tình huống này, xem ra bọn hắn cũng không có nghĩ đến lại biến thành cái dạng này. Lâm Dục nhìn thấy đồng dạng sắc mặt tái nhợt mấy người, trong lúc nhất thời ngược lại là nhíu nhíu mày, trận pháp này thoạt nhìn liền mười phần phức tạp, thậm chí là rất cổ lão, hắn không cho rằng mình vật kia sẽ đem nó nổ tung. Tuy nói hắn hiện tại cần người khác hỗ trợ, nhưng là bây giờ phần lớn người căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, mấy người khác rõ ràng liền là cùng cái kia lao thành chủ là cùng một bọn. Mặc dù bây giờ bị đem một quân, Lâm Dục nhìn thoáng qua co quắp tại trên mặt đất kim lực, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn làm như thế nào đi tìm hắn bằng hữu đâu. Lâm Dục đồng thời trong nội tâm cũng biết, nếu như bây giờ muốn làm sao làm lời nói, xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, với lại chính hắn kỳ thật cũng biết một chút ý khác, lại hoặc là nói. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này nghĩ đến, thế nhưng là người nghĩ hắn thở ra một hơi về sau, trong lúc nhất thời cũng đến cái này cái gì đều nghĩ không ra. Hiện tại đến cùng nên làm như thế nào đâu? Kỳ thật chính hắn trong nội tâm cũng là hơi nghi hoặc một chút, dù sao đã đến loại tình huống này, nhân gia đang nói cái gì, kỳ thật đối bọn hắn mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ, trong lúc nhất thời miễn cưỡng thở dài một hơi, là trong nội tâm đã có mấy phần ý khác. Các ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Lâm Dục mở miệng hướng người bên cạnh hỏi một câu, hắn hiện tại cũng không có muốn bạo lộ mình hành vi dự định, với lại hắn bây giờ muốn đi một bước nhìn một bước, cũng không muốn là những người này đi phiền phức. Có lẽ nói chính hắn cũng cảm thấy tình huống bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm chậm rãi, bộ dạng này xuống dưới kỳ thật cũng không phải chuyện tốt lành gì, chính hắn trong nội tâm tối thiểu nên cũng biết. Cho nên nói loại tình huống này hắn cái gì cũng không làm được, hiện tại xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, kỳ thật chính hắn trong nội tâm một mực luyện, cũng là có chút không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, kỳ thật trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, xem ra hiện tại chuyện này so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Lâm Dục lời nói để bên cạnh người kia lập tức cảnh giác, phần lớn người kỳ thật hiện tại đều sắc mặt tái nhợt, xem ra căn bản cũng không có nghĩ đến lại biến thành hiện tại cục diện này, thì phản ứng về sau trong nội tâm cũng là có chút phức tạp. Dù sao bọn hắn muốn cố gắng chính là nhanh thoát đi nơi này, mà không phải giống như bây giờ, tất nhiên bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị hấp thu năng lượng, sau đó biến thành làm xương. Lâm Dục hiện tại tự nhiên cũng là vô cùng tiến vào chiếm giữ, cho nên nói loại tình huống này hắn mới là trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên làm cái gì, dù sao hiện tại thế cục đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ có lợi chỗ. Tuy nói hắn hiện tại trong lúc nhất thời mới là căn bản cũng không biết nên làm cái gì, hiện tại thế cục đề nghị đến loại tình trạng này, chỉ sợ phần lớn người trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết làm như thế nào chơi, kỳ thật chính hắn trong nội tâm là cái dạng này nghĩ. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến miễn cưỡng cái kia một hơi, chỉ bất quá trong nội tâm liền có mấy phần ý khác, mấy người này xem ra cũng không phải cái gì ngu xuẩn, khẳng định có mấy phần những phương pháp khác. Ngoại trừ loại tình huống này hắn cũng không chuẩn bị bạo lộ mình, mà để mấy người này xuất thủ, dù sao không có một người có thể trơ mắt nhìn mình chết đi. Lâm Dục nghĩ như vậy trong nội tâm khó tránh khỏi là tham lam, một hơi bất quá chỉ là xuyên thấu qua cái này cái lồng thấy được phía ngoài cái kia mấy cái bằng hữu tất cả đều là sắc mặt băng lãnh, giống như là cái gì cũng không biết nhấn ngẫu. Lâm Dục giống như mình cũng biết loại tình huống này hắn căn bản là không có biện pháp, đã hắn cũng tương tự không biết là chuyện bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tối thiểu hiện tại là không biết, bởi vì tình huống bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút, hắn căn bản cũng không biết nó bằng hữu chân chính ở nơi nào. Nếu như kim lực chúng ta bên cạnh, cái kia nàng mấy cái khác bằng hữu đâu? Bộ dạng này giằng ánh mắt của nàng, có chút lo lắng nhìn xem bốn phương tám hướng người. Lâm Dục kỳ thật hiện tại trong nội tâm cũng không xác định, dù sao nơi này không có nhiều người như vậy, với lại có khả năng mặt đều trở nên không đồng dạng, là cái dạng này nghĩ đến làm như thế nào đi tìm mà, bộ dạng này để hắn trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, chỉ là không biết nên như thế nào cho phải. Kỳ thật cũng biết hiện tại tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, nhất là loại tình huống này, mặc dù cái thành chủ kia nhi tử hiện tại đã có việc gấp rời đi. Lâm Dục đồng dạng nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ quỷ người trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng là có chút nặng nề, loại tình huống này bọn hắn coi như muốn chạy trốn chỉ sợ cũng phải đến cỡ nào dễ dàng. Lại hoặc là nói hắn bây giờ muốn chạy trốn lời nói, xem ra chỉ có thể dựa vào mấy người này bởi vì bọn họ ở giữa khẳng định cùng thành chủ có cái gì giao dịch, vậy liền khẳng định biết nhược điểm của hắn. Chương 920, như thế nào cho phải, chương 920, như thế nào cho phải. Lâm Dục cảm giác được mình thể lực năng lượng ở chỗ chậm rãi tốc độ lưu thất sách, hắn biết loại tình huống này do dự nữa xuống dưới, kỳ thật đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt, tối thiểu đối với hiện tại hắn mà nói. Mặt khác nguyên bản mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới bây giờ cục diện thế mà lại phát sinh như vậy chuyển biến. Hiện tại nếu như chúng ta muốn chạy trốn, chỉ có thể một lòng đoàn kết. Lâm Dục trước tiên mở miệng nói, trong giọng nói cũng mang theo kiên định, chỉ là rủ xuống tay có chút nắm chặt. Loại tình huống này, kỳ thật hắn căn bản cũng không có bao nhiêu dự định, bởi vì những người kia nếu quả như thật không tin, chỉ sợ hắn đến lúc đó cũng không có bao nhiêu phần thắng loại hình. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết nên như thế nào ít, dù sao hiện tại cục diện sát thực so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Lâm Dục bộ dạng này muốn cho bao nhiêu cũng là có chút đau đầu, hiện tại cục diện kỳ thật so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, trong lòng mỗi người kỳ thật đối chuyện này đều vô cùng rõ ràng. Sự tình nếu như đã đến loại trình độ này, đối bọn hắn mà nói về thực đã không có hắn chỗ tốt, bọn hắn mấy lần giữa lẫn nhau đều biết. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mấy người liếc nhau một cái, hiển nhiên đều biết cục diện bây giờ cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thay đổi, cho nên nói bọn hắn trước tiên mở miệng nói. Lâm Dục nghe được đồng ý của bọn hắn lời nói mới là thở dài một hơi, đồng thời cũng biết tối thiểu tại cái này cái lồng bên trong thời điểm bọn hắn sẽ không đổi ý, dù sao loại tình huống này mỗi người bọn họ đều là muốn chạy trốn ra đi. Ta tại lúc tiến vào, từng tại trong này vung qua một thanh đậu đen, có thể trong nháy mắt bạo tạc, chỉ là chỉ sợ còn chưa đủ lấy đem cái này cái lồng nổ nát, cho nên nói cần sự trợ giúp của các ngươi. Lâm Dục nghe được bọn hắn đáp ứng về sau cũng không chút nào do dự mở miệng nói, dù sao hiện tại loại cục diện này phía dưới, trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần dự định. Ta nghe được hắn nói chuyện mấy người đồng thời đối mặt diễn kịch bên trong đều kiên định dù sao loại cục diện này phía dưới bọn hắn cũng nên thử một lần, mà không phải giống như vậy ngồi đợi xuống dưới. Một hồi các ngươi thi triển toàn lực đi công kích dưới góc phải cái chỗ kia, ta đến lúc đó sẽ đem đồ vật dẫn bạo, bộ dạng này chúng ta liền có thể chạy đi. Lâm Dục trực tiếp mở miệng nói ra kế hoạch của mình, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, dù sao loại cục diện này phía dưới giấu giếm đối bọn hắn mà nói về thực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lâm Dục nghĩ như vậy khó tránh khỏi là mang theo một cỗ tập trung thức tâm, bên trong là có chút nặng nề, dù sao cục diện bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút, hắn hiện tại là cái dạng này nghĩ. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, đồng thời hắn cũng biết cơ hội lần này chỉ có một cái, nếu như bọn hắn thất bại, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. 1 2 3, công kích. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy yên lặng ôm lấy nói, sau đó âm thầm bên trong đã bắt đầu dẫn nổ đầu đen, liền bộ dạng như vậy phịch một tiếng, cái lồng được mở ra một cái không gian thật lớn. Vài người khác nhìn thấy này tấm tràng cảnh tất cả đều là trong mắt lên men, hiển nhiên đã biết bọn hắn thành công, tuy nói lập tức không kịp chờ đợi rời đi cái này cái lồng. Lâm Dục đối mặt hiện tại loại tình huống này, ngược lại là không có chút nào sốt ruột, dù sao bên ngoài những người kia cũng không phải ăn chay cho nên nói hắn bây giờ chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này muốn, chỉ bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút nặng nghề, dù sao cục diện bây giờ kỳ thật so với hắn tài năng càng thêm phiền toái một chút, chỉ là bây giờ còn chưa có biểu hiện đi ra mà thôi. Bộ dạng này muốn theo trong lòng của hắn cái kia mặt là có một ít cảm giác nặng nghề, dù sao hiện tại không hề giống hắn tưởng tượng như vậy an toàn. Bộ dạng này nhớ hắn liền bắt đầu tại mấy người này trong đám tìm tới bằng hữu của hắn, dù sao bọn hắn bây giờ nhìn lại đều vô cùng sợ sệt, căn bản cũng không có trốn tới dục vọng. Chỉ bất quá bây giờ cái lồng bị phá hư về sau cũng vô pháp hấp thu năng lượng, cho nên nói Lâm Dục mới có thể bình yên vô sự, đợi ở chỗ này chỉ là ánh mắt, quả thật có chút sốt ruột. Lâm Dục chỉ cảm thấy tình huống bây giờ gấp vô cùng bách, cho nên nói hắn nhất định phải nhanh lên tìm tới bằng hữu của hắn, sau đó mau mau rời đi nơi này. Dù sao hiện tại nơi này cũng không phải là cỡ nào an toàn, với lại nó trong nội tâm đã có mấy phần ý khác. Cũng tìm thật lâu cũng chỉ tìm được một cái kim lực, với lại kim lực căn bản cũng không nguyện ý cùng hắn đi, bộ dạng này nghĩ Lâm Dục sắc mặt dù sao cũng hơi cho bụi. Lâm Dục đối mặt mình loại tình huống này, kỳ thật trong lúc nhất thời cũng là căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao tình huống bây giờ tương đối tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chính hắn trong lòng vẫn là rõ ràng. Trong lòng của hắn sở dĩ là trầm trọng như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dù sao hiện tại thế cục vậy mà so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm lời nói, vậy bây giờ lại sẽ lấy tới trình độ gì đâu? Lâm Dục liền bộ dạng như vậy từ từ đối đãi trong đám người, bởi vì hắn thấy được một cái càng thêm cổ quái hiện tượng, liền là những cái kia chạy đi người tất cả đều giống như là tay trói gà không chặt một dạng. Thế mà dễ dàng liền bị những cái kia mang theo mặt nạ quỷ người giết chết, giống như là cắt đậu hũ một dạng đơn giản. Chương 921, không còn cách nào khác cầu đặt mua, chương 921, không còn cách nào khác cầu đặt mua. Lâm Dục kỳ thật hiện tại trong nội tâm vẫn còn có chút nghiêm trọng, bởi vì vừa nhìn thấy phía dưới cục diện, kỳ thật trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, xem ra đám người này căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Lại hoặc là nói bọn hắn căn bản liền không nghĩ phản kháng. Mặc dù hắn hiện tại còn không làm rõ được đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân ra cực kỳ khí, cho nên nói hắn hiện tại sắc mặt ít nhiều thịt một cân khó coi, mười gần đây có chút không biết nên nói như thế nào, dù sao hiện tại cục diện đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ có lợi chỗ. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi về sau, kỳ thật cũng biết hiện tại coi như không trốn ra ngoài lời nói, chỉ sợ sự tình cũng sẽ so với hắn tưởng tượng vô cùng phiền phức, một khi những này vòng phòng hộ sửa chữa phục hồi về sau, chỉ sợ đến lúc đó hắn ngay cả chạy trốn ra ngoài đều khá là phiền toái. Trong lúc nhất thời hắn ngược lại là trong nội tâm thật sự có chút mê mang, dù sao hiện tại cục diện coi như chạy đi đối nàng mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thế nhưng là nếu như không trốn ra ngoài lời nói liền bị người khác bắt lấy. Lâm Dục lúc này chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức kịch liệt, trong lúc nhất thời ngược lại là thật không nghĩ tới chân chính phương pháp, đồng thời hắn cũng biết hiện tại nếu quả như thật muốn chạy trốn ra đi lời nói, xem ra chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thế nhưng là nếu quả như thật chỉ có một mình nàng một mình phân chiến lời nói, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, bộ dạng này nhớ hắn sắc mặt bao nhiêu lá cây khó coi, đồng thời trong nội tâm nghĩ đến một cái khác phương pháp. Nếu như bây giờ cục diện cương chính tiến triển đến loại tình trạng này lời nói, vậy cũng chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là hướng bọn hắn chính diện cương, nhưng là hắn biết phương pháp này cũng không phải là cái gì lý trí sự tình. Lâm Dục hiện tại cũng biết sự tình, hắn liền là hắn căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, loại tình huống này nhà này đang nói cái gì, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng căn bản liền không có bất kỳ có lợi chỗ. Các ngươi đến cùng là coi ta là thành cái gì? Bằng hữu của ta ở nơi nào? Lâm Dục trực tiếp đứng dậy, lãng thanh mở miệng hỏi, bất quá trong lòng mặt lại là đã nghiêm túc, loại tình huống này hắn căn bản cũng không có động thủ nắm chắc. Đồng thời hắn hiện tại trong nội tâm cũng là có chút nóng nảy, dù sao bộ dạng này cục diện phía dưới, hắn kỳ thật vẫn là có chút bận tâm bằng hữu của hắn đến cùng là thế nào, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến nắm chặt điện thoại di động của mình, là hắn hiện tại nếu như động thủ, căn bản cũng không có bất kỳ hữu lực trụ cột, hắn một mực tại tính toán mình phần thắng, kỳ thật trong nội tâm xác thực không lớn như ý. Bởi vì ngươi là duy nhất có thể làm cho phụ thân ta khôi phục người bình thường đâu. Thành chủ nhi tử mở miệng nói, bất quá cả người đều mang một loại yêu dị cảm giác. Mà nghe được hắn Lâm Dục lại là nhíu nhíu mày, hắn cũng không nhớ kỹ mình có loại này thần kỳ công năng, với lại nhất là loại tình huống này, hắn một chút đều không muốn đi nói cái gì, với lại hắn hiện tại trong nội tâm còn có loại bực bội cảm giác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến trực tiếp Lãng Thanh mở miệng nói, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta cũng không nhớ kỹ chính ta có bộ dạng này thần thông. Thế nhưng là không nghĩ tới nghe được hắn thành chủ nhi tử lại là lập tức phản bác đến cả người đều giống như điên một dạng, hiển nhiên là đối bộ dạng này sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Làm sao có thể? Ngươi chính là Trương Đại Thiên sư chính miệng nói, nói xong câu đó về sau, hắn liền viên tịch. Thành chủ nhi tử cả người đều mang không thể chất vấn điên, mà Lâm Dục xác thực không nghĩ lại đi nói cái gì, hắn cảm giác những người này đều đã điên rồi. Bất quá lập tức hắn cũng làm tốt động thủ chuẩn bị, dù sao hiện tại loại cục diện này phía dưới đối với hắn mà nói về thực đều không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên nói hắn bây giờ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Lâm Dục mặc dù trong nội tâm bộ dạng này nghĩ đến bất quá vẫn là cười khổ một tiếng, bởi vì hắn chính mình cũng biết đây là có cỡ nào không thể tin, hắn kỳ thật đối với mình thực lực cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Nhất là bây giờ chỉ là một mình hắn một mình phân chiến, kỳ thật trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút không biết làm sao, dù sao hắn kịch bằng hữu hiện tại không biết đến cùng ở nơi nào. Bộ dạng này nghĩ nàng cũng là miễn cưỡng hắn một cái, cực kỳ cái này so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, đồng thời trong lòng của hắn có một loại cảm giác nặng nề, thụ nhất hiện tại cũng không nói lời nào dục vọng. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến cũng là có chút không biết làm sao, chỉ bất quá trong nội tâm liền là đang nghĩ một ít chuyện khác, hoặc giả thuyết hắn trong lúc nhất thời ngược lại là có chút thật không biết như thế nào làm. Miễn cưỡng hai người bọn họ một hơi về sau, đồng thời cũng đem chuyện này quên sạch sành sanh. Chỉ bất quá trong nội tâm lại là dần dần nghiêm túc lên, thế nhưng là không thấy được. Cái này từ cái bàn đột nhiên bình tĩnh trở lại về sau, thế mà trực tiếp để cho người ta đem hắn mang đi, thế mà không có ra tay với hắn lại hoặc là nói sự tình gì khác. Lâm Dục đối mặt tình huống như vậy, mặc dù trong nội tâm hơi kinh ngạc, bất quá trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao, dù sao hiện tại cục diện so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm một điểm. Thế nhưng là không nghĩ tới thật ta hướng về sau nhìn thoáng qua bạn hắn ở cái kia cái lồng bên trong, lại là trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Bằng hữu của ta đến cùng ở nơi nào? Lâm Dục nhìn xem cách hắn bất quá gang tấc thành chủ nhi tử lập tức mở miệng nói, bởi vì hắn biết người này nhất định sẽ biết đến. Chương 922, giải thích cầu đặt mua, chương 922, giải thích cầu đặt mua. Bọn hắn đã sớm chết. Thành chủ nhi tử trong giọng nói đã mang tới điên ý tứ, mà nghe được hắn Lâm Dục tất cả đều là không thể tin, bởi vì hắn đã thấy kim lực. Chỉ bất quá đồng thời hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì cục diện bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, kỳ thật hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Dục bộ dạng này giảng đây cũng là miễn cưỡng, hắn có thể một hơi, chỉ bất quá trong nội tâm lại là nặng nề văn viết hiện tại loại cục diện này phía dưới so với hắn để ý càng thêm phiền toái một chút, mặc dù hắn hiện tại trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không biết làm sao. Rất nhanh hắn liền bị những người này dẫn tới một cái thoạt nhìn như là nói một dạng địa phương, nhưng là trong lòng của hắn lại là rõ ràng, biết trong này không phải bọn hắn nguyên lai đi tới con đường kia. Lâm Dục khi nhìn đến nơi này thời điểm thân thể lại là theo bản năng đã căng thẳng, mặc dù không biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt là được rồi, tối thiểu trong cơ thể của hắn cảm thấy vô tận uy hiếp. Thế nhưng là còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị đám người kia trực tiếp lui tiến linh kết nối đến, còn có một loại không trở về được thật cảm giác, thế nhưng là quay đầu thời điểm lại phát hiện môn đã không đóng lại. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này về sau vô quần áo trên người liền đứng lên, đồng thời đối nơi này cũng sinh ra nghi hoặc, sau đó nhìn thấy chung quanh trên vách tường có đồng bạn thời điểm, liền trực tiếp đem một cái bó đuốc cầm lên. Lâm Dục kỳ thật hiện tại trong nội tâm còn có chút không làm rõ được đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng hắn cho rằng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, cho nên nói hắn hiện tại cũng không trở về hồi phục lại tinh thần cảm giác. Lâm Dục thở dài một hơi về sau, hắn liền bộ dạng như vậy từ từ đi về phía trước lấy, bởi vì hắn biết vẫn đứng ở chỗ này lời nói, mẹ ta đám người kia cũng sẽ không mở cửa, cho nên nói hắn hiện tại vẫn là như thế chậm như vậy du đi vào bên trong lấy. Lâm Dục kỳ thật hiện tại còn có một số không làm rõ được tình huống cảm giác, nhưng là nó hiện tại cũng không hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì hắn cảm giác hiện tại cục diện so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, lại hoặc là nói so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, với lại giống như là một cái mật thất một dạng địa phương, hắn cảm giác trong này nhất định sẽ có cái gì âm mưu to lớn, cũng hoặc là chỗ đậu hiểm loại hình, cho nên nói hắn cũng không có lấy lại tinh thần. Lâm Dục ngay tại đi ở cái địa phương này thời điểm, tâm tình bên trong cũng là vô cùng nặng nề, bởi vì hắn ở cái địa phương này thấy được từng đống bạch cốt, còn có một số người thi thể loại hình ta không có hoàn toàn ăn mòn rơi. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng là nhíu nhíu mày, bất quá trong lòng mặt đại khái đã biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng của hắn chính là vì nặng nề, một chút đều không muốn đối mặt chuyện như vậy. Dù sao chuyện này đối với nàng tới nói căn bản cũng không phải là một chuyện tốt, lại hoặc là nói nó bây giờ căn bản liền không muốn tiếp tục đi xuống dưới đi, thế nhưng là hắn cũng biết nếu như hắn không đi lời nói cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lâm Dục việc nhỏ như vậy từ từ đi về phía trước lấy, liền đi thấy được bọn hắn đoàn người này bên trong cái thứ nhất người sống, chỉ bất quá hắn trong nội tâm xác thực không có một chút trầm tĩnh lại ý tứ. Biến thành những người này còn tính là người sống sao? Con mắt đã bị móc xuống với lại khâu lại. Đầu lưỡi cũng là cái dạng này, cái mũi bị gọt sạch về sau lỗ tai cũng không có. Lâm Dục kỳ thật khi nhìn đến trong nháy mắt, trong nội tâm còn có một loại hoảng sợ cảm giác, bất quá lập tức khôi phục bình thường, bởi vì cái này người bị to lớn xích sắt khóa trên mặt đất, thậm chí không có khả năng tiến lên trước một bước. Lâm Dục nói không nên lời trong lòng của mình đến cùng là cái gì cảm thụ, cho nên nói chỉ là như vậy từ chậm rãi đi ra, nơi này kỳ thật trong nội tâm lại là vô cùng nặng nề. Trên đường đi còn có gặp rất nhiều tình huống như vậy, chỉ bất quá xác thực dần dần bình tĩnh lại, dù sao chuyện như vậy dù là tại kinh khủng gặp được nhiều cũng sẽ không có bao nhiêu cảm giác. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này, nghĩ đến bất quá trong lòng mặt lại là càng ngày càng đảm nhiệm làm, tình huống như vậy ở giữa hắn khó mà bình tĩnh trở lại, nhất là bây giờ loại cục diện này. Không biết hiện tại trong nội tâm trên cơ bản đã xác định trong này trên cơ bản liền là người khác tra tấn người địa phương, lại hoặc là nói là những thành chủ kia chuyên môn dùng để nhận người địa phương, thậm chí sẽ có cái khác nguy hiểm. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi, Chu Tiểu Giá dạng từ từ đi về phía trước, đây chính là không nghĩ tới vậy mà nghe được một trận thú loại tiếng gào thét, bộ dạng này để dưới thân thể hắn ý thức căng thẳng lên. Lâm Dục thân thể căng cứng đồng thời cũng là nhíu nhíu mày, hiện tại dưới loại tình huống này trong lòng của hắn cảm giác có chút kiềm chế, lại hoặc là nói hắn vừa rồi nghe được trận kia thú giống lân cận tại gang tấc. Lâm Dục bộ dạng này muốn nhìn, Diễn Thuyết thở dài một hơi về sau liền từ đi về phía trước, cái này kỳ thật trong nội tâm trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết nên như thế nào cho phải, dù sao lập tức tiếp nhận nhiều đồ như vậy, hắn cảm giác mình còn có một số không tiếp thu được. Rất nhanh nàng liền thấy cái này một hàng tuyến là gỗ căn cứ một dạng địa phương mà, nơi đó liền khóa lại một người, chỉ bất quá người này toàn thân trên dưới thoạt nhìn sắc thực không có bất kỳ cái gì vết thương, bất quá cả người đều là thần sắc 10 phần thâm mị. Chương 923, không biết làm sao cầu đặt mua, chương 923, không biết làm sao cầu đặt mua. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, trong nội tâm cũng là lập tức cảnh giác giải đáp, mặc dù không biết người này là ai, nhưng là liền cho hắn một loại không hiểu nặng nghề cảm giác, để hắn một mực kinh nghiệm không biết làm sao. Người là ai? Lâm Dục trong lời nói mang theo cảnh giác nhìn xem người trước mặt, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác nặng nề, để hắn không biết làm sao, cho nên nói hiện tại chỉ là cần nói dục vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới nghe lão sư lời nói người ngẩng đầu lên, tấm kia con mắt thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, là một loại mang theo luân hồi cảm giác, bên trong tất cả đều là máu tươi tràn ngập. Lâm Dục cảm thấy người trước mặt có một loại địa phương cổ quái, để cho người ta nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng là không nói gì dục vọng, đồng thời trong nội tâm cũng đã nặng nề. Ta là chủ nhân nơi này. Trung y bên trong tự dưng lộ ra một loại tịch mịch cảm giác, linh hoạt kỳ ảo bên trong giống như là không có bất kỳ cái gì nhân khí. Lâm Dục nghe nói như thế xác thực nhíu mày, trước mặt gia hỏa này cũng không giống chủ nhân gì, nhất là toàn thân trên dưới đều cảm giác giống như là bị áp chế một dạng, bị khóa ở nơi này. Nơi này vô cùng nguy hiểm, người tốt nhất mau chóng rời đi. Nam nhân thần kinh đê mê cả người thoạt nhìn đều giống như bị thương một dạng, bất quá mặt ngoài lại là không có bất kỳ cái gì vết thương. Nói ra câu nói này về sau lại cúi đầu, mà Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này liền là nhíu mày. Hắn không cho rằng phía trước đi xuống sẽ có như thế cùng chỗ tốt, chỉ bất quá hắn hiện tại liền là không thể dừng lại. Lâm Dục kỳ thật hiện tại cảm giác mình còn có một loại không làm rõ được tình huống cảm giác, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt là được rồi, trên cơ bản hiện tại dưới loại tình huống này, nhưng là hắn không nhìn nam nhân cảnh cáo, đi thẳng vào. Lâm Dục kỳ thật hiện tại trong lòng mình còn có chút nặng nề, hắn mặc dù không biết nam nhân kia là ai, chỉ bất quá hắn đang vẻ đúng là vốn cho rằng nơi này, tối thiểu hắn khi tiến vào nơi này thời điểm liền phát hiện một loại quỷ dị địa phương. Lâm Dục mình cố gắng đem loại ý nghĩ này ném sau, mặc dù hắn biết cái này có khả năng cũng không có chỗ ích lợi gì, nhưng là nàng vẫn là như vậy đi từ từ, kỳ thật trong nội tâm đã có mấy phần ý khác. Lâm Dục kỳ thật đối với một người bộ dạng này một mình phân chiến cảm giác, trong nội tâm cũng là vô cùng không thoải mái, chỉ bất quá hắn cũng biết mình căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, với lại nhất là dưới loại tình huống này, trong lòng của hắn kỳ thật nghĩ cũng là sự tình khác, cũng tỉ như nói rời đi nơi này lời nói lại có thể làm gì chứ. Lâm Dục bộ dạng này giảng trong lòng bao nhiêu có một loại nặng nghề lại hoặc là nói ý khác, cho nên nói hắn hiện tại cũng không nói lời nào dục vọng, chỉ bất quá trong nội tâm lại là càng ngày càng nặng, để hắn không biết mình nên đi nói cái gì. Bởi vì nhất là dưới loại tình huống này, kỳ thật đang nói cái gì đều không phải là chuyện tốt lành gì, với lại chính hắn trong nội tâm kỳ thật đối loại này nói ngươi cũng là rõ ràng, cho nên nói hiện tại cũng là cũng không nói lời nào dục vọng. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này muốn, chỉ bất quá trong nội tâm lại là càng ngày càng nặng, dù sao giữa cử chỉ kiến tạo loại tình trạng này, kỳ thật đối với hắn mà nói đã không phải là chuyện tốt lành gì, với lại chính hắn trong nội tâm kỳ thật cũng là minh bạch. Bộ dạng này nhớ hắn thở dài một hơi, nó liền từ từ đi về phía trước, đây chính là trước mặt xác thực có trước không tiến đường, sau không có đường lui, tất cả đều là một cái biển máu, hắn cảm giác liền là bị tứ cố vô thân một hòn đảo nhỏ, chỉ có phương này tấp chi địa có thể ở lại đây. Lâm Dục đối mặt cục diện như vậy nhíu nhíu mày, rõ rệt hắn vừa rồi đi tới thời điểm vẫn là 10 đường phía trước cũng là có đường nhưng là bây giờ lại trở thành một cái biển máu, mà hắn ngay tại cái này một mảnh nho nhỏ trên đất trông đứng đấy, tùy thời đều muốn khả năng té xuống cảm giác. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng là cho mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì thông chi, trong nội tâm cũng là có một loại cảm giác nặng nề, chỉ bất quá bây giờ hắn là cũng không nói lời nào dục vọng, tuy nói chỉ là một người bộ dạng này đứng đấy. Mặc dù hắn cũng không cho rằng hiện tại là biện pháp gì tốt, chỉ bất quá bây giờ cũng là không nói gì dục vọng, dù sao thế cục đề nghị tiến triển đến loại tình trạng này, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến xác thực phát hiện hắn bây giờ căn bản liền không có bất kỳ đường lui, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhắm mắt lại về sau, kỳ thật trong nội tâm đã có mấy phần ý khác. Hắn liều mạng tại nói với chính mình đây chỉ là một huyễn cảnh, thế nhưng là trong này lại là vô cùng chân thực, nó thậm chí có thể cảm giác đến đập vào mặt mùi máu tươi, tướng thanh muốn đem nó hun choáng một dạng. Lâm Dục cảm thấy bộ dạng này phía trước không đường sau không có đường lui, loại tình huống này hắn trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không biết làm sao, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này hắn phía dưới đồ vật đột nhiên lắc lư, giống như là muốn té xuống một dạng. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, kỳ thật trong nội tâm đã bình tĩnh lại, liền nói không có bất kỳ cái gì hốt hoảng ý tứ, liền bộ dạng như vậy lặng lặng đứng lên, chỉ bất quá trong nội tâm lại là nghĩ đến sự tình khác. Loại cục diện này phía dưới, bình tĩnh trở lại tài năng nghĩ đến những biện pháp khác, lại hoặc là nói còn có khác sinh cơ. Chương 924, phong mang tất lộ cầu đặt mua, chương 924, phong mang tất lộ cầu đặt mua. Lâm Dục kỳ thật hiện tại cảm giác mình tình huống cũng không phải là tốt bao nhiêu, nhưng là hắn cũng không có mở to mắt, có bộ dáng như vậy lặng lặng bộ dạng này sắp xếp ngồi hai chân của mình, bởi vì hắn cảm giác mình giống như là bị huyết dịch bao khỏa một dạng. Lâm Dục cảm giác mùi máu tanh nồng đậm giống như là muốn đem hắn ôm tới nuôi, bất quá trong lòng hắn lại là minh bạch đây hết thảy đều là hư giả chất giấy bắt không được cùng loại ý tứ đồ vật, đồng thời trong lòng của hắn cũng là lập tức thanh tỉnh lại. Rất nhanh hắn liền tóm lấy một cái lỗ thủng, cái kia chính là nó có thể hô hấp bộ dạng này, nhớ hắn trong mắt đã mang tới ý cười, chỉ bất quá cũng không có mở to mắt, vẫn như cũng là bộ kia ngồi xếp bằng sao dạng. Lâm Dục kỳ thật cuối cùng là cái dạng này, tâm tình cũng là không có bình tĩnh trở lại ý tứ, dù sao đây hết thảy cục diện kỳ thật cũng không thể tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là ngươi đối mặt loại này sợ hãi tử vong thời điểm. Mở mắt lần nữa thời điểm, xung quanh đã là một mảnh đất trống, nơi nào có nguy hiểm gì, hắn liền bộ dạng như vậy chậm rãi đứng lên, trên thân thậm chí không có một tia máu tanh cảm giác, chỉ bất quá liền có một loại mùi máu tanh quanh quẩn tại chóp mũi. Lâm Dục liền là căn bản không quan tâm những chuyện này, chỉ là chậm rãi đi tới, kỳ thật trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, nếu như nói loại cục diện này phía dưới căn bản là không có phải nói. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy chậm rãi đi tới, kỳ thật trong nội tâm ứng dụng mấy phần ý khác, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có nặng nề xuống ý tứ, bởi vì hiện tại hết thảy cục diện không hề giống hắn tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Rất nhanh hắn liền cái này thấy được cái này một cái nhất định phải tiến lên một cái đường, nơi này thoạt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ bất quá lĩnh vực lại là lập tức khẩn trương lên, bởi vì cái này không trung phía trên tung bay ngũ thải nhan sắc. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, mặc dù là nhíu nhíu mày, bất quá cũng là không nói gì dục vọng, cho nên nói hắn chỉ là như vậy từ chậm rãi đi tới, kỳ thật trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, bởi vì hắn hiện tại cũng không có quá nhiều chuyện suy nghĩ muốn sự tình khác. Cho nên nói đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ là như vậy từ chậm rãi đi tới, giống như là căn bản sự tình gì cũng không biết, kỳ thật đã có mấy phần ý khác, cho nên nói đến bây giờ cũng không có biểu lộ ra ý tứ. Lâm Dục kỳ thật hiện tại ngắn ngủi ở giữa tâm tình căn bản cũng không có bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng trong lúc nhất thời đã nghĩ đến sự tình khác, lại hoặc là nói hiện tại mọi chuyện cần thiết đều quanh quẩn tại trái tim của hắn. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng là có chút nặng nề, bất quá thoáng qua ở giữa hắn lại bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ đến sự tình khác, dù sao hiện tại hết thảy sự tình kỳ thật không hề giống hắn tưởng tượng phiền toái như vậy. Hắn liền bộ dạng như vậy từ từ đi về phía trước lấy, đáng tiếc lại phát hiện xung quanh giống như là tứ liệt ra mở dạng, hắn mặt đất đã biến thành mảnh vỡ, nó liền bộ dạng như vậy chạy thục mạng về phía trước, đây chính là liền không có bất luận cái gì bổ cứu chỗ trống. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không biết làm sao, thế nhưng là không nghĩ tới trước mặt hắn những vật kia giống như là bỗng nhiên ở giữa lại khôi phục bình tĩnh một dạng. Sau đó hắn cũng cảm giác trong lòng của mình đột nhiên có một loại không thể nói cảm giác khó chịu, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Dục cảm nhận được trong cơ thể mình đột nhiên bạo phát ra một loại lực lượng, sau đó hắn liền bộ dạng như vậy bay lên, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa nàng liền bình tĩnh lại, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên có một đạo màu vàng ánh sáng bay đến hắn thể lực, sau đó nàng cũng cảm giác mình trong nháy mắt liền trống không xuống tới, liền bộ dạng như vậy ngã rầm trên mặt đất. Lâm Dục đối mặt loại này thay đổi rất nhanh tình huống nhíu nhíu mày, hắn mặc dù không làm rõ được là cảm giác gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, cho nên nói hắn quay người ở giữa liền đứng lên. Chỉ bất quá trong nội tâm lại là không có chút nào bình tĩnh, sau đó hắn lại nhìn thấy một đạo màu đỏ ánh sáng hấp thu hắn thể lực, sau đó nàng liền một lần nữa trở nên lực lượng xung doanh, xanh biết loại tình huống này hắn cảm thấy một loại phiền chán cảm giác. Lâm Dục đồng thời trong nội tâm cũng biết hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản những này ánh sáng bắn vào trong cơ thể của hắn, đột nhiên nói tâm tình cũng là có chút nặng nề, chỉ bất quá bây giờ cũng là không nói gì thêm ý nghĩa. Hắn chỉ là như vậy từ chậm rãi đứng lên, chỉ bất quá trong nội tâm lại là từ từ nặng nề xuống dưới, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến bao nhiêu là có chút không biết làm sao, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng là cũng không có mở miệng nói cái gì, cho nên nói chỉ là như vậy từ chậm rãi đứng đấy, kỳ thật trong nội tâm đã có chút nặng nề cảm giác. Lâm Dục không có cách nào ngăn cản những này ánh sáng bắn vào trong cơ thể của hắn, nhưng là hắn hiện tại tối thiểu có năng lực liều mạng ngăn cản những này ánh sáng bắn vào trong cơ thể của hắn, cho nên nói hắn liền bộ dạng như vậy bốn phía tránh né lấy, không cho những này tia sáng bắn vào trong cơ thể của hắn. Bởi vì hắn sẽ không cảm thấy bộ dạng này lập tức lực lượng tràn đầy, lập tức lại trong nháy mắt suy yếu xuống dưới, nói cái gì cho phải sự tình, nhất là dưới loại tình huống này. Lâm Dục ngay tại bộ dạng này bốn phía tránh né tình huống phía dưới, hắn tình huống quả nhiên thay đổi tốt hơn. Chương 925, bút họa cầu đặt mua, chương 925, bút họa cầu đặt mua. Lâm Dục liều mạng bao nhiêu người những vật này thật cảm giác trong nội tâm có một ít cảm giác nặng nề, chỉ là nàng trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ kỹ lại, trong nội tâm kỳ thật vẫn là có chút không hiểu rõ đến cùng là dạng gì tình huống. Miễn cưỡng thở dài một hơi về sau một mực nhìn thấy cái này có chút không biết làm sao, chỉ bất quá ngẫu nhiên hắn liền phát hiện hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại, mà thời điểm hắn cũng mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Dục kỳ thật cũng cảm thấy nơi này quá mức nguy hiểm, trong lúc nhất thời hắn ngược lại là thật không phân biệt được chính là đến cùng là địa phương nào, cho nên nói tại bình tĩnh trở lại về sau liền phát hiện chúng quanh đầy ra mê vụ gặp ban ngày. Lâm Dục hiện tại tâm tình xác thực không có một chút chuyển biến tốt đẹp ý tứ, ngược lại càng ngày càng nặng nặng, hắn mặc dù cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trước mặt hắn tuyệt đối không phải là một kiện hảo tâm tình là được rồi, tối thiểu hiện tại trong nội tâm là càng ngày càng nặng nặng, cũng không muốn lại đi nói cái gì, thế nhưng là trong nội tâm nhưng dù sao có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, kéo lấy mình nặng nề thân thể, liền bộ dạng như vậy từ từ đi về phía trước lấy, thế nhưng là rất nhanh liền đi tới một viên không thích hợp chỉ địa phương mới, nơi này thoạt nhìn như là một cái xâm lâm địa phương, chỉ bất quá thoạt nhìn xác thực cũng 10 phần tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngược lại tiêu hao một loại hiện thực mỹ lệ dáng vẻ. Lâm Dục nhìn thấy bây giờ cảnh tượng như thế này, trong nội tâm xác thực không có một chút trầm tĩnh lại ý tứ, đồng thời cũng có một loại cảm giác nặng nề, hắn thấy tại đã trải qua đây hết thảy về sau, lại mỹ lệ địa phương liền càng nguy hiểm, tối thiểu hắn hiện tại là một điểm yên lòng ý tứ, đều không có nghĩ như vậy qua, hắn cũng là nặng nề. Thế nhưng là cũng không thể không tiến nha, cho nên nói hắn cũng chỉ có thể bộ dạng này chậm rãi đi tới. Bên trong vùng rừng rậm này xem ra đúng là 10 phần nguyên nhân, bất quá bình quân lại là lớn nhất không được, dù sao bởi vì nơi này giống như là một điểm thanh âm đều không có, thậm chí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới thời điểm đều có một loại vô luận cảm giác cấm lãnh. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến trong nội tâm cũng là cười khổ một cái, đồng thời cũng không biết trong này đến cùng là đựng cái gì dạng quái vật, đồng thời trong lòng của hắn cũng biết lần này chỉ sợ sẽ không chân chính bình tĩnh trở lại, bộ dạng này dạng sắc mặt của hắn bao nhiêu là có chút khó coi, chỉ bất quá cũng không có hiện lộ ra ý tứ. Cũng chỉ là bộ dạng này chậm rãi đi giấy, kỳ thật trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, lại hoặc là nói hiện tại liền xem như có hay không ý nghĩ, kỳ thật cũng nói không ra sự tình gì, dạng này cho hắn, hắn cũng chỉ là chậm rãi đi tới. Lâm Dục rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường địa phương, trước mặt hắn địa phương là một cái toàn thân màu đen đại lão hổ, hơn nữa thoạt nhìn cả người thân dài là năm thước. Hít vào một ngụm khí lạnh về sau, trong lòng của hắn cũng là biết, nếu như không biết nhanh cái này lão hổ ông ngoại sao, nó kết cục sẽ phi thường bi thảm, nghĩ như vậy hắn trong lúc nhất thời dẫn đến có chút thật không biết làm sao. Lâm Dục nghĩ như vậy cũng không muốn kinh động con chuột này, nhưng là hắn đồng thời cũng biết liền xem như không tinh thông lời nói, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu kết quả tốt, bọn hắn cũng muốn đi tới đi tới đi tới đi tới. Quả nhiên tại hắn đi đến cái kia toàn thân hổ lớn màu đen, không đến một mét địa phương, hắn đột nhiên mở ra cái kia một đôi to lớn thú đồng, Lâm Dục hiện tại cũng là không nghĩ lại đi nói cái gì. Bởi vì hắn biết coi như hắn đang nói cái gì, hắn muốn hết thể cũng sẽ không thuận hắn muốn phương hướng mà đi, cho nên nói hắn hiện tại cũng là vô cùng trầm mặc, nhưng là hai người ở giữa bầu không khí cũng là có chút khẩn trương bởi vì hắn biết lúc nào cũng có thể động thủ. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ cũng không muốn lại đi nói cái gì, đồng thời cũng biết trong nội tâm nặng nề cảm giác lại là không cách nào biến mất, loại tình huống này đang nói cái gì kỳ thật đã không có quá tốt đẹp chỗ, chính hắn trong nội tâm đương nhiên cũng là minh bạch. Người nghĩ hắn thở ra một hơi về sau, hắn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, chỉ bất quá bỗng nhiên trong nội tâm lại là càng ngày càng thành công, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt là được rồi, tối thiểu hiện tại dưới loại tình huống này. Lâm Dục cứ như vậy liền mình liều mạng muốn hắn một hơi, thế nhưng là kết quả lại phát hiện căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì hắn cảm giác thời gian so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, tối thiểu là loại tình huống này, cho nên nói trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng cũng là vô cùng nặng nề. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia màu đen đại hổ dần dần đứng lên, đồng thời hướng hắn đi tới, cả người toàn thân trên dưới đều mang một loại mùi máu tanh, với lại trong hàm răng giống như là có máu tươi. Lâm Dục chỉ cảm thấy có một loại đập vào mặt mùi máu tanh, để hắn nhịn không được có chút buồn nôn cảm giác, chỉ bất quá hắn lại là cố nén xuống dưới, trong nội tâm lại là càng ngày càng cho cảm thấy buồn nôn. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ cũng là nhịn không được thở dài một hơi, đồng thời cũng biết cái này căn bản liền không phải một loại hiện tượng tốt, cho nên nói hắn cũng không định lại nói cái gì, chỉ là trong nội tâm lại là bỗng nhiên càng ngày càng có một loại cảm giác nặng nề. Liên tưởng thở dài một hơi về sau, hắn liền bắt đầu tránh né con này lộng lấy đại hổ công kích, trong nội tâm cũng biết bộ dạng này một mực tránh né xuống dưới, căn bản cũng không phải là sự tình. Chương 926, công kích cầu đặt mua, chương 926, công kích cầu đặt mua. Lâm Dục đồng thời cũng biết hiện tại chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, bởi vì như đến cho ta một khi nàng buông lòng cảnh giác lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị Nhật Trực Ban khó trên diện rộng tê tâm liệt phế nuốt đến miệng bên trong. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là có một loại cảm giác nặng nề, dù sao bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại liền gặp được bộ dạng này đồ vật, kỳ thật nàng cũng là có lòng không đủ lực, căn bản cũng không có công kích lực đạo. Lâm Dục một lần tránh né về sau liền phát hiện bộ dạng này căn bản cũng không phải là biện pháp, bởi vì con này lộng lấy đại hổ cùng hắn thể lực căn bản cũng không phải là có thể so sánh, cho nên nói loại tình huống này hắn chỉ có thể một kích chế chính tìm kiếm cơ hội, không phải nếu như một hồi thật thể lực hao hết, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Lâm Dục mình cũng là một cái người vô cùng thông minh, cho nên nói trong lúc nhất thời rất nhanh lại nghĩ tới chuyện này, cho nên nói sắc mặt cũng là có chút khó coi, căn bản cũng không biết hiện tại nên làm như thế nào. Dù sao hiện tại thế cục so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chính hắn trong nội tâm kỳ thật cũng là hoàng người ở giữa có một loại cảm giác nặng nề, thế nhưng là căn bản là không có biện pháp đem cái này suy nghĩ đè xuống dưới. Lâm Dục miễn cưỡng thở dài một hơi về sau, kỳ thật một mực thực tình vẫn còn có chút không biết làm sao cảm giác, dù sao hiện tại thế cục kỳ thật so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chính hắn trong lòng không có cách nào giải thích rõ ràng cho nên nói mới có thể không biết làm sao. Bởi vì sự tình nếu như đã tiến triển đến loại tình trạng này, đối với hắn mà nói về bây giờ nói cái gì đã không có quá lớn ý nghĩa, chính hắn trong nội tâm kỳ thật cũng là minh bạch tuy nói hiện tại hắn lại không biết nên làm cái gì. Lâm Dục đống nhiên từ dưới đất bắt được một cây chùy thủ, hắn mặc dù biết cái này có một ít không thực tế, nhưng đồng thời cũng biết cây chùy thủ này hoặc là hắn chiến thắng thời cơ. Nghĩ như vậy hắn nắm chặt trong tay mình một dạng chùy thủ, chỉ bất quá trong nội tâm vẫn là có một loại do dự cảm giác, dù sao hiện tại loại này thế cục phía dưới, kỳ thật đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ có lợi chỗ. Lâm Dục trong lòng mình đương nhiên cũng là minh bạch, chỉ bất quá hắn hiện tại trong nội tâm lại là có chút nặng nề, bởi vì hắn biết nếu như lúc này lại không phản kích lời nói, chỉ sợ đến lúc đó thật căn bản liền không có bất kỳ cơ hội nào. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến nắm chặt trong tay mình chùy thủ thật nhanh nhảy vào dưới, sau đó liền trực tiếp nhảy đến lao hổ trên đầu, liền bộ dạng như vậy trực tiếp thanh chùy thủ đâm xuống dưới, lao hổ phát sinh một tiếng giống bất động. Sau đó trực tiếp đem hắn đánh xuống đi, Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, miễn cưỡng lấy lại tinh thần về sau, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là một loại đau khổ kịch liệt cảm giác, nhất là phía sau lưng của hắn vậy mà trực tiếp đâm vào một khối rất lớn trên tảng đá. Giờ phút này cảm giác là máu me đồng địa, sắc mặt của hắn cũng là có chút khó, nhìn xem đến con hổ kia hiện tại cũng là không phải tốt bao nhiêu tình huống, bộ dạng này hắn nghĩ đến tại cái này rõ ràng thở dài một hơi. Lâm Dục cái này hiện tại cũng là bơi lội cảm giác nặng nề, dù sao thế cục so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chính hắn trong nội tâm đương nhiên cũng là không có xử lý, cho nên nói hiện tại trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không biết làm sao. Lâm Dục ảnh hưởng hai người bọn họ một hơi về sau, trong nội tâm cũng là càng ngày càng nặng, xu thế so với hắn trong tưởng tượng nguy hiểm, tối thiểu là hiện tại loại này xu thế phía dưới. Sau đó hắn đã nhìn thấy lao hổ chảy rất nhiều máu, liền bộ dạng như vậy chậm rãi ngã xuống xuống dưới, trong lòng của hắn mới là dần dần khôi phục một điểm ý thức. Lâm Dục liều mạng khiến cho mình tỉnh táo lại, đồng thời cũng biết dạng này căn bản cũng không phải là kế lâu dài, thẳng đến nhìn thấy lao hổ ngã xuống về sau, hắn mới là miễn cưỡng thở dài một hơi. Lâm Dục ngươi là hiện tại bao nhiêu trong nội tâm vẫn là có một loại cảm giác nặng nề, dù sao xu thế cho hắn tưởng tượng trò chuyện mẹ chặt hắn một điểm, chính hắn trong nội tâm đương nhiên là minh bạch. Khi nhìn đến con hổ kia ngã trên mặt đất thời điểm, trong lòng của hắn mới thật sự là buông lỏng một hơi, đồng thời cũng có một loại cảm giác nặng nề, dù sao hiện tại thế cục tương đối tưởng tượng càng thêm nguy hiểm một điểm. Nghĩ như vậy sắc mặt của hắn cũng là có chút khó coi, bất quá rất nhanh liền hát một chút nôn nháo đứng lên, cường thậm chí hoặc là trên giới cử động mau thoát đi nơi này. Lâm Dục tự nhiên biết hiện tại thế cục tương đối tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, loại tình huống này nếu như lại đợi ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, với lại nhất là nơi này một khi thu kiện cường đại hơn ăn thịt động vật, chỉ sợ hắn đến lúc đó cũng không có phản kích chỗ trống. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến liền không kịp chờ đợi rời đi nơi này, chỉ bất quá trong nội tâm nhưng vẫn là có một loại cảm giác nặng nề, dù sao hiện tại cơ chế sắc thực so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lâm Dục bộ dạng này giống như là trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không biết làm sao, chỉ bất quá hắn cũng là không nói gì thêm dục vọng, chỉ là đường đường lao tử tìm một cái địa phương liền bộ dạng như vậy ngồi xuống, đồng thời hắn hiện tại trong nội tâm nghĩ sự tình cũng căn bản cũng không phải là những này, dù sao thế cục kỳ thật không hề giống bề ngoài như thế như vậy sáng tỏ. Lâm Dục rất nhanh liền cảm giác mình thể lực chống đỡ hết nổi, hắn biết đây là bởi vì hắn vừa rồi quá nhiều thể lực tiêu hao, còn có máu tươi cùng phía sau thương thế. Bộ dạng này nghĩ, hắn liền thấy nơi xa có một cái sơn động, bên trong thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm, hắn liền bộ dạng như vậy mênh mang mênh mông đi vào. Chương 927, thiếu niên cùng hổ cầu đặt mua, chương 927, thiếu niên cùng hổ cầu đặt mua. Lâm Dục tại đi vào trong ngay mắt, kết quả là phát hiện nhất làm cho hắn kinh ngạc địa phương, cái kia chính là bên trong thế mà còn có một người thoạt nhìn loáng thoáng để hắn nhìn không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi là ai? Lâm Dục tại mình vừa nói xong câu đó về sau liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, sau đó hắn cũng chỉ trông thấy thiếu niên kia hướng hắn đi tới, mặt mày ở giữa không hiểu quen thuộc. Lâm Dục trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình hôn hôn độn độn, cái gì cũng nhớ không nổi đến, đau đầu kịch liệt cảm giác. Các loại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện bên ngoài là một mảnh thanh thiên, còn có một con cọp liền bộ dạng như vậy đối mặt của hắn. Lâm Dục nhìn thấy này tấm tràng cảnh lập tức dọa đến ngồi thẳng, kết quả lại phát hiện bên cạnh hắn còn có một cái thoạt nhìn rất quen thuộc thiếu niên, chỉ biết là không nhớ rõ người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người là ai? Lâm Dục chỉ cảm thấy cổ họng của mình phi thường khô khốc, nói ra lời nói cũng làm cho hắn nhíu nhíu mày, chỉ bất quá hắn chỉ là nhìn xem trước mặt thiếu niên tâm, bên trong chớ chỉ cảm thấy cổ họng của mình phi thường khô khốc, nói ra lời nói cũng làm cho hắn nhíu nhíu mày, chỉ bất quá hắn chỉ là nhìn xem trước mặt thiếu niên tâm, bên trong không hiểu quen thuộc. Sau đó hắn liền phát hiện một cái càng thêm để hắn hoảng sợ địa phương, đó chính là hắn giống như dần dần quên đi trí nhớ trước kia, bộ dạng này nhớ hắn cho mày, chỉ bất quá cũng không có mở miệng. Ta cũng không biết ta gọi tên là gì, ngươi gọi ta nhị hổ a. Thiếu niên thoạt nhìn cái gì cũng không biết dáng vẻ, cả người cũng mười phần đơn thuần, nghe được hắn Lâm Dục lại là nhíu nhíu mày. Lâm Dục nhật căn bản cũng không biết trước mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn không đi qua hôn mê tại trong một cái sơn động, kết quả là gặp một thiếu niên còn có một con hổ, với lại con cọp này thoạt nhìn cũng sẽ không đả thương người. Lâm Dục nghĩ như vậy chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, trong lúc nhất thời vậy mà cái gì cũng nhớ không nổi đến, sau đó nhìn thấy hắn bộ dáng này thiếu niên thoạt nhìn cũng mười phần sốt ruột. Ngươi là làm sao tới tới đây? Ta trước đó liền không có thấy qua những người khác. Thiếu niên thanh âm giống như là mang theo rõ ràng, một hồi nghe lão sư lời nói lĩnh vực lại là chỉ cảm thấy đau đầu, sau đó bình tĩnh trở lại về sau mới là có chút thở hổn hển mở miệng nói. Ta là trước đây không lâu tới chỗ này, bây giờ muốn ra ngoài, nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy đường, ngươi biết không? Lâm Dục hỏi ra lời này thời điểm, kỳ thật nhiều ít vẫn là có một ít đau đầu cảm giác, dù sao hiện tại thế cục so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến chỉ cảm thấy khó tránh khỏi là có một ít đau đầu, mà nghe được lời này thiếu niên liền là mở to hai mắt nhìn, cho nên ta mới có một chút hâm mộ mở miệng nói. Ta cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài bên ngoài là dạng gì. Lâm Dục nghe nói như thế mặc dù là thứ bảy, Chu Mai bất quá cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn cũng cho rằng hiện tại cũng không cần hắn đi nói cái gì. Quả nhiên nghe được hắn thiếu niên liền tự mình tưởng tượng mà Lâm Dục lại là cười khổ một tiếng. Nghe nói vùng rừng rậm này Đông Phương có người thủ hộ, ở trong đó liền là đường đi ra ngoài, chúng ta có thể cùng đi xem xét. Thiếu niên đình chỉ mình huyễn tưởng về sau, đối Lâm Dục mở miệng nói. Mà nghe được hắn Lâm Dục đã có mấy phần ý khác, cho nên nói lúc này cũng là nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trong nội tâm liền là tỉ như có chút nặng nề. Con cọp này là? Lâm Dục nhìn xem trước mặt đây chỉ có người lớn như vậy lão hổ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lý do có chút đau đầu, đồng thời còn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ta cái kia không minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cảm giác không hiểu thân cận, chỉ bất quá hắn vẫn là cau mày mở miệng nói. Thế nhưng là nghe nói như vậy thiếu niên quả thật có chút căm ghét nhìn thoáng qua con cọp này, sau đó mới mở miệng nói. Đây là một cái vận rủi chi hổ, từ khi gặp hắn về sau vẫn gây phiền toái cho ta. Thanh âm thiếu niên bên trong loại kia ác ý cùng cả người hắn biểu hiện ra bộ kia cảm giác không có chút nào một dạng. Lâm Dục nghe được hắn lời này cũng chỉ là không hiểu nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trong nội tâm lại là đối con cọp này không hiểu quen thuộc, hắn mặc dù cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ là thở dài một hơi, bọn hắn liền bắt đầu từ từ hành động. Dương Dâm này xác thực cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng đại, tối thiểu hắn hiện tại vẫn là không có tìm tới một điểm đừng ra, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng là không có gấp ý tứ, dù sao cũng không có gấp khả năng. Lâm Dục liền là một mặt cổ quái đi tại thiếu niên nửa mét bên ngoài địa phương, bởi vì hắn đã nhận ra thiếu niên này thoạt nhìn đối cái này lão hổ vô cùng căm ghét. Thậm chí hơi một tí đều muốn xách cái kia lão hổ một cước, Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này nhíu nhíu mày, nếu như hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn không cảm thấy mình đối một con cọp tại sao muốn thế nào để ý. Lâm Dục nghĩ như vậy vẫn là miễn cưỡng hắn có thể một hơi liền không mang theo đi tưởng tượng cái này một sự tình, chỉ bất quá cũng là tăng nhanh một bước theo kịp đi, bọn hắn giống như là đi tới một cái mỹ lệ bờ hồ, chỉ bất quá hai người đồng thời đều cảnh giác. Lâm Dục liền là chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc, nhưng lại không nói ra được là cảm giác gì. Chương 928, Phong Mang Tất Lộ cầu đặt mua, chương 928, Phong Mang Tất Lộ cầu đặt mua. Lâm Dục nhìn xem trước mặt cái này bình tĩnh không lay động hô hấp, bên trong chỉ cảm thấy hơi nặng nề, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lâm ca, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi, nơi này tốt lạnh a. Thiếu niên nói ra câu nói này thời điểm, trong thanh âm còn có một loại run lên cảm giác. Nghe nói như vậy Lâm Dục lại là cảm giác không thể tin, nơi này rõ ràng là thái dương treo cao, làm sao lại lạnh đâu? Cho nên nói hắn có chút thần sắc không hiểu nhìn thoáng qua thiếu niên cũng không lên tiếng nữa. Lâm Dục không đi là bởi vì hắn ở chỗ này cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như là hắn tại cái kia lão hổ trên thân cảm nhận được, cho nên nói hắn hiện tại cũng không muốn tùy tiện rời đi. Lâm Dục không chỉ riêng này dạng khẩn trương có chút chú thích cái này hổ, nó trong cảm giác giống như là có đồ vật gì muốn đi ra, nghĩ như vậy, hắn toàn thân trên dưới đều căng thẳng lên, bất quá lại là không hiểu cảm giác quen thuộc, để nó buông lòng xuống. Lâm ca, chúng ta đừng đợi ở chỗ này, cái này rất nguy hiểm. Thiếu niên trong thanh âm giống như là mang lên trên hoảng sợ hương vị. Lâm Dục nghe được hắn sắc thực nhíu nhíu mày, hắn vừa rồi cũng cảm giác được thiếu niên này không thích hợp, có một loại không hiểu cảm giác chán ghét, mặc dù hắn cũng không có mở miệng, cho nên nói lúc này cũng không muốn nói thêm cái gì. Sau đó trong nước lại đột nhiên đi ra một cái thoạt nhìn để mười phần cổ quái thiếu niên, bất quá thiếu niên này thoạt nhìn cả người đều là một bộ mười phần đơn thuần bộ dáng. Người là ai? Thiếu niên kia thần sắc có chút không hiểu đối với Lâm Dục mở miệng trong giọng nói mang theo sáng loáng hiếu kỳ. Lâm Dục nghe đến mấy câu này lại là thần sắc không hiểu, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, cho nên nói hắn cũng không có tùy tiện mở miệng. Chỉ là đối thiếu niên này trong nội tâm liền có mấy phần ý khác. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ra sao? Lâm Dục trước tiên mở miệng bất quá làm sao nghe, trong giọng nói đều đã mang tới mê hoặc ý tứ, nghe nói như vậy thiếu niên quả nhiên mở to hai mắt nhìn. Có thể chứ? Tên ta là Tiểu Thủ, ngươi đây? Lâm Dục nghe được cái tên này trong nháy mắt chỉ cảm thấy có một loại không hiểu quen thuộc, cảm giác cực hạn trước mặt người này, cho nên nói hắn cũng là ở giữa lâm vào có chút ngu ngơ cảm giác. Bất quá lập tức mới có thể vội vàng mở miệng nói, ta gọi Lâm Dục. Nghe được lời này thiếu niên lại là nhu thuận nhẹ gật đầu. Lâm Dục ba người nhất hổ liền bộ dạng như vậy lên đường. Chỉ bất quá một đường ở giữa bầu không khí quả thật có chút không hiểu cổ quái, thật giống như thời khắc đều là muốn bạo phát cảm giác một dạng. Lâm Dục thứ 7 Trung Mỹ kỳ thật cũng không muốn đi ba cùng những chuyện này, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn biết đây là người căn bản là không có đến lựa chọn, cho nên nói hắn cũng không có tùy tiện mở miệng. Chỉ bất quá trong nội tâm bao nhiêu là có một loại cảm giác nặng nề liền là người nói không rõ ràng rốt cuộc là bộ dáng gì cảm giác. Sau đó lại thấy được đi ở phía trước con hổ kia, giống như là cả người đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái, một dạng có một ít bực bội cảm giác. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này cũng là nhíu nhíu mày. Chỉ bất quá hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, trong nội tâm đã có mấy phần ý khác. Lần này bọn chúng đi tới là một cái vách đá vạn trượng, bất quá nơi này thoạt nhìn như là không có bất kỳ cái gì đường ra một dạng, bọn hắn ở chỗ này thậm chí chỉ có thể cách đám mây nhìn thấy bọn hắn mơ hồ con đường phía trước. Lâm Dục nhìn thấy cái dạng này con đường phía trước liền là nhíu mày, chỉ bất quá hắn cũng không nói lời nào, trước mặt bọn hắn là một cái miễn cưỡng có thể thấy được là cầu đồ vật. Liền cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác, Lâm ca, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp lại đi thôi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Cái kia gọi nhị hổ thiếu niên mở miệng nói. Nghe được hắn Lâm Dục lại là không để lại dấu vết cau lại lông mày, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, lúc này lui lại mà nói căn bản liền không có biện pháp, bọn hắn hiện tại chỉ có thể là một là đầu này cầu thoạt nhìn có kết hay không thực. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ trong nội tâm nhiều ít vẫn là có một ít đau đầu, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là liền bộ dạng như vậy đi từ từ đi vào. Trong nội tâm cũng không có quá nhiều lộ ra vẻ gì khác, Lâm Dục kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương cảm giác thế, nhưng là khi đi lên thời điểm mới thật sự là thở dài một hơi. Vật này mặc dù thoạt nhìn lung lay sắp đổ, thế nhưng là làm mười phần rắn chắc, cho nên nói hắn hiện tại một chút cũng không có lo lắng ý tứ, tùy tiện hướng vài người khác vây vây tay ra hiệu bọn hắn đi tới. Lâm Dục mặc dù bây giờ đã biết vật này là an toàn bất quá đi cũng là mười phần cẩn thận từng ly từng tí, dù sao nếu như ra cái gì nguy hiểm, chỉ sợ thật là phấn thân bại cốt. Lâm Dục nghĩ như vậy khó tránh khỏi ngày hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ bất quá hắn cũng chỉ là bộ dạng này đi từ từ, thế nhưng là không nghĩ tới phía trước giống như là có đồ vật gì tại hướng hắn bay tới một dạng, ánh mắt của hắn có chút híp lại. Thế nhưng là kết quả khi nhìn đến nguyên lai là phi tiêu một loại đồ vật, bộ dạng này nghĩ hắn trực tiếp túi đầu, thuận tiện còn nhắc nhở một cái phía sau mấy người. Lâm Dục đợi đến mấy người tất cả đều trốn ở đó thời điểm, mới là miễn cưỡng thở dài một hơi, dù cho trong nội tâm bao nhiêu đã dùng một chút cảm giác nặng nề. Chương 929, không có lựa chọn khác cầu đặt mua, chương 929, không có lựa chọn khác cầu đặt mua. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy chậm rãi đi tới, kỳ thật hắn vừa rồi luôn cảm giác có loại địa phương cổ quái, thật giống như có người đang ngó chừng hắn đồng dạng, phía sau hai người kia còn có cái kia lão hổ, chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Dục bộ dạng này suy nghĩ nhiều ít chỉ có một loại phiền chán cảm giác, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, kỳ thật trong nội tâm đều là đã có một phần cảm giác nặng nề. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Dục nhìn xem đằng sau cái kia hai cái chưa tỉnh hồn người mở miệng hỏi. Lần kia lời nói đến hai người đồng thời đều lắc đầu, chỉ bất quá ở giữa mùi thuốc súng lại là cực nặng, Lâm Dục mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn hiện tại luôn cảm giác trong nội tâm có một loại không hiểu bực bội, xác thực không biết là cảm giác gì, cho nên nói hiện tại là tại mơ hồ kiềm chế chế, kỳ thật trong nội tâm có được mấy phần ý khác, mà đổi thành bên ngoài phía sau hai người kỳ thật hung hăng trừng mắt liếc, lẫn nhau ở giữa trong mắt đều là trào phúng. Người cái này tiểu nhân, thế mà âm thầm bên trong hạ độc thủ. Đan Nhị Hồ ngữ khí mang theo trào phúng nhìn xem nam nhân trước mặt, mà nghe được hắn nam nhân lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái, xác thực không nói lời nào, chỉ là đi về phía trước lấy, bất quá trong mắt mặt đã mang tới mấy phần trào phúng. Đan Nhị Hồ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, xác thực hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể bộ dạng này tiếp tục đi tới. Mà bên cạnh bọn họ cái kia một đầu lão hổ lại là nhìn xem loại tình huống này, trong mắt cũng là tình quang chợt lóe lên, chỉ bất quá cũng là không có bất kỳ động tác gì. Lâm Dục là chân chính tại đạp vào thực lực thời điểm mới là miễn cưỡng thở dài một hơi, dù sao cái kia cầu thoạt nhìn cũng là vô cùng kiên cố, nhưng là đi lên thời điểm luôn có một loại cảm giác sợ hãi, dù sao phía dưới thế nhưng là vách đá vạn trượng, ai biết sơ ý một chút liền rơi xuống. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ cũng là miễn cưỡng, chỗ của hắn cho ta tiếp tục đã có mấy phần ý khác, chỉ bất quá bây giờ cũng là cũng không nói lời nào dục vọng. Các ngươi hai cái làm sao rồi? Lâm Dục nhìn xem trước mặt cái này hai người, ngựa khí bao nhiêu là có một loại không nghĩ ra cảm giác, hắn cảm giác liền từ dưới cái này cầu bắt đầu, hai người ở giữa bầu không khí liền là ngưng trọng, giống như là thùng thuốc nổ một dạng, một điểm liền muốn bạo. Nghe được hắn lệnh, hai người liền là cười lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, bất quá lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn thoạt nhìn là rất lớn, mà Lâm Dục nhìn thấy này tấm tràng cảnh cũng không phải không đang nói cái gì, chỉ bất quá vẫn là không nhịn được thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm đã có mấy phần ý khác, chỉ là hiện tại cũng không nói lời nào dục vọng. Bọn hắn một cước đã dẫm vào nơi này, thoạt nhìn như là một cái sâm lâm mười phần bình tĩnh, giống như là không có bất kỳ cái gì gợn sóng một dạng, thế nhưng là bọn hắn lúc tiến vào lại có một loại bị nhốt cảm giác. Lâm Dục đối với tình huống này đương nhiên là mười phần, nhưng chỉ bất quá hắn hiện tại cũng là cũng không nói lời nào dục vọng, bởi vì cái kia luôn cảm giác có loại quái dị địa phương, chỉ nói là không ra mà thôi. Các ngươi cảm giác nơi này có điểm gì là lạ sao? Lâm Dục nhìn xem bên cạnh hai người ngữ khí có chút hỏi thăm mở miệng hỏi. Mà nghe được hắn đến hai người đồng thời đều lắc đầu, bất quá lẫn nhau ở giữa đều là hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nhìn nữa đối phương. Mà một con kia lão hổ sát thực cảm giác cả người đều là sao động bất an. Lâm Dục nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, khó tránh khỏi là thở dài một hơi, chỉ bất quá cũng không đang nói cái gì, từ từ đi về phía trước đến bọn hắn lẫn nhau ở giữa trong nội tâm đều là có một loại không hiểu cảm giác. Lâm Dục chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác cái này chỗ không đúng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tối thiểu hắn hiện tại là tưởng tượng không ra được. Nhị hổ sát thực có lại có một chút phiền chán nhìn xem cái này đột nhiên tăng thêm bọn hắn thiếu niên, cả người trong ánh mắt truy đến cùng chợt lóe lên. Lâm Dục đối với sát thực đối với bọn hắn tiểu động tác hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá trong nội tâm liền có mấy phần ý khác, lại hoặc là nói loại tình huống này trong lòng mỗi người bao nhiêu sẽ muốn một ít chuyện khác. Các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Dục nhìn xem cái này tại hồ nháo hai người, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút đau đầu, giữa bọn hắn giống như liền muốn là giết đối phương một dạng cảm giác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến khó tránh khỏi là thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm có một loại cảm giác nặng nề, hắn mặc dù cũng không biết là vì cái gì, nhưng là loại cảm giác này xác thực tới không hiểu đấu. Nghe được hắn, hai người mặc dù là không nói gì, chỉ bất quá tốc độ xác thực nhanh hơn một chút. Lâm Dục nhìn thấy bọn hắn loại tình huống này cũng liền không còn đi nói cái gì, chỉ là như vậy chậm rãi đi về phía trước lấy, rừng rậm này thoạt nhìn đúng là có một ít địa phương cổ quái. Chúng ta là muốn đi trước chỗ đó tài năng ly khai cái này cái địa phương. Lâm Dục ngữ khí có chút không hiểu giống phía sau hai người câu hỏi. Mà bây giờ hắn đến hai người lại là thực tình không hiểu, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa đều không có mở miệng mà, cái kia giáo đàn nhị hồ thiếu niên nhìn thấy loại tình huống này mới chậm rãi mở miệng nói. Cần xuyên qua vùng rừng rậm này đến trước mặt hắc ám chi địa, mới có thể có đi ra biện pháp. Thanh âm của hắn nên nói xong câu nói này thời điểm giống như là đã ngưng trọng lên. Chương 930, Hắc ám xâm lâm cầu đặt mua, chương 930, Hắc ám xâm lâm cầu đặt mua. Lâm Dục nghe nói như vậy thời điểm sắc thực cho mày, hắn căn bản cũng không biết cái này Hắc ám xâm lâm đến cùng là địa phương nào, lại hoặc là nói trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác khó hiểu. Cái chỗ kia là địa phương nào? Lâm Dục nhìn xem cái này gọi nhị hổ thiếu niên, ngựa khí có chút nặng nề mở miệng nói. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng mình có mấy phần ý khác, chỉ bất quá bây giờ cũng không có biểu hiện ra ý nghĩa, với lại chính hắn đã nghĩ đến một chút sự tình. Nghe được hắn nhị hổ sát thực niết miệng, sau đó hắn có chút không tình nguyện mở đầu, bất quá trong giọng nói giống như là đã mang tới e ngại ý tứ. Hắc ám xâm lâm là nơi này chỗ nguy hiểm nhất, nơi đó nghe nói có rất khủng bố quái vật, cho nên nói đi vào người, trên cơ bản không có người đi ra qua. Lâm Dục nghe nói như thế sát thực nhíu mày, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút thật không biết nên như thế nào cho phải, chỉ bất quá nàng hiện tại cũng là không nói gì thêm dục vọng, chỉ là tùy tiện nhẹ gật đầu. Rất nhanh bọn hắn liền bộ dạng như vậy thành thẳng tắp hướng mặt trước đi tới, sau đó liền phát hiện một tia địa phương cổ quái, nơi này cây tối vậy mà đã nhiễm phải một chút hắc khí. Lâm Dục đang quan sát đến loại tình huống này thời điểm nhíu mày, chỉ bất quá hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn cảm giác những hắc khí này có ý tứ địa phương cổ quái. Để hắn không muốn đi nói cái gì cũng không muốn đi truy đến cùng, tuổi mặc chỉ là như vậy chậm rãi đi tới, thế nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy cái này tê giác đen hai người đồng thời đều kêu lớn lên. Ma khí làm sao lại lan tràn nhanh như vậy? Nhị hổ trong giọng nói đã mang tới sợ hãi thán phục ý tứ, đồng thời còn có một tia e ngại. Bên cạnh hắn cái kia ở nửa đường càng thêm nhập bọn hắn thiếu niên cũng là một mặt tiến công, hai người đơn giản đều không nghĩ đến cái này loại tình huống thế mà lại biến thành loại này bộ dáng, trước tiên đem bọn hắn hiện tại là không có nghĩ tới. Mà Lâm Dục đang nghe lời của bọn hắn thời điểm liền là bất động thanh sắc, chỉ bất quá trong lòng đã có mấy phần ý khác, xem ra hai người kia lẫn nhau ở giữa cũng là tương đối quen thuộc, lại hoặc là nói bọn hắn căn bản liền biết cái kia cùng Hắc Ám Xâm Lâm đến cùng là dạng gì. Lâm Dục nghĩ như vậy sắc mặt ít nhiều là có một ít khó coi, chỉ bất quá hắn cũng không có hiện lộ ra, lại hoặc là nói lúc này lại nói đi ra chưa bất kỳ tác dụng. Cho nên nói hắn ra vẻ vô tri mở miệng nói, các ngươi đi qua cái kia Hắc Ám Xâm Lâm. Lâm Dục nói ra lời này thời điểm, kỳ thật mình bao nhiêu đều có một loại sợ hai thán phục cảm giác, lại hoặc là nói hắn không muốn đi tiếp nhận đây hết thảy, bởi vì nếu quả thật là như vậy lời nói, là ngươi so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức. Mà nghe được hắn hai người liếc nhau một cái, tất cả đều là lắc đầu, hiển nhiên là không nghĩ đang nói về loại chuyện này. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này, miễn cưỡng là đơn vị câu kỳ đồng thời trong nội tâm có mấy phần ý khác, xem ra chuyện bây giờ xác thực giống hắn tưởng tượng một dạng, như vậy không đơn giản. Chỉ bất quá hắn trong nội tâm đồng thời muốn một loại bao nhiêu cảm giác nặng nề, chỉ bất quá bây giờ cũng không có hiện lộ ra ý tứ. Dù sao sự tình làm gì cũng sẽ không giống là bọn hắn tưởng tượng phiền toái như vậy. Lâm Dục bộ dạng này vẫn còn nghĩ miễn cưỡng thở dài một hơi, thông thế kỷ bên trong đã có mấy phần không hiểu thấu ý nghĩ, để hắn trong lúc nhất thời đương thời thật sự có chút không biết nên như thế nào cho phải. Tối thiểu hiện tại loại chuyện này là xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Lâm Dục nhìn hai người kia rõ ràng không muốn trả lời ý tứ, cũng không có cưỡng cầu, bởi vì hắn biết nếu như hai người kia thật không muốn nói lời nói, hắn liền xem như cưỡng cầu cũng không có bất kỳ tác dụng. Nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau, hắn miễn cưỡng chỉ thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm có một phần cảm giác nặng nề. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, cũng chỉ là cái dạng này mạn du tổ chức, đồng thời tâm phiến liền có mấy phần không hiểu thấu ý nghĩ, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có hiện lộ ra. Trước mặt bọn họ càng đi về phía trước địa phương liền càng ngày càng nhiều cây cối quấn lên sơn đen, thậm chí đã có cây cối toàn thân đều biến thành đen. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này trong lúc nhất thời cũng là cho mày, thế nhưng là hắn coi trọng giống như là không có cái gì phát sinh, hai người khó tránh khỏi lúc thở dài một hơi, xem ra hai người kia căn bản cái gì cũng sẽ không nói. Bộ dạng này muốn ăn, hắn cũng liền không còn đi làm cái gì, đồng thời trong nội tâm đã có mấy phần không hiểu thấu ý nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có hiện lộ ra ý tứ. Lâm Dục mình cũng là biết bao nhiêu, tình huống hiện tại không thể so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, nhất là loại tình huống này dạng này, cho nên nói trong nội tâm kỳ thật đã nghĩ đến một chút sự tình khác. Một hồi nói chuyện bây giờ đã phiền phức đến loại trình độ này, nói thêm gì đi nữa đối bọn hắn cũng có hay không bất cứ ý nghĩa gì, cho nên nói hắn hiện tại trong lúc nhất thời ngược lại là có chút thật không biết nên như thế nào cho phải. Các ngươi còn khẳng định muốn cùng ta cùng một chỗ tiến lên sao? Lâm Dục nói ra câu nói này thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt hai người kia, còn có con cọp này trong nội tâm đã có mấy phần ý nghĩ. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc, nghe được hắn hai người tất cả đều là nhẹ gật đầu, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa trong nội tâm xác thực có mấy phần không hiểu thấu ý nghĩ. Chương 931, cự tuyệt cầu đặt mua, chương 931, cự tuyệt cầu đặt mua. Lâm Dục nhìn phía dưới trước cái này hai người trong nội tâm đột nhiên tới có một loại ý nghĩ cổ quái, mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng một chỗ rồi. Hai người trong miệng một lời thanh âm nghe tới xác thực không có bất kỳ cái gì cổ quái một phương, mà đối mặt loại tình huống này, Lâm Dục liền là nhíu nhíu mày cuối cùng mới nhẹ gật đầu. Chính hắn cũng không biết trong nội tâm vì sao lại có hoảng hốt ở giữa cảm giác bất an, cho nên nói đến bây giờ miễn cưỡng cũng là bình tĩnh lại, trong nội tâm kỳ thật cũng là tỉnh táo lại đến nói một chút cũng không có suy nghĩ tiếp nhiều chuyện như vậy. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, vẫn là miễn cưỡng cái kia một cái dê cà chua trong nội tâm lại có mấy phần ý khác, liền bộ dạng như vậy giảng, nàng đi từ từ đi vào, nơi này thoạt nhìn xác thực có mấy phần cổ quái. Trung quanh cây cối tất cả đều là màu đen, không có một chút thăng cấp, thậm chí ngay cả một điểm xanh sắc còn có khác nhan sắc đều không nhìn thấy, vô vọng bát ngát tất cả đều là một mảnh hắc ám. Lâm Dục đã một chút đều không muốn đi lẫn vào. Cho nên nói hắn một mực thận trọng tránh đi những này phụ mẫu, còn cùng bên cạnh hai người nhắc nhở một cái. Sau đó khi bọn hắn không biết đi được bao lâu thời gian, bởi vì trong này khái niệm thời gian giống như là 10 phần mơ hồ, bọn hắn thậm chí cảm giác được bọn hắn trong này có một loại âm hàn cảm giác. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng là cho mày, chỉ bất quá trong nội tâm đã có hoàng hồng ở giữa mặt khác mấy loại phương pháp, dù sao hiện tại sự tình kỳ thật so với hắn tưởng tượng càng phải phiền toái một chút. Đằng sau đi theo hắn hai người cũng là không có chút nào lắp đặt mặt hàng, lẫn nhau ở giữa đại đại xuất thủ, thoạt nhìn xác thực có mấy phần địa phương cổ quái. Lâm Dục đúng là bước vào một cái địa phương thời điểm, cũng cảm giác linh hồn của mình giống như là bị rút ra đút vào đi ra một dạng, chúng ta không làm rõ được rốt cuộc là bộ dáng gì tình huống. Sau đó nàng cũng cảm giác mình tiến nhập một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới, toàn thân trên dưới bị bao khỏa tại một mảnh màu ngà sữa không gian, bên trong nội tâm có một cái ý nghĩ đang kêu gọi lấy hắn, để hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Lâm Dục nhìn xem con mắt chiếu liền phát hiện bằng hữu của hắn, ánh mắt hắn bên trong ánh sáng chợt lóe lên, vừa định quá khứ đem bọn hắn giữ chặt, thế nhưng là không nghĩ tới lại bộ dạng này trực tiếp xuyên thấu qua. Đi theo ngươi hai người kia, chỉ có một cái là chúng ta. Đồng bọn của hắn cộng đồng nói ra câu nói này về sau, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Dục cũng là mở ra ánh mắt của mình. Nếu như hắn đồng dạng có một loại không trở về được, ai có thể cảm giác hắn xưa nay sẽ không đi hoài nghi mình trong lòng loại ý nghĩ này, cho nên nói lúc này trong lòng của hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút do dự. Đã không phải bằng hữu của hắn còn nguyện ý đi theo hắn lời nói, cái kia giải thích duy nhất liền là muốn thừa cơ đi hại hắn, lại hoặc là nói cái gì khác. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến sắc mặt khó tránh khỏi khó xử, đồng thời trong lúc nhất thời cũng căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá tuy nói là cái dạng này, hắn cũng là cũng không nói lời nào. Liền bộ dạng như vậy chậm rãi đi tới, kỳ thật trong lòng của hắn liền có mặt khác một phiên ý nghĩ, xem ra chỉ có thể đem những người kia giận ra. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này muốn, chỉ bất quá sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp ý tứ, dù sao thấy thế nào tới này lần sự tình đều so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Cho nên nói hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không biết nên như thế nào cho phải, so ngươi bây giờ cục diện vĩnh viễn so hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, tối thiểu là tại cục diện này phía dưới, cho nên nói một mực là có chút nặng nề. Lâm Dục năm cường thở dài một hơi về sau, cũng chỉ muốn đem những ý nghĩ này ôm lấy sau đầu, dù sao đối với hắn mà nói cái này thực sự vẫn còn có chút phiền phức, cho nên nói hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ bất quá trong nội tâm đồng thời cũng có một cái khác tương đối hoảng mâu ý nghĩ, cũng tỉ như nói loại tình huống này, nếu như hắn thật muốn đi làm gì gì đó, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Dục mình bộ dạng này nghĩ đến cũng là khó tránh khỏi thở dài một hơi, đồng thời bỗng nhiên trong nội tâm có cái ý nghĩ khác, dù sao cục diện bây giờ so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Cho nên nói hắn trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không biết nên như thế nào cho phải, đồng thời cũng có một loại cảm giác nặng nề, cho nên nói cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Lâm Dục cho nên nói là cái dạng này, chỉ bất quá người hoa ở giữa đã lại có một cái khác ý nghĩ, tuy nhiên cái này ý nghĩ trong mắt hắn có lẽ là có chút không thực tế, chỉ bất quá nó xác thực cũng không có đem cái này ý nghĩ lãng quên rơi. Lâm Dục, không có sao chứ? Đằng sau đột nhiên truyền đến quan tâm thanh âm, để nàng trong lúc nhất thời đổi có chút không biết như thế nào cho phải, chỉ bất quá hắn cũng không có mở miệng trực tiếp lắc đầu, tiếp tục tục bộ dạng này đi về phía trước lấy. Đồng thời trong nội tâm có một loại càng thêm nhiệt liệt ý nghĩ, để hắn trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cho nên nói hắn hiện tại trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên nói cái gì, cũng liền bộ dạng này trầm mặt xuống, mà phía sau hắn hai người kia lại là cái ý nghĩ khác. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trừng mắt đối phương nhan về sau cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao bọn hắn biết hiện tại phiền toái nhất không phải chuyện của bọn hắn, Lâm Dục lúc này lại là chậm rãi ngừng lại. Chương 932, không chỗ có thể trốn cầu đặt mua, chương 932, không chỗ có thể trốn cầu đặt mua. Lâm Dục nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện là một cái thoạt nhìn như là bốn viện một dạng địa phương, mặc dù hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì đây, nhưng là hắn vẫn là mang theo phía sau hai người kia, chậm như vậy chậm đi vào. Bởi vì hắn hiện tại không có cách nào lựa chọn đến cùng là ai phản bội nàng một hồi nói là ai cho đối với hắn trong lòng còn có cảnh giác, đẩy ra cái này thủ trong lúc nhất thời ngược lại là có chút thật không biết nên như thế nào cho phải. Thế nhưng là vừa đi vào thời điểm hắn mới là cấm kinh ngạc, trong này lại có hắn vĩnh viễn không tưởng tượng được sự tình, thoạt nhìn quả thật có chút nghiêm trọng. Trời ơi, thật buồn nôn. Phía sau hai người nhìn thấy bốn trong nội viện tình huống, tất cả đều là trực tiếp buồn nôn phun ra, trong này cũng không phải là cỡ nào tốt, thậm chí có thể nói để cho người ta có một loại làm mẹ cảm giác. Lâm Dục nhìn thấy bọn hắn cái dạng này cũng là thở dài một hơi, đồng thời sắc mặt của mình cũng là có chút tái nhợt, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trước mặt của bọn hắn là một bộ lại một bộ thi thể, thoạt nhìn liền để người thân thể phát lạnh, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Lâm Dục mình đương nhiên cũng là có chút làm cảm giác của ta, với lại những thi thể này thậm chí có đã bị hòa tan một dạng, cảm giác thoạt nhìn còn có một loại thi thể hủ hóa cảm giác. Thứ mùi đó đập vào mặt, thậm chí muốn đem người hun choáng một dạng, Lâm Dục miễn cưỡng bình tĩnh trở lại về sau, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, chỉ bất quá hắn cũng không có hiện lộ ra. Phía sau hai người kia cũng là dần dần bình tĩnh lại, chỉ bất quá liên thông sắc thực so với hắn càng thêm tái nhợt, bởi vì loại tình huống này cũng tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Loại tình huống này bọn hắn đang làm gì đấy? Cho nên nói bọn hắn một mực là chậm như vậy ung dung đi về phía trước lấy, kỳ thật lẫn nhau trong nội tâm đều là có một loại cảm giác nặng nề. Lâm Dục giờ phút này lại cảm thấy mình căn bản cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp ý tứ, lan lộn trên thân dưới đều là không có thể thông qua, cái này trong lúc nhất thời căn bản nói chuyện qua cũng nói không ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật buồn nôn. Nhị Hổ có chút buồn nôn mở miệng nói, cả người đều là có chút chán ghét nhìn xem hết thảy trước mặt. Lâm Dục nhìn thấy hắn cái dạng này, trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không biết nên như thế nào mở miệng, đồng thời hắn cũng là không nói gì dục vọng, cho nên nói cũng không có nói cái gì, chỉ là trong nội tâm cũng là có một loại cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn cảm giác bọn hắn gặp một chút tình huống khác, một hồi nói hiện tại đến cùng có đồ vật gì đang quan sát, bọn hắn có thể hay không nói muốn giết bọn hắn. Lâm Dục bộ dạng này giảng con mắt hướng bốn phía quét mắt một lần, kết quả khi nhìn đến bị treo ở chỗ cao phía trên thi thể. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này cũng là thứ bảy, tuần lông mày, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đồng thời cũng là căn bản cũng không có nói chuyện dục vọng. Ngươi muốn đem những chuyện này quên sạch sành sanh về sau, hắn một mực trực tiếp cũng không biết nên nói cái gì, lại nên không biết nên như thế nào cho phải, cũng là không được lại đi nói cái gì. Miễn cưỡng thở dài một hơi, hắn liền đem mình kinh hô ép xuống, sau đó bọn hắn liền bộ dạng như vậy từ từ tìm bên trong đi vào. Lâm Dục kỳ thật một chút đều không muốn tiến vào cái này cổ quái chùa miếu, nhưng là bọn hắn vừa rồi đi tới thời điểm lại chỉ phát hiện đầu này chùa miếu, khẳng định trong này là duy nhất thông lộ. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này nghĩ, bất quá liên hệ chính là không có một điểm chuyển biến tốt đẹp ý tứ, hắn sẽ không cảm thấy nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì, lại hoặc là nói là tốt. Bọn hắn miễn cưỡng đi vào về sau mới là triệt để cảm giác kinh ngạc, vị trí giữa là một tòa đại Phật, tòa này đại Phật giống như là chảy máu một dạng, máu tươi cuốn lưu không ngừng. Trong mắt, trong lỗ mũi, thậm chí còn là trong lỗ tai tất cả đều là máu tươi từ bên trong chảy ra, liên tục không ngừng. Lâm Dục đụng phải loại tình huống này nhưng cũng là nhíu nhíu mày, hắn chưa bao giờ tin cái gì sinh hoạt, tuy nói loại tình huống này là không có ý nghĩa động tác, mà phía sau hai người kia thấy cảnh này lại là cực kỳ hoảng sợ. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này cũng là hắn một hơi, đồng thời tâm linh người hoa ở giữa cũng là có một loại cảm giác nặng nề, trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ bất quá đồng thời hiện tại cũng là căn bản cũng không có nói chuyện dục vọng, cho nên nói cũng liền không còn đi nói cái gì, hướng bốn phía nhìn kịch. Lâm Dục có một loại cảm giác cổ quái, liền phòng vẽ tranh luôn có người ánh mắt đang ngó chừng hắn đồng dạng, loại cảm giác này mặc dù vô cùng để cho người ta không thoải mái, nhưng là liền có một loại không hiểu cảm giác. Hắn nói hắn nhìn thoáng qua sau lưng hai người, hiển nhiên bọn hắn là cũng không có phát hiện cái này ánh mắt, bộ dạng này rằng hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, tòa này tượng đá sẽ đổ máu không có chút nào bình thường. Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật đã có mấy phần ý khác, cho nên nói hiện tại cũng không có tùy tiện mở miệng mà thôi. Lâm Dục bộ dáng như hiện tại nghĩ liền là trực tiếp đi tới cái kia một cái tượng thần đằng sau, quả nhiên thấy tòa này tượng thần bên trong giống như là chạm giống một dạng. Hắn liền bộ dạng như vậy trực tiếp dùng toàn làm vỡ nát cái này tượng thần bên ngoài, bên trong liền là một cái đã thấy không rõ là cái dạng gì người, toàn thân trên dưới đều là máu tươi chảy ròng. Mà tượng thần sở dĩ đổ máu, cũng là bởi vì nó, Lâm Dục trong lúc nhất thời vẫn là khó tránh khỏi thở dài một hơi. Chương 933, vô kế khả thi cầu đặt mua, chương 933, vô kế khả thi cầu đặt mua. Lâm Dục khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, trong lúc nhất thời ngược lại thật sự là có chút không biết nên như thế nào cho phải, loại tình huống này khẳng định là có người. Chúng ta không ra được. Nhị Hổ thanh âm hơi kinh ngạc truyền đến mà nghe được hắn Lâm Dục xác thực chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Trực tiếp nhảy xuống tế đàn về sau, liền thấy hai người khác cũng là một mặt khó chịu, con hổ kia liền uốn tại trên mặt đất, cả người liếm lắp mình móng vuốt. Xảy ra chuyện gì? Lâm Dục trong giọng nói bao nhiêu còn mang theo không kiệt ý tứ, đương nhiên tay của hắn đụng chạm đến trước mặt địa phương, xác thực lập tức rụt trở về. Cùng cái kia hai tay vừa rồi chạm đến địa phương, giờ phút này đã là một mảnh cháy đen. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này cũng là chung quanh, trong lúc nhất thời, đương thời thật sự có chút không biết nên như thế nào thích hợp, chỉ bất quá hắn hiện tại đồng thời cũng là căn bản cũng không có nói chuyện dục vọng. Hiện tại nơi này nhìn xem có đồ vật gì. Lâm Dục nói ra câu nói này về sau liền bắt đầu hướng nhìn bốn phía, hắn hiện tại trong nội tâm xác thực có những này nghi ngờ địa phương, chỉ là cảm giác có chút thật không minh bạch mà thôi. Tuy nói loại tình huống này trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút nóng nảy, nghe hắn liền hai người cũng đồng thời đều nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng bốn phía nhìn lại, chỉ là trong lúc nhất thời xác thực tìm không thấy bất kỳ manh mối. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này thở dài một hơi về sau, đồng thời cũng biết bây giờ căn bản liền không có cách nào chiếu một tuổi, nói nàng liền ngồi vào chỗ bên cạnh, trong nội tâm kỳ thật đã có mấy phần ý nghĩ. Chuyện bây giờ mặc dù thoạt nhìn khá là phiền toái, nhưng nếu quả như thật muốn đi làm tóc đỏ, chỉ sợ cũng không phải cỡ nào phiền phức, cho nên nói hiện tại còn không phải cỡ nào sốt ruột. Lâm Dục, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhị Hổ trong thanh âm bao nhiêu tại cái này không biết làm sao cảm giác còn có ngạc nhiên, hiển nhiên là không biết nên như thế nào cho phải, trong lúc nhất thời. Mà nghe được đoạn văn này, Lâm Dục trực giác cảm giác mình vô cùng đau đầu. Loại tình huống này hắn có thể nói cái gì, cho nên nói chỉ là miễn cưỡng hắn có thể thở dài một hơi. Chứ không cần phải gấp, đã có người đem chúng ta vây ở chỗ này, vậy hắn nhất định sẽ trở lại. Lâm Dục trong trò chơi nghe tới 10 phần bình quân, chính hắn trong nội tâm kỳ thật cũng hiện tại là 10 phần tỉnh táo. Loại tình huống này, đối với hắn mà nói sốt ruột căn bản cũng không có bất kỳ dùng, chính hắn trong nội tâm người cũng là minh bạch, cho nên nói hiện tại một điểm nóng này cảm xúc đều không có. Mà nghe được hắn, Nhị Hổ chỉ là nhẹ gật đầu, cả người đều nhìn thấy có chút nóng này, mà bên cạnh hắn thiếu niên kia lại là một bộ 10 phần tỉnh táo dáng vẻ. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này, vẫn là không nghĩ, hắn có thể một hơi thông chi trong nội tâm đã có mấy phần ý nghĩ, cái kia đem bọn hắn bị nhốt ở đây người đến cùng muốn làm cái gì. Nàng hiện tại trong nội tâm kỳ thật một mực cấm, còn có cấm đều ngô minh bạch. Lâm Dục chỉ cần ta cái này cũng chỉ miễn cưỡng hắn có thể một hơi bọn hắn lại hướng phía trước, hoặc giả thuyết cái này đường ngay tại chùa miếu bên trong. Dù sao bọn hắn sở dĩ tiến vào cái này chùa miếu, cũng là bởi vì bọn hắn ở phía trước đã tìm không thấy bất kỳ đường, cho nên nói nếu quả như thật muốn đi ra ngoài lời nói, liền có thể chỉ có thể ở bên trong tìm đường. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến con mắt cũng là phát sáng lên, bất quá ngẫu nhiên liền là nó khẩu khí kia, hiện tại thấy thế nào bọn hắn cũng đều tạm thời ở giữa căn bản không tìm được đường, cho nên nói vẫn là không cần cho bọn hắn hư hào hy vọng. Lâm Dục đồng thời cũng biết chuyện này có khả năng nhất liền là nhưng thật ra là người kia đem bọn hắn dẫn tới, lại là hoặc giả thuyết bọn hắn trong lúc bất chi bất giác tiến nhập huyễn cảnh, vừa rồi khi đó, không có đường chân tướng, chẳng qua là một cái huyễn cảnh. Lâm Dục nghĩ như vậy cũng là có chút khó chịu, thở dài một hơi, xem ra tình huống so với hắn như thế nào càng thêm nguy hiểm, tối thiểu là loại cục diện này phía dưới. Cho nên nói trong lúc nhất thời trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có một loại phiền muộn cảm giác. Còn bên cạnh hai người kia, hiển nhiên ở giữa một người có chút nóng nảy, bất quá miễn cưỡng bình tĩnh lại, còn có một người lộ ra vô cùng sốt ruột. Lâm Dục hiện tại cũng là không nghĩ lại đi nói, cho nên hắn cũng không nói lời nào, chỉ là trong nội tâm đồng thời có một loại cảm giác nặng nề thôi. Lâm Dục, ngươi nói đường có thể hay không ở bên trong? Cái kia trên nửa đường đuổi theo bọn hắn Nam Hải Nhi mở miệng nói, cả người đều đã mang tới sợ hãi thán phục ý tứ. Lâm Dục nghe được hắn thẩm tra đối chiếu liếc nhau một cái, hai người ý nghĩ không như mà hợp, cho nên nói hắn cũng là đứng lên. Trước tìm một chút đường ra a. Lâm Dục nói xong câu đó về sau cả người đều hướng bên trong đi đến, kỳ thật hắn hiện tại trong nội tâm là một chút cũng không có bình tĩnh trở lại xu thế, nhất là dưới loại tình huống này. Cho nên nói trong lúc nhất thời hoảng hốt vẫn là không có lấy lại tinh thần, hiện tại miễn cưỡng bình tĩnh trở lại về sau đều vẫn là có một ít ý khác. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không phải là cỡ nào tín nhiệm lừa gạt tiền khối lượng cùng thiếu niên, cho nên nói một mực là trong lòng còn có cảnh giác, với lại nhất là đang nghe xong cái kia một phen về sau. Chỉ bất quá tại hai người kia ở giữa, hắn trong lúc nhất thời căn bản là khó mà lựa chọn, cho nên nói mới có thể biểu hiện như vậy do dự. Bây giờ nghĩ chuyện này, vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 934, đào thoát khốn cảnh cầu đặt mua, chương 934, đào thoát khốn cảnh cầu đặt mua. Lâm Dục kỳ thật hiện tại cũng cảm giác còn có một loại tâm tình khẩn trương, mặc dù hắn trong lúc nhất thời cũng không biết là vì cái gì, cho nên nói hiện tại hoàn toàn cũng không có trầm tĩnh lại dáng vẻ. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Đàn Nhị Hồ thanh âm đột nhiên hơi kinh ngạc truyền nhiễm tới, cả người đều giống như mang theo không biết làm sao một dạng. Lâm Dục nghe nói như thế liền là lập tức lấy lại tinh thần hướng phương hướng của hắn nhìn sang. Kết quả lại phát hiện trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái thoạt nhìn như là đường hầm một dạng địa phương. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, bất quá không biết vì cái gì trong nội tâm cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại ý tứ, cho nên nói trong lúc nhất thời cũng là biểu hiện được có chút nặng nề. Bây giờ nên làm gì? Về sau đuổi theo bọn hắn thiếu niên kia, trong giọng nói giống như là mang theo không biết làm sao, bất quá càng nhiều hơn chính là một loại xem náo nhiệt tâm tính. Lâm Dục nghe nói như vậy thời điểm cũng là có chút nhức đầu nhíu nhíu mày, tình huống bây giờ làm gì đều so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, ban sơ loại tình huống này, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ bất quá cùng ngày đồng thời, hiện tại người căn bản liền không có nói chuyện dục vọng, cho nên nói căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi muốn đi vào sao? Lâm Dục cảm thấy hắn hẳn là tranh thủ một cái ý kiến của người khác, mà nghe được hắn một cân hai người đồng thời sắc mặt đều là có chút khó xử. Trong lúc nhất thời chính là không có mở miệng nói chuyện dục vọng, mà nhìn thấy hai người bọn họ cái dạng này Lâm Dục, lại là trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra. Lâm Dục tự nhiên cũng biết hiện tại sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức, cho nên nói một mực ở giữa ngược lại là thật sự có chút không biết nên như thế nào cho phải, đồng thời trong nội tâm là có một loại cảm giác nặng nề. Bằng không chúng ta vào xem một chút đi. Nhị hổ thanh âm giống như là đã mang tới cẩn thận từng ly từng tí, mà nghe được hắn Lâm Dục lại là nhíu nhíu mày. Lâm Dục mặc dù biết chuyện bây giờ không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy an toàn, nếu như đặt mình vào nguy hiểm lời nói, đến lúc đó chỉ sợ thật xuất hiện sự tình gì, hắn cũng vô pháp thay thế, cuối cùng trong lúc nhất thời gặp mặt lúc ta liền gấp. Hiện tại không có tùy tiện mở miệng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên nói trong lúc nhất thời sự tình cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn đồng học biết bọn hắn không có khả năng một mực ở lại đây, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Lâm Dục dạng này cuộc sống tạm bợ cảm giác vô cùng đau đầu, một điếu thuốc ngược lại là có chút thật không biết nên như thế nào cho phải, đồng chí cũng rất nhanh liền so cái kia lại đến nói một chút nhẹ gật đầu, ba người liền bộ dạng như vậy đi từ từ đi vào, mà con hổ kia liền bộ dạng như vậy đi theo phía sau của bọn hắn. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này bao nhiêu có một loại cảm giác quái dị, chỉ là trong lúc nhất thời còn nói không ra lời gì, cho nên nói là thật bộ dạng này ngay ở phía trước chậm rãi đi tới. Sau đó nguyên bản tối tăm không ánh mặt trời cái này trong đường hầm mặt cũng vô cùng nhỏ hẹp, bọn hắn trong lúc lơ đãng đều có thể chạm đến da rẻ của người khác. Lâm Dục chỉ cảm thấy mình có một loại đều nổi da gà, cảm giác trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đồng thời hàng thân thể của mình đong đưa biên độ. Rất nhanh bọn hắn liền thấy phía trước nguyên bản căn bản cũng không có bất kỳ quang minh đường hầm, đột nhiên xuất hiện một tia quang minh, giống như là bên ngoài liền là có thái dương một dạng. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt sắc thực không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, hắn sẽ không coi là sự tình đều như vậy đơn giản, cho nên nói nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà hắn ý nghĩ này bất quá mới vừa vặn rơi xuống, trước mặt của bọn hắn giống như là đột nhiên phát sáng lên, xuất hiện là một cái rất lớn nền. Lâm Dục nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng là cho mày, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên nói cái gì, đều là có một loại cảm giác nặng nề, để hắn lời gì cũng nói không ra. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhị hổ nuốt nước miếng một cái, cả người lộ ra đều có chút khẩn trương. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này xác thực cho mày, bất quá toàn thân trên dưới đều căng thẳng lên, đã làm tốt tùy thời đều động thủ, chuẩn bị bên cạnh thiếu niên kia cũng là cái bộ dáng này. Cái này nện thoạt nhìn dáng dấp đúng là không thể khó coi, nhất là phía dưới kia địa phương thoạt nhìn tựa như là một khuôn mặt người, cho nên nói bọn hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có một loại buồn nôn mùi vị khác thường. Lâm Dục hiện tại là càng có thể minh bạch tình huống đến cùng là thế nào, chẳng lẽ là có người cố ý đem bọn hắn đưa vào đến, lại hoặc là nói đây hết thảy đều là bọn hắn bị thiết kế đi vào. Hắn là cái này thật liền là xuất nhập, chỉ cần bọn hắn đánh bại trước mặt cái này nện liền có thể ra ngoài. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ là cảm giác này đau đầu kịch liệt, nhưng đồng thời hắn cũng biết hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có lui lại đường sống, bởi vì bọn họ vừa rồi tại sau lưng nghe được một trận cửa đá rơi xuống đất thanh âm. Hiện tại xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mặc dù là nghĩ như vậy, sắc mặt hắn cũng không phải là cỡ nào để mắt. Lâm Dục không thích loại này không đường thối lui cảm giác, dạng này hắn cảm giác mình giống như là bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại hoặc là nói cái mũi cái gì, cho nên nói trong lúc nhất thời cũng là có chút nghiêm túc. Toàn thân trên dưới thân thể đều đã căng thẳng lên, mà cái kia nện cứ như vậy đến chậm rãi rung động chi mình tám con móng vuốt. Chương 935, biện pháp cầu đặt mua, chương 935, biện pháp cầu đặt mua. Lâm Dục trong nội tâm hiện tại bỗng nhiên cũng là có một loại cảm giác nặng nề, chỉ là hắn hiện tại xác thực một câu không nói đi ra. Thậm chí hiện tại ngay cả không có bất kỳ ai tình huống như vậy phía dưới, hắn thậm chí ngay cả một chút nhỏ biện pháp chiêu thức đều không nghĩ ra được. Một người liền bộ dạng như vậy ngồi ở luân bàn trung ương, chỉ bất quá trong nội tâm bỗng nhiên cũng là có một loại cảm giác nặng nề, hiện tại là ngươi xem ra mạnh hơn hắn dùng càng thêm phiền phức. Nơi này tại sao không có một người, chúng ta làm như thế nào ra ngoài đáng chết? Trước đừng có gấp nhìn ngươi nhìn tình huống. Nhìn xem nơi này còn có hay không cái gì những người khác. Lâm Dục vừa nghe được một trận nói chuyện phiếm âm thanh thời điểm mới là một lần nữa tỉnh lại, nhưng sau khi thức dậy liền phát hiện nguyên lai là những cái kia cùng hắn cùng một chỗ bị giam tại phòng tối người ở bên trong. Phần lớn người khi nhìn đến hắn thời điểm tất cả đều là mặt lộ ngạc nhiên, sau đó trong nháy mắt mượn thôi thời điểm cũng là buông lòng xuống. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này cũng là miễn cưỡng buông lòng một cái, tối thiểu tình huống hiện tại không giống cùng tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nghĩ như vậy hắn giống vài người khác đi tới. Các ngươi là làm sao tới đây? Lâm Dục ở trong đó kỳ thật bao nhiêu có một loại nghi vấn ý tứ, dù sao loại tình huống này, mấy người tới này nơi này làm cái gì? Nghe được hắn vậy đại khái mười mấy người tất cả đều là sắc mặt có chút khó coi, trong lúc nhất thời xác thực một câu cũng nói không nên lời. Lâm Dục nhìn thấy bọn hắn cái dạng này cũng là khó tránh khỏi thở dài một hơi, xem ra hiện tại sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phiền phức, bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, trên mặt của hắn lại là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Xem ra sự tình vậy mà cũng thay đổi thành loại này bộ dáng, lại nói cái gì kỳ thật không có bao nhiêu có lợi chỗ. Chính hắn trong nội tâm đương nhiên cũng là minh bạch. Vậy các ngươi biết làm sao ly khai cái này cái địa phương sao? Lâm Dục nói ra câu nói này thời điểm, trong giọng nói đã mang tới lo lắng ý tứ, hắn sẽ không cảm thấy nơi này là cỡ nào địa phương an toàn. Mà nghe được hắn mười mấy người này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết rời đi nơi này phương pháp, lại hoặc là nói bọn hắn cũng là bị người khác ném tới. Chúng ta vốn là mấy chục người, kết quả lại tới đây mặt thời điểm, tổn binh hao tướng đều biến thành mười mấy người. Cầm đầu là một cái thoạt nhìn 30 nhiều tuổi trung niên nam nhân, lưng hùm vai gấu, trong thanh âm có một loại bi thống cảm giác. Lâm Dục nghe nói như vậy thời điểm, trong lúc nhất thời cũng là cái gì đều nói không ra, hắn là người đã trải qua, đương nhiên biết trong này nguy hiểm, tuy nói trong lúc nhất thời cũng là cái gì ra hay không ra đến. Chỉ là vô vô người trước mặt này bả vai, kỳ thật trong nội tâm bỗng nhiên vẫn là có loại cảm giác nặng nề, hắn biết mình hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng rời đi nơi này. Lâm Dục đồng thời thống khổ nhất cũng là nơi này, hắn đương nhiên biết mình muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là mười kinh nghiệm căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Hắn cũng không thể ép buộc trước mặt mười mấy người này để ngươi cho mở a, dù sao mười mấy người này cũng căn bản cũng không biết rời đi nơi này phương pháp. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, đồng thời cũng là không nói gì dục vọng, tình hình hiện tại so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm một điểm. Lâm Dục tuy nói chỉ là như vậy từ mớn, chỉ bất quá trong nội tâm liền là có một loại quỷ dị vung lòng cảm giác. Chỉ bất quá ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn biết tại trong phòng này khẳng định có rời đi phương pháp, bởi vì trong lòng hắn kỳ thật đã nghĩ đến trận pháp này. Chỉ là trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên như thế nào mở ra, cho nên nói mới có thể không thể rời bỏ nơi này. Lâm Dục cho nên nói là cái dạng này muốn, chỉ bất quá cũng không có tùy tiện mở miệng, bởi vì dù cho đối với hắn mà nói, kỳ thật hiện tại còn không phải chỗ nguy hiểm nhất, hắn muốn nhìn hắn đằng sau còn sẽ có cái gì người tiến đến. Với lại trận pháp này thoạt nhìn 10 phần thành tựu, không biết có thể chở bao nhiêu người, cho nên nói nếu như hắn tùy tiện mở miệng lời nói, khẳng định mấy người bọn hắn sẽ cực kỳ chém giết. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ là trong nội tâm bỗng nhiên cũng là có một loại cảm giác nặng nề, chỉ bất quá hắn bây giờ lại là một câu cũng nói không nên lời. Sự tình có lẽ cũng không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chỉ là hắn hiện tại xác thực không nghĩ lại đi nói cái gì, bởi vì sự tình nếu như đã biến thành loại trình độ này. Lâm Dục chính là mình trong nội tâm còn có mặt khác một phiên nhà sao. Cũng tỉ như nói thế cục bây giờ vậy mà không có hắn trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, chỉ là hắn trong lúc nhất thời xác thực cũng không có cái gì ý tưởng khác. Lâm Hinh, ngươi là cùng ai tới chỗ này? Một cái gọi Trương Văn Nam nhân mở miệng nói. Nghe được hắn, Lâm Dục lại là trực tiếp lắc đầu, nói ra một cái kết quả, hắn là mình một người tới chỗ này. Lâm Dục mình cũng không cho rằng cái này có gì có thể ẩn tàng địa phương, với lại trong lòng của hắn bỗng nhiên còn có một loại khác ý nghĩ, một hồi nói cái gì khác, cho nên nói trong lúc nhất thời chỉ có thể thẳng thắn mà đối đãi. Nhưng là trong nội tâm kỳ thật đã có mặt khác một chút ý nghĩ, nghe nói như thế người cũng là mặt lộ ngạc nhiên, chỉ bất quá cũng không có mở miệng. Lâm Dục vậy cái này loại tình huống không khỏi nhìn nhiều lấy hắn vài lần. Chương 936, quân hùng cầu đặt mua, chương 936, quân hùng cầu đặt mua. Lâm Dục kỳ thật hiện tại chỉ cảm thấy mình còn có một loại không trở về được thân cảm giác, dù sao chuyện bây giờ xa xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, cho nên nói trong lúc nhất thời là thật còn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này muốn, chỉ bất quá trong nội tâm xác thực cũng không có bao nhiêu ba động, bởi vì sự tình đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều vấn đề. Chỉ bất quá hắn con mắt liền là nhìn một chút bốn phía đang tìm lấy đường ra trong mắt người trào phúng chợt lóe lên. Lâm Dục kỳ thật hiện tại trong nội tâm còn có một loại cảm khái ý tứ, chỉ là hắn hiện tại trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, cho nên nói đồng thời cũng là không nói gì dục vọng. Bởi vì có lẽ hiện tại sự tình cũng không có tưởng tượng nguy hiểm như vậy, nhưng là hắn hiện tại xác thực một câu cũng nói không nên lời, bởi vì chuyện bây giờ nếu như đã đến loại cục diện này, đang nói cái gì không có quá lớn ý nghĩa. Lâm Dục mình kỳ thật bỗng nhiên tìm tới mặt khác một ít chuyện, hoặc giả thuyết cái gì khác, chỉ là hắn hiện tại cũng không muốn mở miệng liền nói cái gì gây nên sự chú ý của người khác lực. Dù sao đối với loại tình huống này, hắn kỳ thật đã ở thế yếu, mặc dù hắn biết mình cũng không muốn cùng đám người này là địch, nhưng là chuyện tương lai liệu có ai biết được đây. Lâm Dục nghĩ như vậy cũng là hoàng vi thở dài một hơi, kỳ thật trong nội tâm cũng không có nó ba động, sự tình đối với hắn mà nói về thực dễ như trở bàn tay. Hiện tại thế nào? Lâm Dục nghe được phần lớn người đều tại hỏi thăm tranh luận, mà cái kia 30 nhiều tuổi lưng hổ hùng dạng nam nhân chỉ có thể là một mặt tâm trầm. Lâm Dục nhìn thấy loại tình huống này xác thực cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết hiện tại nếu như hắn mở miệng lời nói, mẹ hắn thanh không tâm lại so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, với lại hắn một chút đều không muốn tham gia đi vào. Đương nhiên hắn đồng thời trong nội tâm có mặt khác một tầng ý nghĩ, dù sao hiện tại thế cục kỳ thật tân tiến phát triển so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chỉ bất quá hắn hiện tại liền là cũng không muốn mở miệng nói cái gì. Gần nhất vậy mà đã đến loại tình trạng này, đang nói cái gì kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chính hắn trong nội tâm đương nhiên cũng là phi thường minh bạch. Lâm Dục nghĩ như vậy cũng liền miễn cưỡng nàng, một hơi trực tiếp tựa vào bên cạnh trên tảng đá, để cho mình trầm mặc lại, xác thực đem mình giấu ở địa phương âm u. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia 30 nhiều tuổi hồ bắc eo gấu nam nhân lại là hướng hắn đi tới, chỉ bất quá cả người lại là một bộ khuôn mặt tươi cười huyền chuyển bộ dáng. Lâm Dục nhìn thấy hắn cái dạng này lại là thầm mắng một tiếng, vô sự không đăng tam bảo điện, chỉ sợ người này là tới tìm hắn phiền phức, lại hoặc là nói để ngươi cho là hắn có cái gì bí mật. Dù sao hắn là một người một mình đi tới nơi này cái địa phương, thậm chí còn là tới trước bọn hắn không biết bao nhiêu. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ sắc mặt cũng là có chút khó coi, đồng thời hắn cũng biết hiện tại nếu như tùy tiện xuất thủ, đối nàng không có bất kỳ cái gì có lợi chỗ. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này nghĩ, bất quá nhãn thần lại là một mực tại nhìn bốn phía người, phát hiện bọn hắn phần lớn người thực lực kỳ thật cũng không tính là mạnh cỡ nào thủ hạ, cái này miễn cưỡng thở dài một hơi. Lâm huynh đệ, ngươi biết làm như thế nào rời đi nơi này sao? Trong lời nói của hắn rõ ràng đã mang tới uy hiếp ý tứ, cả người đều mang sắc bén sắc ý. Lâm Dục nghe được hắn lời này thời điểm, xác thực không có bất kỳ cái gì sợ sệt ý tứ, đồng thời có một loại nồng đậm buồn nôn cảm giác, chỉ bất quá hắn xác thực tâm tư nhất chuyển. ta đương nhiên biết chính là cái này địa phương ở giữa cái kia bàn đá, chỉ bất quá không cách nào khởi động. Lâm Dục nói ra câu nói này thời điểm vô cùng tự nhiên, để cho người ta có loại tin tưởng dục vọng. Quả nhiên nghe được hắn cái kia 30 nhiều tuổi hồ bắc eo gấu nam nhân lập tức ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hướng cái kia mâm tròn đi tới, cả người thoạt nhìn đều vô cùng kích động. Lâm Dục nhìn thấy hắn cái dạng này, trong nội tâm xác thực cũng không có quá lớn ba động, dù sao sự tình kỳ thật so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phiền phức, với lại hắn một chút đều không muốn để mấy người này đi chịu chết. Một hồi nói một loại khác tâm lý, kỳ thật bọn hắn từ nơi sâu xa cũng biết mấy người này có lẽ liền là mở ra trận pháp này mấu chốt, dĩ nhiên không phải mấy cái này, với lại bọn hắn trừ hắn ra toàn bộ người. Lâm Dục nhìn thấy mấy người này thời điểm, kỳ thật trong lúc nhất thời vẫn là có một loại mềm lòng cảm giác, bất quá thoáng qua ở giữa vậy liền đem loại cảm giác này để ép lại đi, bởi vì đối với hắn mà nói đó cũng không phải chuyện trọng yếu nhất. Với lại những người này vốn chính là tội ác cùng cực người, hiện tại lao sư ở chỗ này cũng là đối bọn hắn kết quả tốt nhất. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này nghĩ, bất quá trong lòng mặt sát thực cũng không có quá lớn ba động, bởi vì đối với hắn mà nói, sự tình kỳ thật mạnh hơn hắn bên trong càng thêm phiền phức. Loại tình huống này, một khi nó bị người khác bắt được cái chuôi, chỉ sợ sự tình liền sẽ phát triển thành hắn không cách nào tưởng tượng ra cái kia tình trạng. Quả nhiên thấy lao đại của bọn hắn hướng cái kia bàn đá đi qua thời điểm, phần lớn người đều không kịp chờ đợi đi tới, tay tại cái kia trên bàn đá sờ tới sờ lui. Lâm Dục thấy cảnh này sắc thực hé mắt, chẳng hề nói một câu, bởi vì đối nàng mà nói sự tình kỳ thật hiện tại loại trình độ này phía dưới vẫn là có chỗ tốt dù sao hắn có thể rời đi. Chương 937, muốn rời khỏi cầu đặt mua, chương 937, muốn rời khỏi cầu đặt mua. Lâm Dục biết trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, tại nói cho hắn biết một cái tính không ổn sự tình, cái kia chính là có thể rời đi nơi này chỉ có một người. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ là liền ngồi đã vắng lạnh xuống dưới. Chỉ bất quá liền là cũng không có nói ra một câu, hiện tại loại cục diện này phía dưới, nếu như hắn tùy tiện mở miệng cũng sợ rằng sẽ tranh đến cá chết lưới rách. Thế nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị vạ lây, với lại hắn hiện tại một chút đều không muốn nhìn thấy dạng như vậy kết quả, cho nên nói hiện tại chỉ có thể trước tiên đem ý nghĩ này nuốt xuống. Với lại đột phát tình huống nhiều như vậy, hắn không cho rằng ý nghĩ của mình sẽ là hoàn toàn chính xác. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này nghĩ, bất quá cả người đều đã kiên định dù sao cục diện bây giờ thấy thế nào đều khá là phiền toái. Hắn khó tránh khỏi là hắn một hơi, nếu quả như thật chỉ có thể một người đi ra ngoài, chỉ sợ phần lớn người đều hy vọng tự mình một người ra ngoài. Lâm Dục kỳ thật trong nội tâm còn có mặt khác một phiên ý nghĩ, cho nên nói ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, kết quả chính là không có phát hiện bất kỳ một cái nào người quen, thậm chí liền tâm bên trong loại kia rung động đều không có sinh ra. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến trong lúc nhất thời cũng là có chút thất lạc, bằng hữu của hắn bây giờ căn bản cũng không biết ở nơi nào, trong lúc nhất thời giới tính kỳ thị có một loại đau đầu cảm giác. Thấy thế nào hiện tại sự tình tương đối trong tưởng tượng càng thêm phiền phức, cho nên nói hắn trong lúc nhất thời đến thật không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Dục bộ dạng này nghĩ đến liền túi đầu xuống tựa vào một bên trên cây cột, kết quả không nghĩ tới thế mà nghe được cái kia 30 nhiều tuổi nam nhân mở miệng nói ra. Ngươi biết làm sao rời đi nơi này sao? Hắn có thể nói là gấp vô cùng nóng nảy, hơn nữa còn có một loại không khách khí cảm giác. Theo lời của nàng vừa mới rơi xuống, phần lớn người ánh mắt đều trở nên có chút kỳ quái, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng mang theo nhiệt liệt cảm giác. Lâm Dục tại tiếp thu được loại ánh mắt này thời điểm, sắc mặt sắc thực vô cùng khó coi, chỉ bất quá hắn hiện tại sắc thực một câu đều không có mở miệng, lại hoặc là bây giờ căn bản không có mở miệng dục vọng. Loại tình huống này, coi như hắn đang nói cái gì, chỉ sợ cũng không có người khác tin tưởng, với lại trong lòng của hắn kỳ thật có mặt khác một phiên ý nghĩ, cũng tỉ như nói cục diện bây giờ phía dưới. Ta vừa đến nơi đây trước một giây, các ngươi liền đến ta căn bản không biết các ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Lâm Dục trong nội tâm cũng là có một loại bực bội cảm giác, cho nên nói bây giờ nói ra tới không chút khách khí. Đại bộ phận bản thân nghe được hắn đều là sắc mặt, thực sự khó xử, dù sao loại tình huống này chỉ sợ bất cứ người nào đều không thể ngạo khí. Lâm Dục liền là trong lòng không có người đều không thèm để ý những chuyện này, hắn hiện tại mặc dù muốn rời đi, chỉ bất quá bây giờ liền là an ủi loại ý nghĩ này kịch liệt như vậy cảm giác. Thật có lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, nhưng là còn xin ngươi suy nghĩ nghĩ biện pháp có được hay không. Cái này nam nhân rõ ràng là muốn một bên hát mặt trắng một bên hát mặt đỏ. Lâm Dục xác thực không có bất kỳ cái gì tâm tư cùng hắn của nhau, lại hoặc là nói loại cục diện này đối với hắn, trong lòng của hắn kỳ thật có một loại bực bội cảm giác. Hối ước nhẹ gật đầu về sau, liền hướng càng sâu xa một cái địa phương đi đến, mà nam nhân kia thấy cảnh này lại là phất phất tay để hai người theo sau. Lâm Dục đối với bọn hắn những này thủ đoạn nhỏ lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá trong nội tâm chính là không có bất kỳ ý tưởng gì, cũng hoặc giả thuyết đây hết thảy lúc đầu đối với hắn cũng không phải là trọng yếu đến cỡ nào. Tình huống vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này, lại nói cái gì không có quá lớn ý nghĩa, chính hắn trong nội tâm đương nhiên cũng là minh bạch. Ngươi đến cùng có biết hay không đường? Còn nói là ngươi cố ý gạt chúng ta muốn một người rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới đi một đoạn thời gian, liền bị hai nam nhân ngăn lại. Hai cái này nam nhân thoạt nhìn có mấy phần kỳ quái, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại lô mãng hương vị, thoạt nhìn như là tuổi thọ không lâu. Lâm Dục nhìn thấy hai người bọn họ cái bộ dáng này thời điểm, trong lúc nhất thời cũng là nhíu nhíu mày, chỉ bất quá lại là không còn gì để nói. Xem ra mấy người này thân thể ra vấn đề nghiêm trọng, lại hoặc là nói ngay cả chính bọn hắn cũng không biết nghĩ như vậy sắc mặt hắn bao nhiêu là có chút khó xử. Chỉ bất quá trong nội tâm chính là không có bất kỳ động dung, tại tuổi của hắn, đám người này dù cho biến thành bộ dáng này cũng là một bộ ma quỷ. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này dạng, chỉ bất quá nguyên lý cùng mặt kính sắc thực thần kinh chớ phân biệt, thế cục vậy mà đã phát triển đến loại cục diện này cũng không rõ lắm lãng. Đang nói cái gì không có quá lớn ý nghĩa, chính hắn trong nội tâm đương nhiên cũng là mười phần minh bạch. Ta cái gì cũng không biết, các ngươi không cần đi theo ta. Lâm Dục nói xong câu đó về sau liền trực tiếp đi vào bên trong đi, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị bộ dạng này hai người ngăn lại. Trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn hiện tại trong nội tâm lại là có mặt khác một phiên ý nghĩ, chỉ bất quá bây giờ liền là một câu cũng nói không nên lời. Cho nên nói không có chút nào chuẩn bị lại đợi ở chỗ này, với lại hắn luôn cảm giác có loại kỳ quái địa phương, mặc dù nói không ra đến cùng là cảm giác gì, nhưng là hắn bây giờ chuẩn bị ly khai cái này cái địa phương. Với lại nếu như rời đi phương thức thật đơn giản như vậy lời nói, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ nghĩ đến cái này thần miếu, cho nên nói hắn trong lúc nhất thời đi ngược lại con đường cũ. Chương 938, không có thuốc nào chữa được cầu đặt mua, chương 938, không có thuốc nào chữa được cầu đặt mua. Lâm Dục tuy nói là bộ dạng này, nghĩ đến bất quá trong lòng mặt sắc thực cũng không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao hắn vẫn luôn là đang đánh cược lấy chính mình mệnh tại Đường Nam, bạn hắn tương lai đang đánh cược. Thế nhưng là cái này vận mệnh lại đang buộc hắn đánh bạc, bởi vì một khi hắn đình chỉ mình đánh bạc đường xá đủ sao? Hắn căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Lâm Dục nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời cũng là căn bản cũng không muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng là đằng sau hai người kia rõ ràng là muốn động thủ sau đó bắt hắn. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng là nhíu nhíu mày, chỉ bất quá trong lúc nhất thời chính là không có mở miệng dục vọng, liền bộ dạng như vậy trực tiếp công tới. Sự tình nếu như đã đến loại trình độ này đang nói cái gì không có quá lớn ý nghĩa, với lại đám người này vốn là đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Rất nhanh liền đem hai người kia trò chuyện ngã trên mặt đất, thế nhưng là động tĩnh của bọn họ không coi là nhỏ, nhất là thân thể nện ở cái này trên đường thanh âm, cho nên nói phần lớn người đều đã bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy trước mặt này tấm tràng cảnh thời điểm tất cả đều là có chút hốt hoảng mở miệng nói, Lâm Dục muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, song quyền nan địch bốn chân. Lâm Dục nghe nói như vậy thời điểm, liền là đã không có muốn mở miệng dục vọng, cũng đối với hắn mà nói chuyện này vốn chính là hết sức đơn giản, hợp tình lý. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ thế mà ngày này qua ngày khác bằng hữu cái này không bộ dáng, trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy trong lòng phiền chán. Là bọn hắn động thủ trước. Lâm Dục nói xong câu đó về sau liền định trực tiếp đi về phía trước, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia cầm đầu nam nhân lại là trực tiếp đứng dậy. Cả người sắc mặt đều hơi có vẻ âm trầm, với lại hùng hổ dọa người mở miệng nói, rời đi thịt đến cùng là cái gì? Ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Dục nghe nói như vậy thời điểm lại là giữ im lặng, mà loại hành vi này hiển nhiên là cổ vũ người khác hỏa diễm. Cho nên nói loại tình huống này phần lớn người đều là nhanh chân đi về phía trước. Lâm Dục vậy cái này loại tràng cảnh lại là cười một tiếng, trong nội tâm tự dưng có một loại không thú vị cảm giác, xem ra hắn hiện tại xác thực muốn rời khỏi nơi này. Bộ dạng này nhớ hắn trực tiếp lấy ra trong tay kiếm, có lẽ hắn một mực biết làm sao rời đi nơi này, chỉ bất quá liền là một mực không dám thừa nhận thôi. Hy sinh vì nghĩa lớn. Trong tay kiếm giống như là không có bất kỳ cái gì lực sát thương tràn giấy, tuy nhiên lại thỉnh thoảng có máu tươi dâng trào ở trên mặt cảm giác, còn có thi thể ngã trên mặt đất. Máu tươi tràn ngập ở cái địa phương này, giống như là lộ ra vô cùng vô tận tuyệt vọng. Thời gian dần trôi qua, kêu giết thanh âm biến thành kêu rên. Lâm Dục nhưng như cũng là vô tri vô giác, có lẽ là hắn tại làm chính mình sự tình, sau đó chờ lấy tất cả mọi người ngã trên mặt đất về sau, hắn mới là một lần nữa đứng lên, thế nhưng là hướng phía cái kia nguyên bản đi đến. Trên thân kiếm máu tươi liền bộ dạng như vậy chảy một đường, thế nhưng là hắn lại giống như là vô tri vô giác một dạng. Mà cái này trận pháp kia phát ra quang mang lại là càng phát mãnh liệt, vừa đến ánh quang hiện lên về sau, hắn liền biến mất tại nơi này. Lâm Dục lần nữa mở mắt ra thời điểm, còn có một loại không trở về được thần cảm giác, thế nhưng là đợi đến chân chính hoàn hồn trở lại thời điểm, hắn lại là trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết mở miệng nói cái gì. Trước mặt hắn đã sớm đã không có loại kia huy hoàng thành thị, mà là một mảnh công lộ, bọn hắn chỗ vừa rồi kinh lịch hết thảy tất cả đều là giả. Lâm Dục thấy cảnh này, trong lúc nhất thời xác thực không biết nên khóc hay nên cười, hắn nên may mắn chính là đây hết thảy đều là giả, thế nhưng là hắn xác thực không biết nên như thế nào cho phải. Hắn vốn cho là mình đã đi ra, thế nhưng là không nghĩ tới lại lâm vào sâu nhất trong mộng cảnh, nếu như không phải vừa rồi hy sinh vì nghĩa lớn, chỉ sợ hắn thật đúng là ra không được. Lâm Dục nghĩ như vậy, mặc dù là thở dài một hơi, nhưng là cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại ý tứ. Dù sao sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Loại tình huống này đang nói cái gì không có quá lớn ý nghĩa, đương nhiên hắn xác thực một câu cũng nói không nên lời, với lại bằng hữu của hắn nhìn thấy cái kia thất thần dáng vẻ, xác thực cũng là một câu chưa hề nói. Lâm Dục cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười, cái kia một giấc mộng chân thực như thế, trong lúc nhất thời hắn đến cùng thật không biết nên mở miệng nói cái gì, cho nên bọn họ cũng liền không còn đi mở miệng. Những người khác nhìn thấy hắn cái bộ dáng này lại là trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không nghĩ ra, nhưng là cũng tất cả cũng không có mở miệng. Lâm Dục, không có sao chứ? Tại huyễn cảnh bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì? Bên cạnh Kim Lực có chút không hiểu mở miệng nói, trong giọng nói cũng là mười đủ mười lo lắng. Nghe nói như vậy Lâm Dục lại là lắc đầu, vốn chính là cái gì dâu ria đại sự, loại tình huống này đang nói ra đến đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn mặc dù bây giờ còn có một loại không trở về được, ai có thể cảm giác, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ lại mở miệng nói cái gì, cho nên nói cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá trong nội tâm đã có mặt khác một phiên ý nghĩ. Sự tình nếu như đã đến loại trình độ này, nói thêm gì đi nữa không có quá lớn ý nghĩa, chính hắn bỗng nhiên đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Lâm Dục, ngươi không cần đi lo lắng như vậy, chúng ta đều là bằng hữu. Lâm Dục nghe nói như vậy thời điểm nhưng cũng là nhẹ gật đầu, trong nội tâm xác thực có mặt khác một phiên ý nghĩ. Chương 939, đặt vào cầu đặt mua, chương 939, đặt vào cầu đặt mua. Lâm Dục kỳ thật hiện tại loại này có bao nhiêu lo lắng ý tứ, dù sao hắn đầy đủ tin tưởng thực lực của chính ngươi, còn có bằng hữu của mình, cho nên nói loại tình huống này cũng là miễn cưỡng yên tâm. Các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là trong lòng có chút khẩn trương thôi, dù sao chúng ta muốn đi trước cái địa phương kia. Lâm Dục nói xong câu đó thời điểm, mặc dù trong giọng nói không có quá nhiều gợn sóng, nhưng là đã khẩn trương đi, mấy người khác nghe được hắn tất cả đều là mười phần hiểu rõ. Dù sao bọn hắn hiện tại đòi tiền, ta cái kia trên máy vi tính xác thực mười phần nguy hiểm, nhất là loại tình huống này dạng này, cho nên nói bọn hắn cũng không có đang nói cái gì, chỉ bộ dạng này mà, sau đó liền tổ chức. Lâm Dục nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút dở khóc dở cười, chỉ bất quá bây giờ cũng là cũng không có tùy tiện mở miệng, sự tình đối với hắn mà nói về thực cũng không tính là cỡ nào khẩn trương. Với lại loại tình huống này mới bỗng nhiên đã đưa đến một loại khác sự tình, cho nên nói cũng là cũng không có nói cái gì, thế nhưng là nắm chặt vậy mình thu bên trong cái bình. Lâm Dục, đến ngươi lại muốn như thế nào đây? Kim Lực ở bên cạnh hắn ngữ khí có chút bận tâm mở miệng hỏi. Lâm Dục nghe nói như vậy thời điểm liền là dao động đến trong lúc nhất thời người, thật không biết nên như thế nào cho phải, dù sao hắn hiện tại xác thực không nghĩ tới một điểm âm đều biện pháp, cho nên nói hiện tại cũng không có để cho người ta mở miệng. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phiền phức, loại tình huống này hắn là một câu cũng nói không nên lời, đồng thời tính danh là có một loại cảm giác nặng nề, cho nên nói hắn cũng không có mở miệng. Kỳ thật rất không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đợi đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Dục tại bên cạnh hắn ngữ khí bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn biết người này liền là ưa thích nghĩ lung tung. Chỉ bất quá ngẫu nhiên bọn hắn liền đem chuyện này báo ở tốt, dù sao hiện tại còn không phải trọng yếu nhất, bọn hắn hiện tại hẳn là nhanh một cái địa phương, một hồi nói cái gì khác. Lâm Dục kỳ thật bỗng nhiên trong nội tâm vẫn là có loại cảm giác nặng nề, chỉ là trong lúc nhất thời xác thực một câu cũng nói không nên lời, đều là trong nội tâm là mặt khác một phiên ý nghĩ. Ngay tại lúc này Tiến Nam so với hắn trong tưởng tượng càng thêm không được, loại tình huống này hắn đương nhiên là một câu cũng nói không nên lời, đồng thời trong nội tâm có một loại cảm giác nặng nề, cho nên nói hiện tại hắn là không nghĩ lại mở miệng. Còn bên cạnh Kim Lực nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng đủ thở dài một hơi. Dù sao bọn họ cũng đều biết lại hướng phía trước tiến lời nói, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì đường lui. Các ngươi kỳ thật không cần quá lo lắng mà, mãi mãi cũng tại bên cạnh của các ngươi. Bạch Sâm thoạt nhìn không có bất kỳ lo lắng nào. Lâm Dục nghe nói như thế cũng là nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trong nội tâm lại là nghĩ đến mặt khác một tầng sự tình hiện tại đã giảm đến loại trình độ này, bọn hắn cũng hối hận chỗ trống, cho nên nói chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng là trong nội tâm luôn luôn có mặt khác một phiên ý nghĩ. Thế cục tương đối trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, cho nên nói loại tình huống này trước đó đang làm gì đấy? Có lợi ích to lớn. Chính hắn trong lòng kỳ thật cũng là có mặt khác một phiên ý nghĩ, cho nên nói bọn hắn chỉ là như vậy từ chậm rãi đi tới, sau đó đều có thể chân chính đến một cái thành thị thời điểm, xác thực rất nhanh liền tiếp thụ lấy một cái chân chính sự tình. Nơi này thoạt nhìn đúng là vô cùng phồn hoa, dù sao cách xa một bước liền là đế đô chi thành, nơi đó mới thật sự là đại gia tộc tụ tập địa phương, cái đại lục này trung tâm. Lâm Dục khi nhìn đến lúc này cũng là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, đồng thời trong nội tâm có một loại cố gắng cảm giác, dù sao hắn hiện tại vẫn cảm thấy mình quá yếu. Trong này phần lớn người thực lực đều là tại 5 cấp trở lên. Với lại rất nhiều người đều là thoạt nhìn rõ ràng đã dừng lại tại đẳng cấp này rất mạnh thời gian. Lâm Dục hắn nhìn thấy cái dạng này cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó khi mấy người đến một cái quán trà thời điểm, hắn là miễn cưỡng thở dài một hơi. "Lâm Dục, kỳ thật ta còn có một việc phải nói cho ngươi." Bạch Vương buồn trong giọng nói bao nhiêu đã mang tới quả quyết, nhưng là rõ ràng còn có một loại nghi ngờ cảm giác, mà nghe được hắn đến Lâm Dục liền là kinh ngạc một chút, nàng nhưng không biết giá hỏa này có cái gì bí mật loại hình. Chỉ bất quá trong nháy mắt cũng liền khôi phục bình tĩnh, dù sao mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, cho nên nói hắn cũng không có cưỡng cầu. Bởi vì ta thân phận có chút cổ quái, cho nên nói không thể đợi ở cái địa phương này liền muốn sớm rời đi, các ngươi tốt tự lo thân. Hắn nói ra lời nói này thời điểm, cả người giống như là không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc. Lâm Dục đang nghe lời này thời điểm, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, dù sao mấy người bọn hắn vận mệnh không có khả năng quấn quýt lấy nhau. Mỗi người sớm muộn cũng phải rời đi, hắn đối cái này đương nhiên là lòng dạ biết rõ, cho nên nói hiện tại là một câu giữ lại cũng nói không ra miệng, trong nội tâm giống như ở giữa quả thật có chút nặng nề. Sự tình dù sao so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm chậm rãi, loại tình huống này hắn một câu cũng nói không nên lời, đồng thời cũng không muốn lại đi nói cái gì. Người chiếu cố tốt mình. Lâm Dục nói ra những lời này thời điểm, cả người đều thở dài một hơi mà, nghe được nói lời này, Bạch Sâm sắc thực hăng hái gật đầu. Chương 940, rời đi cầu đặt mua, chương 940, rời đi cầu đặt mua. Lâm Dục thấy cảnh này cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, đồng thời cũng là một câu đều nói không ra, hắn biết hắn mấy cái này bằng hữu thân phận đều không đơn giản. Cho nên nói tại mấy người khác đưa ra rời đi thời điểm, hắn cũng không có họ gặp, mà là liền bộ dạng như vậy nghĩ đến. Trong nội tâm cũng không phải là cỡ nào bình tĩnh. Dù sao bọn hắn đồng cam cộng khổ, thời gian lâu như vậy hiện tại muốn đi đến mặt lộ, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút không tiếp thu được, chỉ bất quá đồng thời cũng là cũng không nói lời nào dục vọng. Cho nên nói rõ lộ ra nhìn một hơi trạng thái liền không lại suy nghĩ những chuyện này, nhưng là trong nội tâm hoảng hốt ở giữa vẫn là có một loại cảm giác nặng nề, chỉ bất quá bây giờ nó xác thực một câu cũng nói không nên lời. Sự tình có lẽ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phiền phức, nương theo lấy loại tình huống này, hắn là một câu cũng nói không nên lời, hoặc giả thuyết hắn cái gì cũng không muốn nói. Lâm Dục nghĩ như vậy, đây cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, trong nội tâm lại là một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng Kim Lực. Lâm Dục đối mặt loại tình huống này cũng là không muốn nói thêm cái gì, lại hoặc là nói hắn một câu cũng nói không ra miệng, hai người liền bộ dạng như vậy chậm rãi đi tới. Kỳ thật lẫn nhau trong nội tâm đều là có loại cảm giác nặng nề, dù sao bọn hắn nguyên lai đều là bằng hữu, nhưng là bây giờ thế mà cũng thay đổi trở thành loại trạng thái này, mặc dù là không có tách ra, thế nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại loại tình huống này, ai biết về sau gặp lại thời điểm có thể hay không trở thành địch nhân, hai người bọn họ lòng dạ biết rõ. Cho nên nói hiện tại tạm thời cũng không nói lời nào dục vọng. Đừng đi muốn nhiều chuyện như vậy kiểu gì cũng sẽ giải quyết. Bên cạnh Kim Lực an ủi mở miệng, cả người thoạt nhìn cũng có chút không gượng dậy nổi. Lâm Dục nhìn thấy hắn cái dạng này cũng là miễn cưỡng thở dài một hơi, động ngôi sao bên trong lại có mặt khác một phiên ý nghĩ, đã sự tình đã biến thành loại này cấp bậc đang nói cái gì không có quá lớn ý nghĩa. Với lại chính hắn hoảng hốt ở giữa liền là trong nội tâm liền có mặt khác một chút ý nghĩ, có người nói hiện tại loại cục diện này phía dưới hỏi lại cái gì không có quá lớn ý nghĩa. ngươi muốn nhiều chuyện như vậy kiểu gì cũng sẽ giải quyết. Lâm Dục không đầu không đuôi nói ra lời nói này về sau, liền cả người tốc độ tăng nhanh mấy phần. Chính hắn trong nội tâm kỳ thật vẫn là có một loại cảm giác nặng nề, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài thôi, dù sao hiện tại loại cục diện này phía dưới, chỉ sợ bất cứ người nào đều không thể bình tĩnh trở lại, khi công chuyên nghiệp bao quát hắn. Dù sao loại chuyện này thấy thế nào đều so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, cho nên nói lúc này hắn mới là một câu cũng nói không nên lời, kỳ thật trong nội tâm lại là chân chính thành công. Dù sao thế cục vĩnh viễn so hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, nhất là loại cục diện này phía dưới, cho nên nói trong lúc nhất thời hắn thật là có chút đều không minh bạch đến cùng là thế nào tình huống. Với lại ngươi thấy hắn cái dạng này, Kim Lực cũng là miễn cưỡng đổi một hơi, hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa đều biết lớn như vậy chênh lệch, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thu được. Ta đem phía trước thoạt nhìn là có thể nghỉ ngơi địa phương. Lâm Dục bộ dạng này nói tốc độ này cũng nhanh hơn, nhìn thấy hắn cái dạng này Kim Lực lại là thở dài một hơi. Bất quá chỉ là tốc độ rất nhanh đi theo đi lên, cả người đều lộ ra có mấy phần kiềm chế, bất quá xác thực cũng không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật sự tình không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chung quy là bằng hữu, về sau còn biết gặp lại. Lâm Dục ngữ khí có chút an ủi nhìn xem bên cạnh Kim Lực. Lâm Dục nghe được hắn cũng là nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trong lòng không có chơi bên trên trước đó cũng là có loại cảm giác nặng nề, hiện tại trong lúc nhất thời ngược lại là thật sự có chút không trở về được thần, bất quá thoáng qua ở giữa lại khôi phục bình thường. Kim Lực nghe được hắn một mực là tùy tiện nhẹ gật đầu, khi hai người tiến vào thời điểm mới là thở dài một hơi. Lâm Dục nhưng là mình còn có một loại không trở về được thân cảm giác, hắn biết mấy người kia thực lực còn có gia tộc của mình địa vị chỉ sợ cũng không có nhiều đơn giản, cho nên nói nếu như tại lúc gặp mặt sợ rằng sẽ tương đối khó xử. Lâm Dục mặc dù là bộ dạng này nghĩ, bất quá trong lòng mặt xác thực cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác, bởi vì đối với hắn mà nói, đây hết thảy sự tình đều căn bản không phải vấn đề gì. Kim Lực, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lâm Dục nhìn xem người bên cạnh, trong lúc nhất thời lại là một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng mới ngạnh sinh sinh biện xuất tới này dạng một câu. Kỳ thật hắn đã nhận ra 60 chỗ không đúng, cũng tỉ như nói lần này tại hồi hương thời điểm, phần lớn người nhìn hắn ánh mắt đều đã mang tới không đồng dạng hương vị. Lâm Dục mặc dù cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi ngủ, với lại ngươi là được rồi, cũng tỉ như nói hiện tại Kim Lực ánh mắt một mực tại nhìn xem hắn. Nghe được hắn trong nháy mắt giống như là sợ sệt một dạng, trực tiếp lóe lên đầu của mình, thoạt nhìn có một loại trột dạ ý vị. Lâm Dục nhìn thấy hắn cái dạng này xác thực làm chu đáo chắc chẽ, phải biết người này thế nhưng là luôn luôn tử còn không sợ những thứ này, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ làm sao biến thành cái dạng này. Lâm Dục không cần nhớ nhiều như vậy, với ngươi không quan hệ. Kim Lực nói xong câu đó về sau rõ ràng không nghĩ lại phản ứng hắn. Chương 941, tách rời cầu đặt mua, chương 941, tách rời cầu đặt mua. Lâm Dục cũng chỉ đành không tại tiếp tục truy vấn. Dù sao mỗi người đều từ thuộc về mình bí mật nhỏ, cho nên Lâm Dục cũng không định tại tiếp tục truy cứu, về sau hắn liền cùng Kim Lực hoàn toàn trầm mặc. Dù sao hiện tại Lâm Dục cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao hiện tại Kim Lực cũng muốn rời đi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn là Lâm Dục phá vỡ trầm mặc, đối với Kim Lực nói ra, "Làm bằng hữu ta chỉ có thể cùng ngươi nói bảo trọng, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi còn sống." Tại cái này tàn khốc tận thế bên trong còn sống liền là trọng yếu nhất, nghe được Lâm Dục câu nói này về sau Kim Lực nhẹ gật đầu, về sau đối Lâm Dục nói, "Hy vọng ta cũng có thể nhìn thấy một cái còn sống ngươi." Ở thời đại này còn sống thật là một cái nặng nghề từ ngữ a, dù sao ai cũng không biết ai sẽ chết, cho nên hiện tại Kim Lực cũng chỉ có thể hy vọng bằng hữu của mình Lâm Dục có thể an an toàn toàn còn sống đến Đế Đô, mà bây giờ gia tộc bọn họ người cũng chuẩn bị tới đón nàng, cho nên hiện tại Kim Lực không thể không sớm cùng Lâm Dục tách ra. Mặc dù cũng là vô cùng không nỡ, nhưng là hiện tại gia tộc đã qua tới đón nàng, cho nên Kim Lực không đi không được, về sau Kim Lực cũng liền cùng Lâm Dục tách ra, mà bây giờ cũng chỉ còn sót lại Lâm Dục một người, mà Lâm Dục nhìn một chút mình chung quanh không khỏi thở dài một hơi, dù sao trước đó vẫn là nhiệt nhiệt náo náo, nhưng là hiện tại lập tức người toàn bộ đều đi. Hiện tại Lâm Dục thật đúng là có chút không cần a, dù sao huynh đệ của mình đã toàn bộ rời đi, hắn toàn bộ đều hướng về Đế Đô cái chỗ kia đi qua, cho nên hiện tại Lâm Dục cũng biến thành càng thêm có động lực. Dù sao mình huynh đệ đã rời đi mình, mà bây giờ Lâm Dục cũng chỉ có trở nên càng thêm cường đại, cũng chỉ có dạng này mới có thể lần sau gặp mặt thời điểm không xấu hổ. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Dục vẫn có chút thiên vị phân không quen, bên cạnh mình lập tức trở nên dạng này vắng lạnh, cái này khiến Lâm Dục thật đúng là nhất thời có chút không có phản ứng kịp, cho nên hiện tại Lâm Dục cũng cảm giác mình không biết hẳn là làm gì. Dù sao hiện tại trong tay cái kia mâm tròn mình đổi không biết tác dụng. Về sau Lâm Dục liền trực tiếp chuẩn bị đi giết chết một chút quái vật, tới đến thân thể bọn họ bên trong đá năng lượng để Lâm Dục cũng hào hào nhìn một chút cái mâm tròn này từ tác dụng đến tuột cùng là cái gì. Từ cái kia quái địa phương sau khi đi ra, Lâm Dục kém một chút liền đem cái này đem quên đi a, dù sao hệ liệt huynh đệ lập tức toàn bộ đều rời đi, khiến cho hắn thật vô cùng không quen. Mà bây giờ Lâm Dục cũng rốt cục kịp phản ứng, mình cái kia mâm tròn không có thí nghiệm qua, lúc kia đều chuẩn bị cùng huynh đệ của mình một dạng đến trải nghiệm một cái, nhưng là không nghĩ tới lập tức bọn hắn toàn bộ đều rời đi, cho nên hiện tại Lâm Dục cũng chỉ có thể tự mình một người đi ra ngoài. Về sau Lâm Dục liền cầm lấy vũ khí của mình đi ra ngoài, hiện tại Lâm Dục khẳng định mang nhanh chóng giải quyết chiến đấu, dù sao hiện tại tự mình một người, nếu là không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu lời nói, như vậy mang cho hệ liệt cũng chỉ có nguy hiểm, dù sao ở cái địa phương này quái vật càng nhiều hơn, chỉ cần có một chút thanh âm đến lúc đó thế nhưng là một đám đến đây. Cho nên, Lâm Dục cũng chỉ có thể tự mình một người lặng lẽ tiến lên cái này, rất nhanh Lâm Dục liền phát hiện phía trước có một cái quái vật, mà Lâm Dục không có trực tiếp xông đi lên, mà là quan sát bốn phía một cái, bởi vì hắn biết trước mặt cái quái vật này vạn nhất chỉ là một cái mồi nhử lời nói, vậy coi như xong, dù sao hiện tại quái vật cũng tại tiến hóa. Dù sao mình cũng tại cái khác địa phương nghe nói qua, nói là gặp một cái hiểu được chiến lược một đám quái vật, đương nhiên, lúc kia ai cũng không có để ý, dù sao lúc kia đều coi là đây chẳng qua là một cái cố sự mà thôi, mà Lâm Dục thế nhưng là xưa nay sẽ không xem nhẹ những quái vật này, dù sao bọn hắn hiện tại đã không có bị nhân loại giết chết. Như vậy, bọn hắn nhất định là có trí tuệ, dù sao không chỉ có nhân loại là tiến hóa đi ra mà những quái vật này làm sao không phải tại tiến hóa, cho nên Lâm Dục cũng chỉ sẽ càng thêm cẩn thận, dù sao sinh mệnh chỉ có một đầu mà thôi, mình thế nhưng là phi thường tiết mệnh cho nên Lâm Dục sẽ chỉ càng thêm cẩn thận đến giết chết trước mắt mình vật này. Rất nhanh Lâm Dục liền phát hiện hệ liệt chung quanh không có những người khác, về sau Lâm Dục liền chuẩn bị trực tiếp nhanh chóng đem cái này quái vật giết chết, về sau Lâm Dục liền trực tiếp cầm hệ liệt vũ khí hướng quái vật kia liền xông ra ngoài, mà bây giờ Lâm Dục cũng đã là 5 cấp cường giả, thân thể đã được đến lớn vô cùng cường hóa. Cho nên, Lâm Dục rất nhanh liền xuất hiện ở quái vật kia trước mặt, mà quái vật kia tốc độ di chuyển so Lâm Dục muốn nhanh, dù sao lấy trước là động vật, cho nên bọn hắn tốc độ di chuyển muốn xa xa lớn hơn nhân loại, mà Lâm Dục cũng bây giờ thấy trước mặt mình hẳn là trước kia nhân loại nuôi động vật. Chỉ bất quá bây giờ trước mắt cái này lúc đầu sủng vật không còn có trước kia cái chủng loại kia đáng yêu, hắn hiện tại sắc mặt đều là máu tươi, ánh mắt bên trong cũng chỉ muốn bạo ngược cảm xúc, cho nên hiện tại Lâm Dục cũng chuẩn bị trực tiếp giết chết hắn để hắn giải thoát. Chương 942, huyễn cảnh cầu đặt mua, chương 942, huyễn cảnh cầu đặt mua. Thế nhưng là liền lại lúc này, trước mắt mình động vật này trực tiếp lập tức hướng về Lâm Dục phát khởi công kích, mà Lâm Dục cũng chỉ có thể bị ép buộc phòng ngự, về sau Lâm Dục chỉ cảm thấy cánh tay của mình có chút run lên a, đây chính là để Lâm Dục có chút khó chịu, không nghĩ tới cái quái vật này lực lượng lớn như vậy. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Dục càng thêm chăm chú, hắn cũng không đồng dạng bị trước mắt cái quái vật này cho tại công kích đến, bởi vì hắn biết nhân loại cùng động vật lực lượng vốn là không đồng dạng. Động vật có thể dùng toàn bộ lực lượng của mình đến công kích, nhưng lực lượng của nhân loại chỉ có thể phát huy bên trên cùng lục thất thành đã tốt vô cùng. Về sau, đã nhìn thấy quái vật kia lần hai hướng về Lâm Dục lao đến, mà Lâm Dục đương nhiên cũng sẽ không thẳng tắp hiện tại chỗ đó để hắn đến đụng, rất nhanh Lâm Dục cũng liền lần hai tránh ra cái quái vật này trùng kích, mà Lâm Dục cũng không phải một cái một hồi phòng thủ ra hỏa, về sau hắn liền trực tiếp hướng quái vật kia trên đầu hung hăng bổ một đao. Hắn về sau phát hiện tay của mình cánh tay đều bị chấn tê, không khỏi Lâm Dục lẩm bẩm lầu bầu nói ra, gia hỏa này đầu thật quá cứng a. Về sau Lâm Dục liền cùng cái quái vật này bắt đầu công phòng chiến, dù sao cái quái vật này không chỉ có tại phương diện tốc độ siêu việt Lâm Dục, đồng thời tại phương diện lực lượng Lâm Dục cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, Lâm Dục hiện tại duy nhất phải làm sự tình liền là quái vật kia dò dỉ ra sơ hở thời điểm, vậy cũng là hắn thắng lợi thời điểm. Về sau Lâm Dục tại một lần quái vật trùng kích vào, rốt cục hướng về kia cái quái vật cổ hung hăng chặt một đao, dù sao hắn tin tưởng quái vật kia đầu rất cứng, nhưng là hắn cũng sẽ không cảm thấy cái quái vật này cổ cùng nàng đầu một dạng cứng rắn. Về sau quái vật kia liền trực tiếp bị Lâm Dục một đao kia bổ ra, mà quái vật kia thân thể còn tại co lại mà Lâm Dục cũng không khỏi cảm giác được lực lượng của mình vẫn là quá yếu, không nghĩ tới đối với một cái dạng này quái vật hắn hiện tại cũng có chút thúc thủ vô sách, cho nên Lâm Dục bây giờ lập tức đem quái vật kia đá năng lượng lấy đi. Dù sao hắn biết nơi này không thể mang cũ một điểm, bởi vì hắn không biết mình gặp được dạng gì nguy hiểm à, dù sao lần này thời gian chiến đấu hơi dài, cho nên hiện tại Lâm Dục cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn biết hiện tại hẳn là cẩn thận là nhân loại. Dù sao tìm ngươi tận thế buộc phát về sau, trước kia văn minh đã biến mất, hiện tại cũng chỉ có luật rừng, dù sao vốn chính là mạnh được yếu thua mà thôi, chỉ bất quá bây giờ nhân loại trở thành vết tắt mà thôi, hiện tại phần lớn thành thị đều là bị những quái vật kia cho chiếm lĩnh, cho nên nhân loại mới chỉ có thể tại một chút lớn thành thị còn sống lấy. Với lại chính là như vậy lời nói, vẫn sẽ có người đến giết chết đồng bạn của mình, dù sao nhân loại lúc đầu tại cái mặt thế này không có buộc phát thời điểm liền đã dạng này, cho nên hiện tại Lâm Dục cũng chỉ có thể nhanh lên rời đi, vạn nhất có nhân loại tới lời nói liền càng thêm nguy hiểm. Dù sao nhân loại tư tưởng thế nhưng là phi thường đáng sợ. Về sau Lâm Dục cũng liền nhanh chóng rời đi, mà liền tại Lâm Dục ly khai cái địa phương không lâu sau đó, liền xuất hiện đại lượng quái vật, những quái vật kia cũng đang cướp đoạt lấy cái kia bị Lâm Dục giết chết quái vật kia. Dù sao quái vật kia thế nhưng là cùng Lâm Dục một cấp bậc quái vật, mà Lâm Dục cũng là tại cầm đá năng lượng thời điểm phát hiện. Dù sao quái vật kia thật là quá có mê man tính, mà cái khác quái vật tranh đoạt cũng là vì để cho mình tiến hóa a, dù sao quái vật kia thân thể thế nhưng là phi thường có dinh dưỡng, đối với nhân loại tới nói khả năng cũng liền bình thường, nhưng là đối với bọn quái vật tới nói đây chính là cực kỳ tốt thức ăn. Mà bây giờ Lâm Dục ta về tới trụ sở của mình, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút mình cái mâm tròn này từ về sau. Lâm liền đem mình cái này 5 cấp đá năng lượng đem thả tại mâm tròn bên trên, về sau, cái kia 5 cấp đá năng lượng liền trực tiếp bị mâm tròn cho hấp thu, mà Lâm Dục ở thời điểm này cũng phát hiện mình xung quanh xuất hiện một điểm biến hóa. Lâm Dục chỉ cảm thấy trong nháy mắt mà thôi, xung quanh mình giống như trở nên có chút kỳ lạ, về sau Lâm Dục liền phát hiện, nguyên lai là huyễn cảnh cái này thế nhưng là a Lâm Dục cho cao hứng hỏng. Dù sao vật này thế nhưng là thật là một cái bảo bối a, dù sao nếu như vậy sau này mình gặp được nguy hiểm như vậy mình cũng có thể chạy trốn. Dù sao có cái này về sau, mình hoàn toàn có thể tại chạy trốn thời điểm đem cái này đồ vật ném xuống, nếu như vậy, mình liền có thể an toàn đào thoát, nhất là những quái vật kia, dù sao những quái vật kia mặc dù có trí tuệ nhưng là cùng nhân loại so với bọn hắn vẫn là quá non, cho nên Lâm Dục cũng biết mình cầm tới vật này thế nhưng là thật là một cái bảo mệnh ra hỏa. Dù sao mình vật này thế nhưng là phi thường có thể cho mình tại thời điểm nguy hiểm đem cái này đồ vật ném ra, cũng chỉ có nếu như vậy, mình lúc kia liền có thể ôm lấy sinh mệnh của mình, dù sao tại cái mặt thế này bên trong sinh hoạt không dễ dàng, mỗi ngày đều là vì thức ăn mà nhân loại không thể không đến nguy hiểm trong thành thị tìm kiếm thức ăn. Chương 943, cứu người cầu đặt mua, chương 943, cứu người cầu đặt mua. Về sau Lâm Dục cũng liền đem cái này đồ vật cho thu lại, dù sao vật này thế nhưng là bảo mệnh cho nên. Lâm Dục đương nhiên mang cẩn thận một chút cho nên Lâm Dục liền thật nhanh đem cái này đồ vật cho lần hai bỏ vào trong ba lô, mà bây giờ Lâm Dục duy nhất có thể làm liền là nghỉ ngơi, đồng thời cũng muốn thật tốt kế hoạch một cái mình làm sao đi đế đô. Về sau, Lâm Dục nhất định phải mang theo một tấm bản đồ a, dù sao hiện tại mình đi ra ngoài vạn nhất lạc đường vậy coi như thật có chút tuyệt vọng, với lại, hiện tại điện thoại cũng chỉ bất quá là một cái bài trí mà thôi, cho nên, Lâm Dục đương nhiên mang tìm tới địa đồ, cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể chính xác đường, không phải ở trên đường lạc đường thế nhưng là phi thường nguy hiểm. Cho nên, hiện tại Lâm Dục duy nhất phải làm liền là tìm tới một tấm bản đồ, cũng chỉ có dạng này chính mình mới có thể đến Đế Đô. Về sau Lâm Dục cũng liền trực tiếp ngủ tiếp đi, dù sao mấy ngày nay thật có chút mệt mỏi, mặc dù ngủ tiếp đi nhưng là trong tay của hắn vẫn là nắm thật chặt vũ khí trong tay, dù sao nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm mà Lâm Dục làm như vậy cũng là vì bảo vệ mình. Cho nên, Lâm Dục trong tay một mực nắm cũng là vũ khí của mình. Ngày thứ hai một ngày Lâm Dục trong nháy mắt mở ra ánh mắt của mình, dù sao hiện tại giấc ngủ Lâm Dục cũng chỉ bất quá là nhẹ nhàng ngủ một cái, không dám trực tiếp ngủ say, nếu không mình gặp được thời điểm nguy hiểm là phản ứng không kịp. Cho nên hiện tại Lâm Dục cũng không dám trực tiếp tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ, nếu như bây giờ kim lực còn ở đó Lâm Dục là sẽ, nhưng là hiện tại kim lực không tại, cho nên Lâm Dục cũng không dám ngủ quá chết, cho nên Lâm Dục hiện tại đoán chừng sau này mình đều ngủ không được một cái tốt cảm giác ra. Dù sao tại trong mặt thế gặp được người có thể tin được bản ra liền thiếu đi, cho nên Lâm Dục mới có thể cảm thán như vậy, mà Lâm Dục nhìn một chút phía ngoài mặt trời không khỏi cảm khái nói cuộc sống như vậy đến tuột cùng lúc nào mới có thể kết thúc à, hiện tại ân thời gian này so trước kia mình lúc làm việc còn xong người ta. Về sau Lâm Dục liền rời giường, thật đơn giản ăn chút gì liền chuẩn bị đi ra ngoài, mà lần này Lâm Dục đem mình có thể mang đồ vật đều mang tới, về sau chứa vào một cái to lớn ba lô bởi vì hiện tại Lâm Dục chuẩn bị rời đi, dù sao hiện tại nên đi tìm kiếm mình huynh đệ. Về sau Lâm Dục liền cầm lấy ba lô của mình xuất phát, mà Lâm Dục hiện tại muốn đi tìm bản đồ, đồng thời, hắn cũng mang tìm tới một cái có thể phương tiện giao thông, dù sao dưới tình huống như vậy, cũng trực tiếp phương tiện giao thông mới có thể để cho mình càng nhanh, cho nên, Lâm Dục bây giờ chuẩn bị đi tìm một cái thích hợp bản thân phương tiện giao thông. Mà bây giờ Lâm Dục nghĩ đến liền là mô tơ, dù sao tốc độ nhanh, với lại tự mình một người cũng vừa vặn phù hợp. Cho nên, Lâm Dục liền cóng hắn một bao lớn ba lô hướng về bọn này thành thị bên ngoài đi đến. Dù sao tòa thành thị này Lâm Dục cũng là không hiểu rõ lắm cho nên, hiện tại Lâm Dục cũng chỉ có thể thử thời vận vạn nhất gặp phải một cái trong tòa thành này người vậy mình liền có thể tìm tới đồ vật. Về sau Lâm Dục liền cầm lấy vũ khí của mình, hướng về thành thị bên ngoài đi đến, mà Lâm Dục hiện tại đối cấp 1 cấp 2 quái vật đã có thể nói là trực tiếp liền giết chết cho nên, hiện tại Lâm Dục có thể tốc độ cực nhanh giải quyết chiến đấu, cũng chỉ bất quá là Lâm Dục có chút không may vào lúc đó vừa vặn gặp một cái cùng hắn giá cấp bậc một dạng quái vật. Cho nên, hiện tại Lâm Dục thật là tại đối mặt những quái vật này thời điểm thật là vô cùng nhẹ nhàng, mà vừa lúc này, Lâm Dục đột nhiên nghe được tiếng súng. Mặc dù có chút ít, nhưng là hiện tại Lâm Dục thân thể đã tiến hóa đến trình độ như vậy, cho nên với hắn mà nói thật gần vô cùng. Lần này Lâm Dục liền hai mắt tỏa sáng a, mình rốt cục gặp được một cái nhân loại, về sau Lâm Dục liền hướng về tiếng súng cái chỗ kia chạy tới, rất nhanh, Lâm liền phát hiện trước mặt mình sự tình nguyên lai là 6-7 người bị một đám quái vật vây mà bây giờ có không ngừng quái vật hướng về nơi này chạy vội tới. Dù sao thanh âm quá lớn, hiện tại Lâm Dục đều có thể nghe thấy, huống chi là những quái vật kia. Cho nên Lâm Dục cũng chỉ có thể thấp giọng mắng, một đám ngu xuẩn. Nhưng là Lâm Dục vẫn là muốn đi chuẩn bị cứu viện một cái dù sao dạng này chính mình mới có thể tìm được vật mình muốn, về sau Lâm Dục liền cầm lấy vũ khí của mình, hướng những quái vật kia giết tới, mà Lâm Dục lúc này cũng lớn tiếng nói, nhanh lên phá vây, những quái vật này về sau càng ngày càng nhiều. Mà những cái kia chống cự người đã hoàn toàn tuyệt vọng, dù sao bọn hắn biết mình lần này là ngu xuẩn, nhưng là không có cách nào bọn hắn chỉ có thể nổ súng, mà bây giờ Lâm Dục một câu, để bọn hắn có hy vọng. Mà bên trong người lòng tin cũng liền trở về mà bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Dục chiến đấu tư thái về sau, bọn hắn liền càng thêm có lòng tin về sau Lâm Dục cùng đám người kia cũng đang chậm rãi tập hợp cái này. Rất nhanh bọn hắn liền gặp nhau. Mà nhóm người kia một cái trong đó người nói, "Rất cảm tạ ngươi huynh đệ, nếu không phải ngươi chúng ta hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này." Hắn mà Lâm Dục hiện tại cũng đại lượng một cái trước mắt mình người này, là một cái hơn 40 tuổi đại thúc, nhưng là, thân thể của hắn rõ ràng nhìn ra là huấn luyện qua đến, đoán chừng trước kia là kiện thân cho nên, Lâm Dục cũng nói, "Thuận tay mà thôi, chúng ta bây giờ mang nhanh lên phá vây nếu không liền trực tiếp bị bầy quái vật này cho bao vây." Chương 944, phá vây cầu đặt mua, chương 944, phá vây cầu đặt mua. Nghe được Lâm Dục lời nói, đám người cũng tự nhiên là vô cùng tán đồng. Dù sao chung quanh nơi này quái vật thoạt nhìn cũng là thực sự hung ác, căn bản cũng không phải là bọn hắn một nhóm người này đủ khả năng chống cự. Nhìn thấy đám người cũng không có cái gì ý kiến khác, Lâm Dục gật đầu một cái, nhìn chung quanh quái vật phân bố số lượng. Tại phương Tây quái vật số lượng cùng khối lượng đều là thấp nhất, lập tức liền dẫn đầu hướng phía phương Tây chạy đi. Lâm Dục hiện tại dù sao cũng là thân là 5 cấp cường giả, thậm chí đều không cần rút ra vũ khí của mình, liền có thể nhẹ nhàng đánh nổ những này cấp thấp quái vật. Nhưng cuối cùng như thế, phía sau đoàn người này vẫn là một bộ có chút theo không kịp bộ dáng, nghĩ đến cũng là trước đó lặn lội đường xa, lại thêm ở chỗ này đã bị vây khốn hồi lâu. Thể lực đều đã là hao hết. Bất quá cẩn thận Lâm Dục cũng là chú ý tới, đoàn người này cứ việc riêng phần mình cá nhân thực lực cũng không tính cao, nhưng là chỉnh thể phối hợp lại là coi như không tệ. Mấy người bên trong cao nhất bất quá 2 cấp, phần lớn đều là 1 cấp nhập môn thực lực, lại là có thể đến chống lại 3 cấp vàng dòng chuột quái, cứ việc chống cự có chút tương đương cố hết sức, nhưng là có thể làm đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong tình huống xuất hiện, cũng đã là phi thường lợi hại a. Lập tức, Lâm Dục liền có chút quen biết tâm tư. Cứ việc mình bây giờ là đã 5 cấp thực lực, tại tất cả người sống sót ở trong mặc dù không phải cấp cao nhất một nhóm kia, căn cứ nghe đồn bây giờ tại Đế Đô thậm chí xuất hiện một cái thất cấp cường giả tuyệt thế. Nhưng là tại cái này hoang dã bên ngoài, 5 cấp liền là tuyệt đỉnh thực lực, mà mình cũng là một mực cơ hội là một người độc hành, cũng nên là thời điểm chiêu binh mãi mã. Dù sao cá nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng chung quy có hạn, với lại rất nhiều việc vặt vãnh, cũng là làm trễ nải mình thăng cấp. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là càng thêm kiên định muốn cứu cái này một nhóm người tín nhiệm. Lập tức, Lâm Dục liền rút ra vũ khí của mình. Mà rút vũ khí ra Lâm Dục, tự nhiên liền không phải như thế một nhóm ba cấp cầm đầu thực lực quái vật đủ khả năng chống lại. Cầm đầu con nào ba cấp vàng dòng mắt chuột thấy tình huống không ổn, liền phát ra từng đợt chói tai bén nhọn gào thét, mà xung quanh quái vật vừa nghe đến, liền cũng nhanh chóng rút lui, chỉ để lại một chỗ quái vật thi thể. Mà Lâm Dục cũng là căn cứ nguy hiểm hoang dã, có thể giữ một phần thể lực liền càng an toàn tín nhiệm, cho nên trước đó cũng là vẫn luôn không có rút vũ khí ra đến tiến hành chiến đấu. Nhưng đã mình bây giờ cố ý mời chào bọn hắn, như vậy cũng là nên phơi bày một ít thực lực của mình. Quả nhiên, đợi đến xung quanh quái vật toàn bộ lui bước về sau, đoàn người này bên trong, thoạt nhìn như là cầm đầu cái kia dâu quai hàm nam nhân, liền đi tới Lâm Dục trước mặt. Dâu quai hàm lúc này liền thật sâu đối với Lâm Dục bái một cái, sau đó mở miệng nói ra: "Tạ ơn tiền bối trợ giúp, nếu không phải tiền bối xuất thủ, chỉ sợ hôm nay chúng ta liền cũng phải chết ở nơi này." Nghe được dâu quai hàm lời nói, Lâm Dục chỉ là đơn giản phất phất tay, sau đó cười cười, vừa mới chuẩn bị khách sáo đôi câu thời điểm, lại bị trong đội ngũ một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tiểu cô nương cắt đứt. "Lý thúc, không cần đến dạng này, ai biết người này là an cái gì tâm? Nói không chừng liền là như lần trước ma đầu một dạng, thoạt nhìn hảo tâm, cuối cùng lại là bắt người đi làm nô lệ." Nói đến đây, đồng hành người cũng là nhao nhao chau mày, lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, thoạt nhìn tại cái này tận thế bên trong, vận khí của bọn hắn cũng không tốt, đụng phải không ít đại gian đại ác chi đồ. Mà nghe đến mấy cái này người lời nói, Lâm Dục cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười, dù sao hiện tại không thể so với trước kia, tình huống hiện tại quá đặc thù người nào, sự tình gì đều là có khả năng phát sinh, nhiều hơn để phòng một chút, cũng là nên. Mà cái kia dâu quay hàm Lý Thúc, cũng không phải kẻ lỗ mãng. Mặc dù nói trước mắt mình người thanh niên này cứu mình đoàn người này, nhưng là cũng đúng như cô gái nhỏ nói tới, biết người biết mặt không biết lòng, giống như nay tình huống mà nói, liền xem như cứu được ngươi lại như thế nào, ai cũng không thể cam đoan một giây sau liền sẽ bị cái này cứu mình người bắn đi. Nhưng cuối cùng như thế, chỉ ít nếu như người thanh niên này không có tới xuất thủ cứu vớt mình đoàn người này lời nói, khó tránh khỏi sẽ chết thảm trọng, thậm chí là còn có rất lớn xác suất sẽ toàn quân bị diệt. Với lại đã có thể chính diện nhẹ nhàng ngạnh kháng trụ ba cấp quái vật tấn công chính diện, thậm chí là phía trước đều không có sử dụng vũ khí của mình, cho nên không khó phán đoán, mình mắt thấy cứu mình đoàn người này thanh niên thần bí, ít nhất cũng là cấp 4 cường giả. Cấp 4 cường giả. Nghĩ tới đây, dâu quay hàm Lý Thúc cũng là không khỏi trong lòng nguyên một, nhiệm vụ như vậy căn bản không khả năng là mình có khả năng cho chống lại, thay lời khác tới nói, từ đụng phải người này bắt đầu, nhóm người mình sinh hoạt liền không còn nắm giữ trong tay của mình mà là toàn từ người này định đoạt. Vậy mình liền càng thêm không thể lại đến đắc tội cái này cường giả bí ẩn. Nghĩ như thế, dâu quay hàm Lý Thúc cũng là quay đầu tranh thủ thời gian chừng cô gái nhỏ một chút, lập tức mở miệng nói ra: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn xin đại nhân tuyệt đối không nên trách móc, vừa mới vẫn là đa tạ đại nhân xuất thủ, đem chúng ta cứu được hạ." Nói xong, dâu quay hàm Lý Thúc liền đối với Lâm Dục quỳ gối xuống dưới. Chương 945, chất vấn cầu đặt mua, chương 945, chất vấn cầu đặt mua. Mà phía sau đám người thấy dâu quay hàm Lý Thúc động tác, cũng không có giống như cô gái nhỏ như thế như vậy lỗ mãng, cô gái nhỏ bên cạnh một cái trung niên phụ nữ cũng là nhanh nắm lấy cô gái nhỏ tay, theo sát lấy dâu quay hàm Lý Thúc, liền đối Lâm Dục quỳ gối xuống dưới, để bày ra đối với Lâm Dục ân cứu mạng. Lâm Dục lại là quay đầu đi, cũng không có cái gì dư thừa biểu thị. Mà đã Lâm Dục không có cái gì biểu thị, Lý Thúc mấy người cũng là tự nhiên không dám có cái gì dư thừa động tác, đành phải một mực té quỵ dưới đất. Trung quanh đều là quái vật tàn chi đoạn cốt, ở chỗ này không khí lại không lưu thông, nghe cũng là rất để cho người ta không thoải mái. Nhưng cuối cùng như thế, Lý Thúc mấy người cũng không còn cách nào khác, bởi vì nói câu bây giờ lời nói, mình bây giờ đám người tình cảnh, chưa hẳn liền so vừa mới bị như thế một đám quái vật vây lại muốn tốt. Mặc dù bây giờ tận thế tình huống xuất hiện không tính quá lâu, Lý Thúc bọn người gặp phải người cùng sự tình nhưng cũng là không tính quá ít, trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, rất nhiều người nội tâm mặt tối, tại lần này về sau, lại đạt được lực lượng cường đại, rất nhanh liền bạo phát ra ngoài. Rất nhiều người tình hình lý, cũng không có thể lại đi dùng lúc đầu chuẩn đánh dấu đến phán định, không phải liền sẽ chết rất thảm. Lý Thúc niên kỷ dù sao cũng không tính là nhỏ, rất nhiều thứ nhìn cùng giải tự nhiên cũng là so người khác nhiều. Nhưng đối mặt hiện tại tình huống này, vừa mới có lẽ chính là cô gái nhỏ lời nói chạm đến Lâm Dục, lúc này mới dẫn đến Lâm Dục có lẽ trong lòng khó chịu, lúc này mới không để ý tới mình đáng người. Mà chính đáng Lý Thúc âm thầm sốt ruột, đang tại không ngừng suy nghĩ biện pháp thời điểm, lại là cô gái nhỏ đứng dậy. Cô gái nhỏ tên thật gọi là Lý Tuyết, là Lý Thúc cháu gái ruột, lần này cùng Lý Thúc trên đường đi cũng là sống nương tựa lẫn nhau, còn lại đám người cũng là mọi người đều thấy vẫn được, giúp đỡ lẫn nhau chiếu cố, đây cũng là mới đi tới cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa tình cảm cũng chưa chắc liền có thể tính được là đặc biệt thâm hậu. Mà bây giờ Lý Tuyết trước đó nói như vậy, tránh không được sẽ đụng chạm lấy Lâm Dục, ai cũng không biết Lâm Dục hiện tại đến cùng là thế nào nghĩ, tiếp xuống lại sẽ như thế nào hành động. Không câu nệ một tiết, thoải mái biểu thị không quan hệ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Cái kia dưới cơn nóng giận, cũng giống quái vật cứ như vậy sẽ tại trận đám người giết đi. Vậy cái này tình huống cũng không phải không có khả năng. Vì gối đám người tâm tư dị biệt, nhưng khẳng định cũng là có không ít sẽ đem đoán khí chuyển rời đến Lý Tuyết trên thân, mà hết lần này tới lần khác Lý Tuyết lại là Lý Thúc người, là Lý Thúc cháu gái ruột, tự nhiên mà vậy không khỏi lại sẽ đi trách cứ Lý Thúc. Nhưng Lý Thúc lúc này cũng là không có cái gì những biện pháp khác, mặc dù nói Lý Tuyết có thể là nói sai, là phạm sai lầm, thậm chí là thật có thể sẽ có người vì vậy mà chết đi. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại Lý Tuyết cũng coi là Lý Thúc thân nhân duy nhất, cho nên Lý Thúc cũng là nhất định phải đứng ra, hóa giải trước mắt cái này mâu thuẫn. Cùng lắm thì, dù sao liền là một chết. Nghĩ tới đây, Lý Thúc nắm thật chặt nắm đấm, liền chuẩn bị đứng lên, nhưng là Lý Tuyết nhưng lại một lần lên tiếng. "Ta nói, mặc dù ngươi là đã cứu chúng ta cũng cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi dạng này xem như chuyện gì xảy ra đâu? Liên định để cho chúng ta một mực cứ như vậy quỳ gối nơi này." Đối mặt Lý Tuyết chất vấn, Lâm Dục cũng chỉ là mỉm cười, lập tức mở miệng đáp lại nói: "Ta cũng không muốn các ngươi cảm tạ ta à, với lại ta cũng không muốn các ngươi dạng này, đây không phải chính các ngươi dạng này sao?" Nghe nói như thế, lại thêm Lâm Dục lời nói trong giọng nói tựa hồ cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì phun giận cùng chỉ trích. Thế là Lý Thúc cùng đám người cũng là rối rít đứng lên, trên mặt đều treo ngượng ngùng tiêu dung. Lý Thúc lúc này cũng là tranh thủ thời gian lên tiếng: "Vừa mới cũng là đa tạ xuất thủ cứu giúp, không phải chúng ta khẳng định cũng là ngăn cản không nổi, sẽ làm bị thương vong thảm trọng, còn không biết cao nhân tôn tính đại danh." Nghe được Lý Thúc lời nói, Lâm Dục cũng chỉ là đơn giản phất phất tay, sau đó mở miệng nói ra: "Cũng không có gì tốt tạ, chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi, ta gọi Lâm Dục." Nói xong, Lâm Dục lại dừng một chút, lập tức mở miệng nói ra: "Ta nhìn thực lực các ngươi cũng không tính là cao a." Lý Thúc sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng đáp lại nói: "Đúng, chúng ta một nhóm người này bên trong, chỉ có ta là vừa vặn đạt tới cấp 2 trình độ, người còn lại cũng còn chỉ là một cấp trình độ, bất quá cũng có hai cái rất nhanh liền cũng sẽ đến cấp 2 tiêu chuẩn." Nghe được Lý Thúc trả lời, Lâm Dục nhẹ gật đầu. Nói như vậy, một nhóm người này thực lực như thế thấp, cũng là đích thật là không có vượt quá dự liệu của mình, nhưng bọn hắn có thể bằng vào thực lực như vậy, nhưng vẫn là có thể ngạnh sinh sinh kháng cự một đám lấy 3 cấp quái vật làm chủ quần thể quái vật tiến công, như vậy thì nhất định là có khác cái gì chỗ hơn người. Nghĩ tới đây, Lâm Dục lại tiếp tục mở miệng nói ra: "Cái kia vừa mới ta nhìn các ngươi thế mà còn có thể chính diện kháng cự cái kia 3 cấp quái vật chính diện tiến công, đây cũng là vì cái gì đây? Phải biết, bình thường tới nói, đồng cấp quái vật thực lực là muốn xa xa lớn hơn đồng cấp nhân loại bình thường trình độ." Nghe được Lâm Dục đặt câu hỏi, Lý Thúc sắc mặt rất nhanh liền là biến đổi, lại quay đầu đi nhìn một chút đám người. Chương 946, năng lượng bàn rượu dụng cầu đặt mua, chương 946, năng lượng bàn rượu dụng cầu đặt mua. Mà nhìn thấy Lý Thúc cũng không có trước tiên làm ra trả lời, Lâm Dục cũng là càng thêm khẳng định mình trước đó phán đoán. Bọn hắn nhất định là có chút cái gì chỗ đặc thù mới đúng, nếu không thì không có khả năng có thể ngăn cản được những quái vật này vây công. Cũng không biết đây rốt cuộc là đồ vật gì mới là, bất kể nói thế nào, vẫn là hy vọng có thể đối với mình hữu dụng mới là. Mà Lý Thúc thấy mọi người cũng là rối rít đều không có tỏ thái độ, tựa hồ cũng là âm thầm hạ quyết tâm, cắn răng một cái, liền từ mình trong bọc hành lý móc ra một khối mâm tròn. Bất quá vừa thấy được khối này mâm tròn, Lâm Dục lúc này liền quá sợ hãi. Nguyên lai Lý Thúc chỗ móc ra như thế một khối mâm tròn, chính là cùng trong tay mình tương tự một khối năng lượng bàn. Chỉ bất quá Lý Thúc trong tay cái này một khối năng lượng bàn, thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ, cạnh cạnh góc góc có chút không ít vết rách, với lại chính giữa năng lượng hạch tâm cũng không còn trong suốt sáng long lanh, mà là ảm đạm vô quang, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn tổn hại bộ dáng. Mình còn vẫn luôn không biết cái này năng lượng bàn cách dùng, còn đang chờ đi Đế Đô đến lúc đó lại tìm đại sư hỏi một chút đâu, bây giờ lại Lý Thúc đưa đi lên. Nghĩ tới đây, Lâm Dục trong lòng cũng là âm thầm cung hỉ, bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục ngoài mặt vẫn là gió êm sóng lặng, tựa hồ vẫn là đang lặng lặng chờ đợi Lý Thúc trả lời. Mà Lý Thúc cũng là rốt cục đối Lâm Dục mở miệng. Đã Lâm huynh đệ cũng mở miệng hỏi vậy ta cũng liền không thể không nói. Một bên nói, Lý Thúc còn một bên quay đầu đi nhìn phía sau đám người, nhìn thấy đám người tựa hồ cũng không có cái gì phản đối bộ dáng, chỉ có Lý Tuyết tựa hồ còn có chút không cam tâm, nhưng Lý Thúc cũng liền chỉ coi làm là không có trông thấy, cũng coi là thiểu số phục tùng đa số quyết định đem chính mình trong tay năng lượng bàn diệu dụng nói cho Lâm Dục. Nguyên lai, Lý Thúc trong tay năng lượng bàn cùng Lâm Dục trong tay năng lượng bàn trên bản chất đều là giống nhau, nhưng là Lý Thúc trong tay năng lượng bàn tựa hồ là giai cấp cùng khối lượng đều so Lâm Dục trong tay năng lượng bàn muốn thấp không ít. Nhưng làm sao Lâm Dục nhưng lại không biết trong tay của mình năng lượng bàn cách dùng, cũng chính là mình tùy tiện thử một lần, quên đương mèo mù vớ cá rán, đụng phải liền sẽ đơn giản sử dụng như vậy lập tức. Bất quá Lý Thúc khác biệt, Lý Thúc là đã đụng phải chuột chết. Nguyên lai Lý Thúc trong tay năng lượng bàn cũng là trong lúc vô tình lấy được, về sau cũng đồng dạng là trong lúc vô tình, phát hiện dựa theo thứ tự nhất định, hướng năng lượng trong mâm đầu nhập đá năng lượng, liền sẽ kích phát cái này năng lượng bàn, có thể trực tiếp tại ngắn hạn bên trong tăng lên mình thực lực này tăng lên mặc dù ngắn ngủi, nhưng thắng ở là phạm vi tính với lại tăng lên biên độ cũng là rất cao. Nếu như chỉ là cho Lý Thúc một người sử dụng lời nói, có thể cho Lý Thúc tại trong vòng 10 phút có được 3 cấp thực lực, không qua đi gì chứng tự nhiên cũng là không nhỏ. Tối thiểu cũng là muốn dòng giá 2 ngày, Lý Thúc tài có thể hồi phục tới, không phải liền là một cấp tầng dưới chót nhất thực lực. Mà Lâm Dục xem xét, Lý Thúc sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng như nhũn ra bất lực, một bộ đứng cũng không vững bộ dáng. Trong lòng cũng là lập tức liền sáng tỏ nguyên lai vừa mới như thế một đoàn người sở dĩ có thể chính diện chống cự ở con nào 3 cấp quái vật trùng kích, chính thức dựa vào như thế một cái phương pháp. Lý Thúc nói xong, cũng là lấy ra năng lượng của mình bản cùng mấy hạt 2 cấp đá năng lượng, cùng một đống nhỏ 1 cấp đá năng lượng, bất quá cái kia 2 cấp đá năng lượng cũng đều là đã thầm than không ánh sáng, một bộ năng lượng đã không sai biệt lắm hao hết, lập tức đều không dùng trạng thái. Nhưng là mặc dù như thế, Lý Thúc cũng là một trận đau lòng, mọi người chung quanh cũng là ánh mắt sốt ruột, biểu hiện đây cũng là bọn hắn toàn bộ gia sản. Lý Thúc pha có chút lưu luyến không rời nhìn một chút trong tay của mình năng lượng bản cùng đá năng lượng, sau đó mở miệng đối Lâm Dục nói ra: "Vừa mới cũng là đa tạ Lâm huynh đệ xuất thủ, mới khiến cho chúng ta có thể bảo tồn, không có toàn quân bị diệt, những này đá năng lượng cùng năng lượng bản cũng là chúng ta bây giờ toàn bộ gia sản, ta cũng biết Lâm huynh đệ có thể là không để vào mắt, nhưng đây cũng là chúng ta một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ, bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ tạ Lâm huynh đệ." Nghe được Lý Thúc lời nói, Lâm Dục cũng chỉ là có chút cười cười, lập tức đối Lý Thúc phất phất tay, sau đó mở miệng nói ra: "Lời nói thế nhưng không phải nói như vậy, ta cũng chỉ bất quá là thuận lộ trông thấy, xuất thủ tương trợ mà thôi." Nói đến đây, Lâm Dục lại dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng nói tiếp: "Hiện tại các ngươi những vật này, đối với hiện tại ta tới nói cũng đã là quả thực ý nghĩa cùng tác dụng đã không lớn, nhưng là..." Lâm Dục chau mày, cũng không có tiếp tục nói. Nhìn thấy Lâm Dục lúc này như thế một bộ dáng, Lý Thúc cùng đám người cũng là không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, trước mắt mình như thế một chút vật nhỏ, cái này Lý Thúc cũng tự nhiên là rất rõ ràng. Đã Lâm Dục có thể chính diện tùy ý chống cự cùng đánh bại 3 cấp quái vật, như vậy thì là cấp 4 cường giả không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, thậm chí là 5 cấp cường giả. Nghĩ tới đây, Lý Thúc lại là không khỏi nuốt nước miếng một cái, vậy dạng này lời nói, đích thật là không có khả năng để ý trong tay của mình nhiều như vậy đồ chơi nhỏ chẳng qua là chút tàn phá cấp 1 cấp 2 đá năng lượng thôi. Chương 947, giao dịch cầu đặt mua, chương 947, giao dịch cầu đặt mua. Như vậy đã chướng mắt mình những vật nhỏ này, cái kia còn có thể là để ý cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Lý Thúc lại là nhịn không được quay đầu lại, nhìn một chút đám người ở giữa mình cháu gái ruột Lý Tuyết. Hiện tại thời đại này, tướng mạo là đáng giá nhất, nhưng cũng hết lần này tới lần khác là không đáng giá tiền nhất. Không có người chỉ là hâm mộ, mà không dám có được, có người nhưng cũng là tìm kiếm nghĩ cách che lại mỹ mạo của mình. Không nên nói mình như thế một đoàn người còn có chút vật có giá trị, có thể bị những này ít nhất cấp 4 cường giả, thậm chí là 5 cấp cường giả người đủ khả năng để ý lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Tuyết người này. Nhưng nghĩ đến nơi này, Lý Thúc lại không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình, nhớ tới, Lý Tuyết phụ mẫu Lâm Trung bên trong đối với mình ủy thác. Không được, vô luận như thế nào, cũng không có thể đem Lý Tuyết giao ra, cho dù chết, cũng nhất định phải bảo vệ tốt Lý Tuyết. Mà một bên Lâm Dục, tự nhiên cũng không biết, mình chẳng qua là đang do dự muốn thế nào mới thuận tiện cùng cái này Lý Thúc mở miệng, đến tiến hành cái này năng lượng bản diệu dụng phương pháp giao dịch, cái này Lý Thúc lại là như thế trong nháy mắt cũng đã là muốn nhiều như vậy. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác không trách bọn hắn, hiện tại biết người biết mặt khó chi tâm. Rất nhanh, rốt cục, trầm muộn bầu không khí bị đánh vỡ. Lâm Dục mở miệng nói ra: "Các ngươi những vật này, ta đích thật là trướng mắt, không cần các ngươi, bất quá chúng ta hiện tại đích thật là có thể làm một vụ giao dịch." Nói tới chỗ này, Lâm Dục lại dừng một chút, mới tiếp lấy lại mở miệng đối Lý Thúc nói ra: "Ta chỗ này còn có một số 3 cấp cùng cấp 4 đá năng lượng, bất quá cấp 4 cho các ngươi cũng vô phúc tiêu thụ, như vậy đi, ta cho các ngươi 5 khỏa 3 cấp đá năng lượng cùng một viên 1 cấp đá năng lượng, dùng để trao đổi." Lâm Dục lời còn chưa nói hết, lại bị Lý Thúc dẫn đầu cắt đứt. "Không được, không được." "Vì cái gì không được?" Lâm Dục âm thầm nghi hoặc, phải nói dạng này điều kiện, vẹn vẹn chỉ là dùng để trao đổi bọn hắn một cái năng lượng bàn giữa kỳ một cái phương pháp sử dụng mà thôi, theo lý mà nói, hẳn là dư xài chẳng lẽ còn muốn công phu sư tử ngoạm, muốn đưa ra cái khác càng điều kiện hà khắc sao? Nghĩ tới đây, Lâm Dục sắc mặt trầm xuống, bên người khí kình đột nhiên bộc phát, chấn đám người sắc mặt tái đi, cầm đầu Lý Thúc càng là liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất. Nhưng là mặc dù như thế, Lý Thúc vẫn là tốn sức khí lực, chật vật mở miệng đối Lâm Dục nói ra: "Không được, liền xem như tiền bối ngươi dạng này, ta cũng không thể sẽ Lý Tuyết bán rẻ, giao cho ngươi." Mọi người chung quanh vẫn là đang không hiểu ra sao đâu, nghe được Lý Thúc nói như vậy, lập tức cũng là nhao nhao đều sáng tỏ. Khó trách người này không hiểu thấu xuất thủ tương trợ, nguyên lai là có mưu đồ khác. Nhưng là cũng thay vào đó trong loạn thế, từng cái đều là tự thân khó đảm bảo, muốn lại đi bảo hộ người khác, chỉ sợ cũng là tự tìm đường chết thôi. Tất cả mọi người lòng có không dám, nhưng cũng không dám có chỗ biểu thị. Mà Lâm Dục vừa nghe đến Lý Thúc lời nói, cũng là rộng mở trong sáng. Khó trách, nguyên lai là Lý Thúc hiểu lầm mình bây giờ thân ở tại cái này trong loạn thế, nào có cái gì thời gian đến đàm cái này nhìn nữ chi tình. Về phần cái kia ép mua ép bán sự tình, càng không phải là Lâm Dục sẽ làm. Mặc dù Lâm Dục không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là cũng không phải là tiểu nhân hèn hạ. Vừa nghĩ dưới, nghĩ thông suốt, Lâm Dục rất nhanh liền đi lên trước, nâng đỡ ngồi dưới đất Lý Thúc, lập tức đối Lý Thúc mở miệng nói đến: "Lý Thúc à, ngươi đây là hiểu lầm ta, ta cũng không phải là coi trọng người nào, ta chỉ là muốn biết ngươi cái này năng lượng bản cách dùng mà thôi, chính ta kỳ thật cũng có một cái năng lượng bản, chẳng qua là một mực không biết nên làm sao sử dụng, cho nên hôm nay đúng lúc đụng phải ngươi liền muốn cùng ngươi tới làm một vụ giao dịch, đến xem cái này năng lượng bản cách dùng." Nói xong, Lâm Dục một bên móc ra mình cái kia một khối năng lượng bản đi ra. Nhìn thấy Lâm Dục khối này năng lượng bản, đám người cũng là rối rít không ngừng hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể là hâm mộ. Nghe được Lâm Dục giải thích, Lý Thúc cũng là lúc này mới kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng sờ lên cái hốc, đối Lâm Dục nói ra: "Không có ý tứ, Lâm huynh đệ, vừa mới cũng là ta hiểu lầm ngươi muốn cái này năng lượng bản cách dùng, ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết." Tiếp lấy Lý Thúc liền cáo chi Lâm Dục cách dùng, kỳ thật cũng không tính được là bên trên là cái cỡ nào khó khăn phương thức, chỉ bất quá Lý Thúc bọn hắn cũng đích thật là có lớn vô cùng vận khí thành phần ở trong đó, đang cho bọn hắn thử đi ra như thế một loại năng lượng bản cách dùng. Bởi vì Lý Thúc tài liệu có hạn, cho nên Lý Thúc cũng là chỉ nắm giữ một loại năng lượng bản cách dùng, dựa theo 1121 phương thức, phân biệt đầu nhập thứ nhất cấp cùng cấp bậc thứ 2 đá năng lượng, mà đầu nhập về sau, có thể khiến cho năng lượng bản sinh ra có thể tăng phúc trước mắt người sử dụng năng lượng cấp bậc. Mà căn cứ Lý Thúc bọn hắn khảo thí, cũng là biết được, nhiều nhất có thể khiến cho 5 người đạt được năng lượng tăng thêm, người càng ít, như vậy tăng thêm liền càng cao. Nếu như chỉ là cho Lý Thúc một người đơn độc sử dụng lời nói, tối cao có thể đem Lý Thúc một người tăng cường đến 3 cấp tiêu chuẩn. Cho nên trước đó đối mặt 3 cấp quái thú, cũng là Lý Thúc đoàn đội có thể chèo chống đến xuống một cái trọng đại nguyên nhân.